Chương 26, bao táp linh lực. Lúc đầu, Tô Tỉnh thể hiện ra vượt qua bạch thần lực lượng, khiến mọi người rung động đồng thời, đối với hắn cũng đều xem trọng đứng lên. Tô Tỉnh bằng hữu, Cao Đại Tráng bọn người kéo lấy thương bệnh đi vào hiện trường, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi tự chủ dâng lên một cỗ cảm giác tự hào, hận không thể tại trước mặt người khác nói khoác, bọn hắn có một cái thực lực cường hãn lao đại. Dư Chi Thu cũng nghe hỏi chạy tới hiện trường, nhìn thấy Tô Tỉnh triển lộ ra thực lực, nguyên bản lo âu nồng đậm tiêu tán, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thế nhưng là, đối với bạch thần bạo viên yêu trào trước mặt, hết thể sụp đổ. Cái kia vô cùng sắc bén khí tức, dù là cách thật xa, mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, rất khó tưởng tượng, ở vào trung tâm phong bạo Tô Tỉnh, gặp phải cỡ nào áp lực cực lớn. Sớm biết, cũng cho Tô Tỉnh làm một bản tương tự võ kỹ. Dư Chi Thu cảm thấy hối hận, hắn đưa cho Tô Tỉnh đoạn lãng quyền, uy lực mặc dù hơn người, nhưng không sánh được bạo viên yêu trảo. Tà lão, hiện tại ngươi còn cảm thấy, Tô Tỉnh có thể thắng sao? Trên ngọn núi, Quan Ôn Luân ý cười nồng đậm. Không phải liền là bạo viên yêu trảo sao? Lại thế nào lăng lệ, còn có thể cùng hạ phẩm linh thuật so sánh? Tà lão lạnh nhạt nói. Ngươi có ý tứ gì? Quan Ôn Luân nao nao, hắn biết tà lão tính cách, người sau sẽ không nói nhảm. Tả lao không có trả lời Quan Ôn Luân, Tô Tỉnh đã cho hắn đáp án. Tại cái kia đầy trời chảo ảnh bên trong, Tô Tỉnh thân hình như là lắc lư thuyền, tùy thời đều có phá toái dấu hiệu, có thể đột nhiên, một cỗ không gì sánh được nồng đậm khí tức băng hàn, từ hắn trên người phát ra tới. Giang giác, vô số chảo ảnh bị động lại đông kết, sau đó như bọt biển giống như tiêu tan phá toái. Chỉ là võ kỹ, có gì có thể tự ngạo. Để cho ngươi kiến thức một phen, hàn linh thối pháp uy lực đi. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh cả người nhảy vọt mà lên, giữa hai chân khí tức băng hàn nồng đậm đến cực hạn, dâng lên nhàn nhạt sương mù màu trắng, mang theo vạn quân chi lực, hướng bạch thần uy áp xuống. Như vậy tư thái, bá đạo vô địch. Bạch thần song chảo cao cao nâng lên, muốn xé rách Tô Tỉnh hai chân, lại phát hiện tại cái kia cố nồng đậm khí tức băng hàn dưới, hai chảo của hắn bên trên, ngưng kết ra vô số băng hạt. Liền ngay cả khớp nối đều có loại bị đông nước cảm giác, căn bản không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Bất đắc dĩ, bạch thần chỉ có thể đưa tay ngăn cản. Ầm ầm, một cỗ vô cùng kinh khủng đại lực, từ phía trên oanh ép mà xuống, bạch thần thân thể đột nhiên run rẩy, hai chân uốn lượn, cuối cùng quỳ trên mặt đất. Phốc phốc, bạch thần phun ra huyết thủy, tóc thai rối bời, sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua không gì sánh được chật vật. Trên trận, tĩnh mịch một mảnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mấy vạn người cùng một chỗ trừng to mắt, nhìn qua một màn bất khả tư nghị này. Cái này, yêu người ta. Mọi người nhao nhao kinh hô, ai cũng không nghĩ tới, Tô Tỉnh bạo phát, vậy mà đáng sợ như thế, càng không nghĩ đến, bạch thần sẽ thua chật vật như thế. Dưới vạn chúng chú mục, hướng Tô Tỉnh quỳ xuống, đây quả thực so giết bạch thần, còn muốn làm hắn khó chịu à. Mọi người cũng bắt đầu có chút đồng tình bạch thần, coi như hắn không chết. Phần sỉ nhục này cũng sẽ nương theo hắn cả một đời, không cách nào tiêu tán. Vậy rốt cuộc là võ kỹ gì, thật là đáng sợ. Rất nhiều trong lòng người dâng lên nghi hoặc. Võ kỹ? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, nương theo lấy tu vi tăng lên, hàn linh thối pháp từ lúc trước chỉ có thể kích phát ra 6 thành khí tức băng hàn, cho tới bây giờ, đã đạt tới 9 thành. 9 thành, đây chính là hàn linh thối pháp viên mãn tiêu chí. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh rốt cục ý thức được, cái này hàn linh thối pháp vì sao danh xưng uy lực thẳng bức hạ phẩm linh thuật, bởi vì bản thân nó, chính là một môn kỳ lạ hạ phẩm linh thuật. Mà nó chỗ kỳ lạ, chính là có thể để luyện thể giai đoạn võ tu đi tu luyện. Nhưng, là, muốn đem hàn linh thối pháp uy lực triệt để phát huy ra, kích phát ra 10 thành khí tức băng hàn, cho dù là bây giờ Tô Tỉnh, cũng làm không được. Nhất định phải tu vi đạt tới ngự linh thân cấp độ, mượn nhờ linh lực thần kỳ, mới có thể triển lộ ra môn này linh thuật chân chính uy lực. Mặc dù như thế, đối phó bạch thần bạo viên yêu trảo, cũng đã dư xài. A, ta muốn ngươi chết. Bạch thần hai mắt xích hồng, cả người giống như điên cuồng, hắn đối với Tô Tỉnh hận ý ngập trời. Ầm ầm, một cỗ mênh mông linh lực ba động, từ bạch thần thể nội dâng lên mà ra. Vận dụng linh lực, gia hỏa này điên rồi sao? Linh lực không có hình thành sinh sôi không ngừng tuần hoàn, vận dụng một phần, thì sẽ triệt để trôi qua một phần, đây là đang tự tổn tu vi. Bạch thần còn có mặt khác lựa chọn sao? So lực lượng, hắn không bằng Tô Tỉnh, luận võ kỹ, hắn càng là bại triệt để. Mọi người á khẩu không trả lời được, giao chiến đến bây giờ, thời gian trôi qua không dài, Tô Tỉnh mang tới rung động, lại là từng cơn sóng liên tiếp, ai cũng không nghĩ tới, hắn có thể đem Bạch Thần bức đến tình trạng như thế. Ta mặc kệ ngươi tại Không Tang Lâm có gì kỳ ngộ, nhưng ta chắc chắn, ngươi mới hoàn thành sung mạch không lâu, thể nội tất nhiên không có linh lực. Mà ta, hoàn thành sung mạch đã có mấy tháng, linh lực trong cơ thể tích xúc, đầy đủ hoàn thành nửa cái đại chu thiên vận chuyển. Cho nên, ngươi đi chết đi cho ta. Bạch Thần sắc mặt băng hàn, hận không thể đem Tô Tỉnh giết chi cho thống khoái. Ầm ầm. Bạch Thần một hơi đem thể nội tất cả linh lực, toàn bộ thôi phát đi ra, hắn mở ra dòng dã 300 đầu linh mạch, thể nội tích xúc linh lực, so với người bình thường còn nhiều hơn rất nhiều. Nguyên bản trên người hắn bao phủ khí tức băng hàn, tại trong khoảnh khắc tan rã rơi, liền ngay cả tòa chiến đài, đều ầm vang run rẩy một chút. Bạch. Vận dụng linh lực về sau, Bạch Thần lực lượng, tốc độ, nhục thân tố chất toàn phương vị đạt được tăng lên, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt Tô Tỉnh. Bạo viên yêu trảo. Đồng dạng võ kỹ, mượn nhờ linh lực huyền diệu, tạo thành lực phá hoại, không thể so sánh nổi. Bạch Thần 10 ngón lánh mang không ngừng phụt ra hút vào, quét ngang phía dưới, tuy bị Tô Tỉnh miễn cưỡng né tránh, có thể cái kia chiến đài biên giới của đá, liền tao hương. Quanh một tiếng, trang kiện cứng rắn của đá, không chịu nổi nguồn bạo tạc này tính tổn thương, chia năm xẻ bảy ra. Dứt khoát, cả tòa chiến đài có trận pháp bảo hộ, lúc này mới không có lan đến gần bên cạnh đám người quan chiến. Lấy Tô Tỉnh thiên phú, tương lai tiền đồ vô lượng, đáng tiếc, lại muốn chết ở chỗ này. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Bạch Thần làm như vậy, chẳng khác gì là tại gian lận. Sinh tử chiến đài bên trên, thủ đoạn gì đều có thể dùng, chỉ trách Tô Tỉnh quá mức ngây thơ. Dù là Tô Tỉnh trước đó lấy ưu thế áp đảo chiến thắng Bạch Thần, nhưng khi người sau thôi phát xuất xứ có linh lực về sau, mọi người đều cảm thấy Tô Tỉnh khó thoát khỏi cái chết. Bạch Thần tự biết loại này bất chấp hậu quả phung phí linh lực, không thể trèo chống lâu dài, cho nên thế công hung mãnh không gì sánh được, chiêu chiêu đoạt mệnh. Soạn. Tô Tỉnh lại lần nữa ra nguy tránh đi, nhưng này móng vuốt nhọn hoắt bên trên sắc bén khí tức, hay là đem hắn ống tay háo xé rách, kém một chút toàn bộ cánh tay đều khó giữ được. Người lẫn mất rồi chứ? Bạch Thần cười lạnh, hắn đã ở trong lúc vô hình, đem Tô Tỉnh đẩy vào góc chết, lần này lại không đường lui có thể trốn. Người coi thật cảm thấy, ta không thể vận dụng linh lực sao? Thời khắc sinh tử, Tô Tỉnh lại nhắm lại hai con người, sau một khắc, hắn bốn bề giữa thiên địa, từng sợi linh khí hội tụ tới, rất nhanh liền có ngàn vạn đạo. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh yên lặng vận chuyển lên vạn khí hợp lưu quyết, những cái kia bị dẫn dắt tới linh khí, cấp tốc bị luyện hóa, hình thành vô số tinh thuần linh lực. Những linh lực này, cũng không bị Tô Tỉnh hút thu hút thể nội, mà là trôi nổi tại trên đỉnh đầu hắn, cuối cùng hình thành một đóa linh lực mây, ở trong tiếng sấm cuồn cuộn, hồ quang điện chớp động. Bao táp linh lực. Trên ngọn núi, Tả Lao trong mắt, hiện lên một vòng rung động, bên cạnh hắn Quan Ôn Luân, ánh mắt cũng dựng đứng lên. Chương 27, Tô gia nguy cơ. Quan chiến mấy vạn các đệ tử, bị Tô Tỉnh hướng trên đỉnh đầu dị tượng rung động thật sâu lấy, liền ngay cả trên ngọn núi Tả Lão cùng Quan Ôn Luân, sắc mặt cũng là tận biến. Bao táp linh lực. Là võ tu trong thời gian ngắn ngưng tụ ra đại lượng linh lực về sau, mới có thể đản sinh một loại dị tượng. Đây đối với công pháp và linh mạch mở ra số lượng yêu cầu, đều phi thường khắc nghiệt, là một loại thiên phú tu luyện cực kỳ kiệt xuất biểu tượng. Nó chỗ tốt lớn nhất, chính là tốc độ tu luyện cực nhanh, tu vi tăng lên, dùng tiến triển cực nhanh để hình dung cũng không đủ. Lạc Sơn Tông trong lịch sử, có thể làm đến điểm này người, lác đác không có mấy. Mà những người kia, như không chúng đồ tổn lạc, thành tựu tương lai phần lớn cực cao. Bây giờ, tất cả mọi người minh bạch, Tô Tỉnh không chỉ có hoàn thành sung mạch, lại mở ra linh mạch số lượng, tuyệt đối so với Bạch Thần còn nhiều hơn, bất quá cụ thể đạt tới cấp độ gì, không ai biết được. Tô Tỉnh thiên phú tu luyện, đệ tử bình thường bên trong không người có thể so, cũng không biết, hắn đến cùng mở ra bao nhiêu đầu linh mạch. Người ta cùng Bạch Thần không giống với, không cần thiết thông qua linh mạch số lượng để chứng minh chính mình, mới lười nhác trắng trợn tuyên truyền. Vừa rồi Bạch Thần còn luôn miệng nói, Tô Tỉnh không có luyện hóa ra linh lực, báo táp linh lực vừa ra, quả thực là trần trụi mà làm mất mặt ta. Bạch Thần đều quỳ xuống, đánh cái mặt lại tính là cái gì? Bên hai nghe mọi người tiếng thảo luận, để Bạch Thần sắc mặt không gì sánh được căm trầm. Nhưng là, cảm thụ được cái kia báo táp linh lực ba động, Bạch Thần từng đợt tim đập nhanh, lại dâng lên một cô vô lực phản kháng cảm giác. Bạch Thần kinh hãi, chuyện này với hắn tới nói, tuyệt đối là một cái không gì sánh được nguy hiểm tín hiệu. Hiện tại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, linh lực, đến cùng nên như thế nào vận dụng đi. Hàn linh thối pháp, hàn quang vô cực toàn. Nương theo lấy Tô Tỉnh quát khẽ thanh âm rơi xuống, cả người hắn nhảy lên thật cao, đoàn kia báo táp linh lực, trong nháy mắt cùng nhau chui vào hai chân của hắn bên trong. Soạn. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh giữa hai chân tách ra hào quang chói mắt, cái kia nồng đậm tới cực điểm khí tức băng hàn, để bốn phía nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, cả tòa sinh tử chiến đài, bị vô số màu trắng xương hạt hết thảy bao trùm ở. Nơi này, phảng phất biến thành băng thiên tuyết địa. Tại trong băng thiên tuyết địa này, Tô Tỉnh hai chân, trở thành duy nhất điểm sáng, trở thành ánh mắt mọi người tiêu điểm. Một cỗ vô cùng kinh khủng linh lực ba động, từ hắn giữa hai chân bạo phát đi ra. Một giây sau, Tô Tỉnh cả người, như là như con quay ở giữa không trung xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, dẫn đến bốn bề kình phong mãnh liệt, cuồng bạo vô địch. Ầm ầm. Tô Tỉnh như là một viên xoay tròn cấp tốc thiên thạch, từ chân trời hạ xuống, cái kia tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc, để cả tòa chiến đài đều ầm vang chấn động đứng lên. Bụi bặm ngập trời tràn ngập, linh lực tàn phá bừa bãi gào thét, mọi người trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ, trong sàn chiến đấu đến cùng xảy ra chuyện gì. Thật lâu, khi khói bụi tan hết, hết thể cũng đã hết thể đều kết thúc. Mong muốn lên trước mắt cảnh tượng, mọi người vẫn như cũ rung động không thôi. Cả tòa sinh tử chiến đài, bị phá hủy hầu như không còn, cự thạch chia 5 xẻ 7, không ít đều hóa thành từng đống bột mịn, quang mang trận pháp ảm đạm, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. VN. Tô Tỉnh đứng tại giữa phế tích, dưới chân của hắn, Bạch Thần toàn thân máu thịt bé bét, hô hấp yếu ớt đến cực điểm. Giờ khắc này, Tô Tỉnh thân ảnh bị phụ trợ cao lớn lạ thường. Đây chính là linh thuật uy lực sao? Cho dù là Tô Tỉnh, cũng lòng có chấn kinh, hàn quang vô cực toàn, chính là kích phát 10 thành khí tức băng hàn về sau, hàn linh thối pháp chân chính uy lực. Bạch Thần trong mắt đều là âm độc cùng không cam lòng. Nguyên bản hắn là muốn lấy Tô Tỉnh là đá đặt chân, tại trong vạn chúng chú mục, hung hăng đem Tô Tỉnh giẫm tại dưới chân, vương chắc tự thân uy nghiêm. Lại không nghĩ rằng, tình huống hoàn toàn phản tới. Ta chết đi, toàn bộ Tô gia đều là ta chôn cùng. Bạch Thần hung hăng nói. Ngươi cũng sắp chết đến nơi, có tư cách gì nói loại lời này. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, hắn có thể dẫn tới bao táp linh lực, tốc độ tu luyện cực nhanh, thường nhân tích xúc linh lực. Tại thể nội hoàn thành một cái đại chu thiên vận chuyển, cần mấy tháng, thậm chí nửa năm quan cảnh. Nhưng hắn, chỉ cần mấy ngày, liền có thể hoàn thành một bước này. Một khi hắn tu vi triệt để đặt chân ngự linh thân, trở thành đệ tử tinh anh, dựa theo Lạc Sơn tông quy củ, Tô gia sẽ đạt được tông môn che chở. Đến lúc đó, phủ thành chủ cùng Bạch gia, căn bản không dám đối với Tô gia làm cái gì. Ngươi khả năng không biết, sớm tại một tháng trước, ta liền phái người chuyển tin tức về La Vân Thành, để Bạch gia làm đủ diệt ngươi Tô gia chuẩn bị. Ta đoán chừng lúc này, đã động thủ. Tô Tỉnh, ngươi giết ta, lại có thể thế nào? Ha ha ha. Bạch Thần điên cuồng cười ha hả. Ngươi muốn chết. Tô Tỉnh đôi mắt trong nháy mắt rét lạnh xuống tới, một cước nâng lên, chuẩn bị trực tiếp giẫm chết Bạch Thần. Dừng tay. Bạch Thần chính là ta đệ tử hội luyện bảo đường đường chủ. Chiến đài bên cạnh. Một người thanh niên phẫn nộ quát. Tô Tỉnh quay người nhìn về phía người nói chuyện, cười nhạo nói, sinh tử chiến đài, sinh tử do mệnh, quy củ này, ngươi không hiểu sao. Quy củ, mọi người tự nhiên đều hiểu. Nhưng đệ tử hội từ trước đến nay làm việc bá đạo đã quen, dù là sinh tử chiến đài quyết đấu, bọn hắn cũng dám làm liên quan. Hừ, Bạch Thần đã nhận thua, các hạ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Người kia tiếp tục nói. Cứ việc có không ít người không quen nhìn, cũng không dám nhiều lời, tại Lạc Sơn Tông, đệ tử hội uy nghiêm nồng đậm, nơi nào có người dám đắc tội bọn hắn. Ngươi là ai? Tô Tỉnh hỏi. Ninh Hạo Sơ. Tự báo tính danh thời khắc, Ninh Hạo Sơ trên thân hiện ra một cỗ cường hãn linh lực ba động, đây là ngự linh thân cao thủ tiêu chí, xa so với gã mở Bạch Thần phải cường đại. Hừ! Nhìn ngươi còn dám làm loạn. Ninh Hạo Sơ có chút đắc ý nghĩ đến. Hắn triển lộ tu vi khí tức, chính là uy hiếp Tô Tỉnh. Chưa từng nghe qua. Bất quá, như ngươi loại này cái rắm cũng không tính đồ vật, cũng nghĩ ngăn cản ta giết người. Giang giác. Tô Tỉnh thần sắc lãnh khốc, một cước đạp xuống, bàng bạc lực lượng bộc phát, trong mắt kia hiện ra vẻ ước ao bạch thần, tạng phủ hết thể vỡ vụn, sinh cơ phi tốc tán loạn, trong nháy mắt mất mạng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ninh Hạo sơ giận tím mặt, có bản lĩnh, chúng ta sinh tử chiến đài đi một lần. Bốn phía, mọi người nhao nhao xem thường đứng lên. Ninh Hạo sơ tu vi, đều đạt tới ngự linh thân nhị trọng, loại lời này cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Đúng rồi. Quá vô sỉ. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, Ninh Hạo sơ không chỉ có tu vi cao thâm, mà lại tu luyện có linh thuật, trước mắt hắn, còn không phải đối thủ. Mà lại, hắn bây giờ còn có chuyện lớn muốn đi làm, càng không tâm tư cùng Ninh Hạo sơ dây dưa. Ninh Hạo sơ, Tô Tỉnh bất quá luyện thể giai đoạn, ngươi như muốn chiến mà nói, ta phụng bồi ngươi. Dư Chi Thu thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người. Ngươi! Ninh Hạo sơ bộ mặt biểu lộ ngưng kết, Dư Chi Thu thực lực, vượt qua hắn cách xa vạn dặm, muốn bóp chết hắn, thật cùng bóp chết con kiến một dạng đơn giản. Thế nào, liền cho phép ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, ta chẳng lẽ không được sao? Dư Chi Thu thoại âm rơi xuống, đưa tay hướng hư không một chỉ, một đạo lôi quang bắn ra, giáng lâm đến Ninh Hạo sơ trên đầu. Trong nháy mắt, người sau sắc mặt đại biến. Dư Chi Thu, ngươi muốn làm gì? Chương 28, cô động linh lực. Ninh Hạo sơ làm sao cũng không nghĩ tới, Dư Chi Thu bá đạo như vậy, không nói hai lời, liền muốn hướng hắn động thủ. Ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu, cảm thụ được đạo lôi điện kia bên trong tích chứa bành trướng năng lượng, Ninh Hạo sơ trên gương mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ầm ầm. Lôi điện đánh xuống ở bên người Ninh Hạo sơ, mặt đất bị tạc ra một đạo hố sâu, ở trong bùn đất quay cuồng, khét lẹt một mảnh. Phốc phốc. Ninh Hạo sơ biến sắc, một búng máu không nhịn được phun tới. Vẹn vẹn cái kia lôi đình dư âm nổ mạnh, liền để hắn bị thương, một kích này rơi vào trên người hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. T. Bốn phía, vang lên vô số đổ hít khí lạnh thanh âm, cùng là ngự linh thân cảnh giới, Ninh Hạo sơ cùng Dư Chi Thu chênh lệch, thực sự quá lớn. Bình thường luận bản ta không còn được, nhưng nếu ai muốn lấy lớn lớn nhỏ, cảm thấy ta khổ tu nhất mạch không người, cái kia đều có thể thử một lần. Dư Chi Thu lạnh lùng nói ra. Tô Tỉnh một trận cảm động, trong lòng lại có chút nghiêm nghị, vừa rồi một khắc này, bén nhạy giác quan, để hắn phát giác được, âm thầm có mấy đạo khí tức, một mực khóa chặt Dư Chi Thu. Cho đến lôi đình rơi xuống, những cái kia khí tức mới dần dần tiêu tán. Như sư huynh vừa rồi muốn giết Ninh Hạo sơ, chắc chắn sẽ có người đi ra ngăn cản. Đệ tử hội có thể có địa vị của hôm nay, tuyệt không phải ngẫu nhiên, vũng nước này, xem ra rất sâu. Lấy Dư Chi Thu thực lực, đều có người dám can thiệp hắn, cái này khiến Tô Tỉnh không thể coi thường lên đệ tử hội. Một cuộc chiến sinh tử hạ màn kết thúc, Tô Tỉnh đánh giết Bạch Thần về sau, hắn tự nhiên trở thành mới đệ tử bình thường đệ nhất nhân, tên của hắn nhất định bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Bất quá, mọi người cũng biết, lấy hắn có thể ngưng tụ ra báo táp linh lực thiên tư, sau đó không lâu liền sẽ trở thành đệ tử tinh anh. Tô Tỉnh để cao đại tráng bọn người trở về dưỡng thương, liền cùng Dư Chi Thu quay trở về Bắc Lĩnh. Sư huynh, ta muốn về La Vân Thành một chuyến, muốn mượn sư thiếu dùng một lát. Trên đường, Tô Tỉnh liền không kịp chờ đợi nói ra. Bạch Thần trước khi chết mà nói, để Tô Tỉnh không thể coi thường, nếu như phủ thành chủ cùng Bạch gia liên thủ, Tô gia hoàn toàn chính xác phi thường có khả năng bị tiêu diệt. Khi Tô Tỉnh đem chuyện nguyên do giảng tự sau khi ra ngoài, Dư Chi Thu có chút suy tư, liền nói ra, ngươi cứ như vậy trở về, cũng là chuyện vô bổ, tông môn có quy củ tông môn, chuyện này ta cũng không tốt trực tiếp ra mặt. Bất quá, ngươi nếu trở thành đệ tử bình thường thứ nhất, liền sẽ hưởng thụ một chút đệ tử tinh anh đặc quyền. Ở trong đó, liền bao quát đệ tử tinh anh gia tộc có che chở quyền lợi, ngươi về trước chỗ ở chờ ta, ta đi tìm trưởng lao báo cáo chuẩn bị một chút. Đạt được Tô Tỉnh sau khi gật đầu, Dư Chi Thu liền triển khai thân hình, lấy tốc độ cực nhanh đi xa. Hiển nhiên, hắn cũng biết Tô Tỉnh phi thường sốt ruột. Tô Tỉnh trở lại trong lầu các, không có chờ đến bao lâu, Dư Chi Thu liền chạy về, cầm trong tay một viên dài ba tấc nhỏ bé lệnh kỳ, trên đó có vẽ trời xanh mây trắng đồ án, cùng Lạc Sơn Tông ba chữ to. Cái này làm bạch kỳ, chỉ cần rót vào linh lực, liền sẽ đón gió căng phồng lên, đưa nó cắm ở Tô phủ cửa trên đầu, cả tòa phủ đệ liền đều sẽ bị trận pháp bao phủ. Trận pháp không có phòng hộ năng lực, nhưng nếu có người dám công phá ngươi Tô phủ, Lạc Sơn Tông liền sẽ đạt được cảm giác, đến lúc đó vì tông môn mặt mũi, sẽ có trưởng lão tự mình đi qua, chém giết đạo trích. Trên cơ bản, chỉ cần thấy được mặt này Lam Bạch Kỳ, liền không người dám đánh Tô phủ chủ ý, đây chính là tông môn lực uy hiếp. Dư Chi Thu nói một hơi, lại lấy ra một viên ngọc trạm canh gác, nói, đây là triệu hoán sư thiếu cái cỏi, ngươi cất kỹ. Đa tạ sư huynh. Tô Tỉnh nói cảm ơn. Không cần khách khí, đi sớm về sớm. Dư Chi Thu cười nói, trở về sau, liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta khổ tu nhất mạch, chân chính chỗ lợi hại. Tốt. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, hắn cũng có chút chờ mong. Thổi lên ngọc trạm canh gác về sau, sư thiếu liền từ trong núi sâu xung ra, rất nhanh liền đi vào trước người hai người, Tô Tỉnh nhảy lên, tại sư thiếu trên lưng khoanh chân ngồi xuống. Hiu. Sư thiếu dương cánh, như là một cái mũi tên, thẳng tắp bắn về phía trời cao, rất nhanh hóa thành điểm đen, biến mất ở chân trời cuối cùng. Cùng lúc đó, trên ngọn núi nào đó, hai đạo nhìn chằm chằm Bắc Linh ánh mắt, đông nhiên hơi sáng lên. Tiểu tử này xuất phát, rời đi Lạc Sơn Tông địa bàn, ta nhìn Dư Chi Thu làm sao thủ hộ hắn. Ninh Hạo sơ đoán hận nói, trước đó hắn nhưng là ném vào mặt mũi, đối với Dư Chi Thu hắn là dám giận không dám nói, nhưng đối với Tô Tỉnh, hắn lại không cố kỵ gì. Trang Hưng, đánh giết tiểu tử này nhiệm vụ liền giao cho ngươi, vị kia thế nhưng là nói, chỉ cần ngươi lần này làm xinh đẹp, tu vi ngươi tăng lên tới ngự linh nhị trọng sự tình, liền bao ở trên người hắn. Ninh Hạo Sơ nói ra, Trang Hưng đại hỉ, lúc đầu không có bạch thần chỗ dựa này, hắn đang cảm giác con đường phía trước mê mang, không nghĩ tới rất nhanh liền liêu ám hoa minh, Ninh Hạo Sơ trong miệng vị kia, nhưng so sánh bạch thần lợi hại hơn nhiều. Võ tu vi đạt tới ngự linh thân cấp độ, như thiên phú không đủ, muốn tiếp tục tăng lên, cần hao phí thật lâu tuế nguyệt đi tôi luyện, lấy Trang Hưng thiên phú, đoán chừng không có thời gian mấy năm, rất khó tiến thêm một bước. Dưới tình huống như vậy, có thể làm cho tu vi nâng cao một bước, không thể nghi ngờ đối với hắn là hấp dẫn cực lớn. Mà lại, lúc đầu hắn liền đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, nhiệm vụ lần này, đơn giản giống cho hắn chế tạo riêng một dạng. Yên tâm đi. Ta nhất định dẫn theo Tô Tỉnh đầu trở về gặp ngươi. Trang Hưng tràn đầy tự tin nói. Cũng không nên lật thuyền trong mương. Ninh Hạo Sơ nhắc nhở. Làm sao có thể? Trang Hưng lắc đầu, tuy nói Tô Tỉnh triển lộ thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể đây chẳng qua là tương đối luyện thể võ tu tới nói, tại ngự linh thân cấp độ trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Vậy liền lên đường đi. Ninh Hạo Sơ nói ra, hắn cũng cảm thấy chính mình quá mức nghi thần nghi quỷ. Siêu. Một đầu sư thiếu xuất hiện, Trang Hưng nhảy lên, rất nhanh cũng biến mất ở chân trời cuối cùng. Trời cao vạn dặm, mây trắng ung dung. Tô Tỉnh không tâm tình đi thưởng thức cảnh đẹp, hắn khoanh chân nhắm mắt, không ngừng đem bốn phía thiên địa linh khí dẫn dắt tới, cấp tốc cô đọng là linh lực. Rất nhanh, tại phía trên đỉnh đầu hắn, lần nữa hình thành một tòa báo táp linh lực. Nhiếp. Tô Tỉnh há miệng hút vào, như cự kình hút nước. Rất nhanh liền đem báo táp linh lực đều đặt vào thể nội. Linh mạch, như là khô cạn lòng sông, tại đại lượng tinh thuần linh lực rót vào dưới, nhao nhao sống đi qua. Vẹn vẹn này nháy mắt, Tô Tỉnh cũng cảm giác tu vi tinh tiến không ít, tối thiểu bù đắp được người bình thường mấy ngày khổ tu. Báo táp linh lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, có thể sinh ra báo táp linh lực, nguyên nhân lớn nhất, chính là vạn khí hợp lưu quyết. Vạn khí quy nhất, giấu vào thiên địa. Bộ công pháp kia, hoàn toàn chính xác bác đại tinh thâm. Tô Tỉnh hơi cảm khái, linh mạch số lượng đông đảo, có thể làm cho võ tu căn cơ không gì sánh được thâm hậu. Đây là chuyện tốt, nhưng nếu không có một bộ tốt công pháp, cô đọng linh lực tốc độ quá chậm, cái kia không thể nghi ngờ sẽ chỉ hoãn tu vi tiến độ. Tựa như một cái chén trà cùng một tòa vắc nước, có thể nở rộ nước tổng lượng khác biệt, cho nên như muốn đựng đầy, thời gian hao phí cũng dài ngắn không đồng nhất. Dựa theo sư thiếu tốc độ, chừng 10 ngày ta liền có thể chạy về La Vân Thành, vậy liền tranh thủ trong đoạn thời gian này, để tu vi triệt để bước vào ngự linh thân. Tô Tỉnh tuy nói lấy được Lam Bạch Kỳ, nhưng hắn sẽ không ngây thơ coi là, chỉ dựa vào một lá cờ, liền có thể bảo đảm Tô ra không việc gì. Chương 29, chém giết ngự linh. Võ tu thế giới, thực lực trí thượng, chỉ có tự thân cường đại, mới không sợ bất luận cái gì hung hiểm đột kích. Tô Tỉnh tại sung mạch lúc, mở ra dòng dã 999 đầu linh mạch, cái này cực kỳ khủng bố, một khi đặt chân ngự linh thân, chiến lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn chắc chắn, đi ứng đối bất luận cái gì biến số. Báo táp linh lực mang tới chỗ tốt, không phải người sở hữu bản nhân, không cách nào triệt để cảm nhận được, người khác cần hao phí mấy tháng, thậm chí càng lâu thời gian, mới có thể tích xúc đến đầy đủ linh lực, từ đó đặt chân ngự linh thân cảnh giới. Nhưng đối với Tô Tỉnh đến nói, 10 ngày, đủ để. Chỉ mong phụ thân bọn hắn, có thể chống đỡ đến ta trở về một khắc này. Tô gia, dù sao cũng là La Vân Thành thế lực lớn thứ ba, phụ thành chủ cùng Bạch gia muốn tiêu diệt Tô gia, tất nhiên cần 10 phần chuẩn bị. Tô Tỉnh tập trung ý chí, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Trong 5 ngày, trên đỉnh đầu hắn bao táp linh lực, bị không ngừng ngưng tụ ra, lại bị hắn không ngừng thôn phệ lấy. Tu vi, cũng tại khổ tu như vậy bên trong, trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đột nhiên, Tô Tỉnh lòng sinh cảm ứng, bỏ dở tu luyện, ngẩng đầu hướng về hậu phương nhìn lại. Một đầu sư thiếu, hướng hắn đuổi theo tới. Tại sư thiếu trên sống lưng, đón gió đứng vững một người thanh niên, dáng người gầy lùn, tướng mạo phổ thông, màu da vàng nhạt. Tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi. Trang Hưng giữ tận nói. Trời cao vạn dặm, nhìn như nhìn một cái không sót gì, nhưng nếu muốn tìm ra một người, kỳ thật độ khó rất lớn. Bởi vì, bầu trời diện tích quá lớn, một khi biến mất trong tầm mắt, liền sẽ trở nên không vết tích, muốn truy tung cũng không thể nào hạ thủ. Dứt khoát, Trang Hưng bởi vì từng theo hầu Bạch Thần, biết được La Vân Thành phương vị, đại thể phương hướng sẽ không tính sai, lúc này mới có thể tìm ra Tô Tỉnh. Ngươi là ai? Tô Tỉnh lông mày cau lại. Trang Hưng, người giết ngươi. Trang Hưng nói xong, thể nội linh lực bành trướng mà ra, ngự linh thân cao thủ khí tức triển lộ không bỏ sót. Tô Tỉnh nghe cao đại tráng bọn người nói qua, Trang Bình có vị ca ca gọi là Trang Hưng, là Bạch Thần bên người chó săn, cũng là đệ tử hội một tên thành viên. Xem ra, dư sư huynh lực uy hiếp độ, vẫn như cũ chưa đủ. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Tiểu tử, chịu chết đi. Sinh hỏa trường ấn. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, Trang Hưng đưa tay, linh lực mãnh liệt, một đạo trường ấn ngưng tụ mà ra, hướng Tô Tỉnh đánh giết tới. Ngao. Tô Tỉnh dưới thân sư thiếu, cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, lập tức sao động bất an. Trang Hưng đạo trưởng ấn này, tuyệt đại bộ phận lực lượng, đều oanh sát hướng sư thiếu, tam văn dị thú cấp độ sư thiếu, căn bản là không có cách ngăn cản. Một khi tử vong, Tô Tỉnh thân ở vạn mét trên bầu trời, tất nhiên sẽ té thịt nát xương tan. Hèn hạ ra hỏa. Tô Tỉnh giận dữ, một cước hướng trưởng ấn đá ra, thể nội linh lực mãnh liệt, hàn linh thối pháp uy lực triệt để triển lộ. Trong nháy mắt phá tiêu diệt trưởng ấn. Gia hỏa này. Trang Hưng tâm thần chấn động, vẹn vẹn thời gian qua đi 5 ngày, Tô Tỉnh thực lực liền tăng lên trên diện rộng, thể nội ngưng luyện ra rất nhiều linh lực, ngay cả hắn loại hàng này thật giá thật ngự linh thân cao thủ công kích, đều có thể nhẹ nhõm phá tiêu diệt. Bạch Thần chết ở trong tay hắn, không oan. Còn tốt, ta không có lô mãng vọt thẳng đi qua. Trang Hưng âm thầm may mắn đồng thời, âm hiểm nở nụ cười, Tô Tỉnh. Chỉ sợ ngươi mở ra linh mạch, so Bạch Thần còn nhiều hơn, đây cũng chính là ngươi bây giờ tử huyệt, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi không có khả năng hoàn thành linh lực sinh sôi không ngừng tuần hoàn, linh lực của ngươi vận dụng một phần liền trôi qua một phần, ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta so tiêu hao. Một khi ngươi linh lực tiêu hao hết, ta nhìn ngươi làm sao giữ được sư thiếu. Trang Hưng một mặt đắc ý, linh lực của hắn sớm đã sinh sôi không ngừng, tiêu hao tốc độ, so Tô Tỉnh muốn chậm rất nhiều. Ầm ầm. Liên tiếp ba đạo trưởng ấn bị Trang Hưng thôi phát đi ra, đều đánh về phía Tô Tỉnh dưới thân sư thiếu. Song phương cách xa nhau không xa, trưởng ấn buôn tập tốc độ lại cực nhanh, sư thiếu căn bản không thể nào tránh né, cái này bức bách Tô Tỉnh không thể không đón đỡ. Liên tiếp ba chân, đem ba đạo trưởng ấn sau khi phá diệt, Tô Tỉnh ánh mắt cũng triệt để lạnh xuống. Sau đó, hắn làm ra một kiện cực kỳ việc điên cuồng. Hưu. Tô Tỉnh từ sư thiếu trên sống lưng, nhảy vọt mà lên, hướng Trang Hưng nổ bắn ra tới. Ngớ ngẩn. Trang Hưng cười lạnh, hai đạo trưởng ấn hướng thân ở giữa không trung Tô Tỉnh, đánh giết tới. Gia hỏa muốn chết, ta cái này hai đạo trưởng ấn, đủ để khiến thân ngươi hình dừng lại, thân ở giữa không trung, không có chút nào điểm mượn lực phía dưới, nhìn ngươi còn không quẳng thành thịt nát. Trang Hưng cơ hồ có thể tưởng tượng đến, Tô Tỉnh thảm không nỡ nhìn hạ tràng. Phanh. Ẩm. Nội dung cốt truyện dựa theo Trang Hưng ý nghĩ đang phát triển, Tô Tỉnh đánh tan hắn hai đạo trưởng ấn về sau, thân ảnh hoàn toàn chính xác tại hạ xuống. Có thể đột nhiên, không thể nào mượn lực Tô Tỉnh, quanh thân có chút chấn động, một cỗ lực mới từ hắn thể nội bay lên, thân hình của hắn, cũng tại lúc này đột nhiên bay vụt, nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt rơi vào Trang Hưng trước người. Cái này sao có thể, hắn làm sao làm được? Cơ hồ trái ngược lẽ thường một màn, để Trang Hưng tâm thần đại chấn. Thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Tô Tỉnh không có đi giải thích, trên thực tế liên quan tới hai lần kỹ xảo phát lực, hắn bây giờ mặc dù có thể thuần thục khống chế, nhưng như cũ không biết nó bộ mặt thật. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Đối với Trang Bình, Trang Hưng hai huynh đệ này, Tô Tỉnh trong lòng chán ghét, nhất là Trang Hưng âm hiểm, để hắn sát cơ đại thịnh, vì tiết kiệm linh lực, trực tiếp vận dụng hàn linh thối pháp bên trong đại sát chiêu, hàn quang vô cực toàn. Ta cũng không tin, ngươi ngay cả ngự linh thân đều không có đặt chân, thật đúng là có thể giết được ta. Hai người đứng tại cùng một con sư thiếu bên trên, không đường thối lui Trang Hưng cũng liều mạng, thể nội linh lực không cần tiền gào thét mà ra, trưởng ấn uy lực, so trước đó muốn cường thịnh rất nhiều. Ầm ầm, hai người điên cuồng xuất thủ, vẹn vẹn cái kia phần dư ba, liền để dưới thân sư thiếu thân thể chấn động, miệng lớn phun huyết thủy, thân hình không cách nào bảo trì bình ổn, cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Ầm, Trang Hưng ngã xuống, hắn xích hỏa trưởng ấn bất quá võ kỹ cấp độ, căn bản không kịp hàn linh tối pháp, Tô Tỉnh càng là vận dụng hàn quang vô cực toàn, cái kia nồng đậm khí tức băng hàn, cùng tàn phá bừa bãi linh lực, đem Trang Hưng thể nội sinh cơ đánh sơ xác. Đến chết, Trang Hưng đều muốn không rõ, cái kia không đúng lẽ thường hai độ phát lực, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cấp tốc trong khi rơi, Tô Tỉnh thổi lên ngọc trạm canh gác, thuộc về hắn sư thiếu cấp tốc lao xuống, thân thể của hắn nhảy lên thật cao, chuẩn xác không sai rơi vào sư thiếu trên lưng. Đối với những khác hoàn thành xung mạch võ tu tới nói, ngưng luyện ra linh lực tương đương chân quý, nhưng Tô Tỉnh hiển nhiên khác biệt, có được báo táp linh lực, hắn cô động linh lực tốc độ cực nhanh. Đánh với Trang Hưng một trận, cũng không hao tổn bao nhiêu tu vi, rất nhanh liền có thể đền bù đi lên. Đi thôi. Vô vô sư thiếu, Tô Tỉnh liền khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh lâm vào trạng thái tu luyện. Sau 5 ngày, Tô Tỉnh thể nội truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Cái kia tích xúc đầy đủ linh lực, dọc theo thể nội linh mạch, chậm rãi vận chuyển lại. Linh mạch như là lòng sông, linh lực chính là dòng nước, khi linh lực đầu đuôi tương liên, điểm cuối cùng tức bắt đầu điểm tức điểm cuối cùng, liền sẽ hình thành sinh sôi không ngừng tuần hoàn, cũng chính là một cái đại chu thiên vận chuyển. Ầm ầm, linh lực lao nhanh không thôi, như nước sông sóng cả cuộn cuộn, giờ khắc này Tô Tỉnh, khí tức trở nên không gì sánh được kéo dài, một hơi phun ra, thậm chí có thể hình thành khí tiễn kích xạ ra ngoài. Bây giờ ta, cũng là một tên ngự linh thân cao thủ. Tô Tỉnh mở mắt ra, một cỗ cường hãn linh lực ba động, từ hắn thể nội lóe ra. Tinh thạch thần bí này, coi là thật phi phàm khó lường. Tô Tỉnh cảm thán, hắn có thể trong vòng nửa năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là tinh thạch thần bí cải tạo thân thể của hắn. Bây giờ ta, chỉ sợ ngay cả tinh thạch thần bí, một phần ngàn uy năng đều không có khai quật ra, vẹn vẹn nói thủy hành năng lực, cũng xa xa không chỉ như vậy. Theo tu vi tăng trưởng, hắn đối với võ đạo lý giải cũng biến thành phong phú, đối với tên là thiền tâm ngũ hành tinh thạch thần bí, hắn càng phát giác bất phàm. Nếu là lại đánh với Trang Hưng một trận, trong vòng 3 chiêu, ta liền có thể cách không đánh giết hắn. Bây giờ Tô Tỉnh, thể nội linh lực so trước đó hùng hậu mấy chục hơn trăm lần, uy lực cũng biến thành càng mạnh. Cái này chính là mở ra cực hạn linh mạch đếm được chỗ kinh khủng, cùng cảnh giới chi chiến, cơ bản đều là không có chút nào ngoài ý muốn nghiên ép. Tô Tỉnh đứng người lên, hướng dưới thân nhìn lại. Bất chi bất giác, La Vân Thành đã xuất hiện tại phía dưới. Sau một khắc, ánh mắt của hắn âm trầm xuống. Tô Phủ, tứ bề báo hiệu bất ổn, ánh lửa ngút trời. Chương 30, hung cầm hư ảnh. Gần nửa năm qua, từ trên xuống dưới Tô gia đều bao phủ một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Bạch Khải cùng Tô Tỉnh song song mất tích, để Bạch gia đem tất cả nợ, đều tính tại Tô gia trên đầu. Tuy không chứng cứ xác thực cho thấy là Tô Tỉnh giết Bạch Khải, nhưng Bạch gia cường thế bá đạo, liên tiếp đối với Tô gia tiến hành chèn ép khi nhục. Hôm nay, Bạch gia càng phải đi diệt tuyệt sự tình, trong tộc tinh nhuệ ra hết, muốn nhất cử che tiêu diệt Tô gia. Dẫn đến cả tòa Tô phủ, khói lửa nổi lên bốn phía, tiếng hô giết rung trời. Đối mặt loại tình huống này, phủ thành chủ giữ yên lặng, phố lớn ngõ nhỏ, mấy ngày liền thường tuần tra thành vệ đội thân ảnh, đều tại hôm nay đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Sau ngày hôm nay, La Vân Thành lại không Tô gia. Bạch gia lần này động tác đủ lớn, đây là muốn làm cho cả Tô gia, là chết đi Bạch Khải chôn cùng a. Trách thì trách Tô Triều Hải nhi tử, cái kia vô pháp vô thiên Tô Tỉnh, xông ra di thiên đại họa, mình ngược lại là vừa trốn chi, lại làm cho tộc nhân đi theo bị hắc hoa gặp phải. Tô Tỉnh, Tô Triều Hải cái kia nổi danh phế vật nhi tử sao? Nói không chính xác lúc này, sớm đã chết tại giã ngoại hoang vu. La Vân Thành còn lại gia tộc, như Diệp gia, Lý gia, Trương gia các loại nhân vật trọng yếu, đều đi tới Tô Phủ bên ngoài, nhìn qua ánh lửa ngút trời Tô Phủ, nghe phiêu đãng mà ra mùi máu tươi, đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Những gia tộc này, so Tô gia thực lực còn không bằng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi suy nghĩ, nếu tự thân gia tộc gặp được Bạch gia quy mô tiến công, sợ là ngay cả mấy canh giờ, đều kiên trì không xuống. Không có cách, Bạch gia gia chủ Bạch Chánh, là một vị ngự linh thân cao thủ. Vẹn vẹn điểm này, liền làm cho người không gì sánh được tuyệt vọng. Trong Tô Phủ, rất nhiều nơi hẻo lánh đều tại lên một lượt diễn chém giết, ngoại trừ Bạch Chánh vị này ngự linh thân cao thủ, Bạch gia nhân mã thực lực tổng hợp, so Tô gia, cũng muốn mạnh lên không ít. Tình thế, trên cơ bản là nghiêng về một bên. Đau khổ treo chống Tô gia tộc nhân bọn họ, dần dần đều bị bức bách đến gia tộc trên diễn võ trường. Mà Bạch gia nhân mã, cũng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, đem Tô gia đám người, trong trong ngoài ngoài vây chật như nêm cối, để bọn hắn trở thành danh xứng với thực cá trong chậu. Tô Tỉnh phụ thân, Tô gia gia chủ Tô Triều Hải, một ngựa đi đầu đứng tại phía trước nhất. Bên người là Tô Tỉnh đại bá Tô Ưng Chính, cùng Tô gia mấy vị trưởng lão. Đây đều là Tô gia trụ cột vững vàng, tu vi của bọn hắn đều đạt đến luyện thể cửu trọng, đây cũng là Tô gia có thể tại La Vân Thành trở thành đệ tam gia tộc hùng hậu vô liếng. Phía sau bọn hắn chính là Tô Tỉnh tứ tỷ, Tô Kha, cùng Tô gia thế hệ trẻ tuổi tinh anh tử đệ, như Tô Ưng Chính chi tử Tô Cố, cùng mấy vị trưởng lão dòng dõi Tô Lưu, Tô Khánh các loại. Ngoại trừ Tô Kha bên ngoài, những này Tô gia tinh anh tử đệ tu vi cũng đều có luyện thể ngũ trọng tà hữu, tại La Vân Thành đều coi là thực lực bất phàm giả. Lại sau này chính là nữ quyến, lão nhân, tiểu hài các loại Tô gia tộc nhân. Trên thân những người này đều nhiễm lên vết máu đỏ tươi, cả đám đều đã trải qua nhiều trận đại chiến thảm liệt, trong đó rất nhiều người đều đã mất đi sức tái chiến. Một vị nam tử trung niên đi lên trước, người mặc sạch sẽ hoa bào, không nhốn bụi trần, cùng mọi người tại đây bộ dáng chật vật lộ ra không hợp nhau. Trong cơ thể của hắn, nhàn nhạt linh lực ba động phóng xuất ra, ngự linh thân khí tức triển lộ không thể nghi ngờ. Người này chính là Bạch gia gia chủ, Bạch Thần cùng phụ thân của Bạch Khải, Bạch Chánh. Ánh mắt quét mắt Tô gia đám người, cuối cùng rơi trên người Tô Triều Hải, Bạch Chánh lạnh lùng nói, Tô Triều Hải, trách thì trách ngươi dạy con không sao, sinh cái vô pháp vô thiên nhi tử. Chuyện nguyên nhân gây ra, trong lòng mọi người đã rõ ràng, Tô Tỉnh giết Bạch Khải, Bạch Chánh muốn vì con báo thù. Thế nhưng là, ai cũng rõ ràng Bạch Khải là cái gì mặt hàng, hầu như không cần suy nghĩ, đều có thể đoán được hơn phân nửa là Bạch Khải quá mức hùng hổ doa người, Tô Tỉnh mới có thể giận dữ giết người. Tô Tỉnh tứ tỷ, Tô Kha, càng là người trong cuộc một trong, đã sớm đem tình huống đối với Tô gia tộc nhân nói rõ. Bất quá, Bạch Chánh hiển nhiên căn bản không quản những này, nắm đấm lớn liền đại biểu cho đạo lý, vô luận là vì giữ gìn Bạch gia huy nghiêm, hay là báo thù cho con trai, hắn còn lớn hơn động can qua. Con chi tội, cha đến cóng. Tô Triều Hải trong lòng biệt khuất, nhưng như cũ chém sắt như chém bùn mà nói, Bạch Chánh, buông tha ta Tô gia, hôm nay ta tự sát tạ tội, một mạng thường một mạng, việc này như vậy thanh toán xong, như thế nào? Không thể. Tô Tỉnh đại bá, Tô Ưng đứng trước ngựa mở miệng ngăn lại. Gia chủ, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Mấy vị trưởng lão cũng mở miệng thuyết phục. Tô gia có thể tại không có ngự linh thân cao thủ tình huống dưới, trở thành La Vân Thành thứ ba đại gia tộc, chính là bởi vì tộc nhân rất là đoàn kết. Cho dù ngẫu nhiên có ma sát, nhưng cũng tuyệt đối sẽ lấy đại cục làm trọng. Tô Triều Hải người gia chủ này, càng là từ trước đến nay rất được lòng người. Đừng nói nữa. Tô Triều Hải phất tay, đánh gậy đám người, nhìn về phía Bạch Chánh, nói, Bạch Chánh, được hay không, cho câu nói. Hừ. Bạch Chánh cười lạnh, mệnh của ngươi, đáng giá mấy đồng tiền. có thể bù đắp được con ta Bạch Khải mệnh. Hôm nay, ta chính là muốn các ngươi toàn bộ Tô gia đều vì con của ta trốn cùng. Khinh người quá đáng. Liều mạng với bọn hắn. Tô gia tộc nhân, nhao nhao giận không kèm được, dù là đại bộ phận thân chịu trọng thương, cũng tại lúc này nhao nhao bỏ dậy, chuẩn bị tử chiến đến cùng. Ngươi, quá độc ác. Tô Triều Hải đau thương cười một tiếng, quay người nhìn về phía Tô gia tộc nhân, trong mắt có thật sâu áy náy, hắn tình nguyện lưng đeo có lẽ có tội danh, cũng muốn bảo tồn bên dưới Tô gia. Chính là bởi vì, sau lưng những người này, đều là Tô gia trụ cột vững vàng, nếu có thể bảo tồn lại, Tô gia thực lực, cơ bản đều còn tại. Còn nếu là dốc sức một trận chiến, những này lực lượng trung kiên, hơn phân nửa đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tự Bạch nhà đánh vào Tô gia, đã qua nửa ngày thời gian, Tô gia đã không có bao nhiêu chiến lực, có thể Bạch gia lại khí thế như hồng. Càng thêm mấu chốt chính là, Bạch Chánh, cái này ngự linh thân cao thủ, từ đầu đến cuối, căn bản cũng còn không có xuất thủ. Này làm sao đánh? Tô Triều Hải tuyệt vọng, bọn hắn Tô gia, ngay cả liều mạng tiền vốn đều không có. Nếu là ta Tô gia có một vị ngự linh thân cao thủ, làm sao đến mức rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này? Tô Triều Hải thở dài một tiếng. Đột nhiên, Tô Kha từ phía sau đi ra. Tại mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm, một cỗ nhàn nhạt thanh mang, từ Tô Kha trên thân bay lên, dần dần ngưng tụ thành một đầu không biết tên hung cầm hư ảnh. Tại hung cầm kia hư ảnh bên trên, ngọn lửa màu xanh bốc hơi lấy, một cỗ tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt ba động, chậm rãi phát ra. Đây là cái gì? Giờ khắc này, vô luận là Tô gia tộc nhân, hay là Bạch gia nhân mã, cùng thân là ngự linh thân cao thủ Bạch Chánh, đều lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Mà những cái kia nhịn không được hiếu kỳ Lý gia, Diệp gia, Trương gia các gia tộc người, đang đuổi lúc đi vào, thấy cảnh này về sau, càng là một mặt hãi nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, từ trước đến nay dịu dàng động lòng người, chỉ là phàm nhân thân thể, ngay cả võ tu đều không phải là Tô Kha, sẽ có kinh người như thế tiến hành. Bạch Chánh, ngươi nếu đem Tô gia đuổi tận giết tuyệt, ta cam đoan với ngươi, Bạch gia tất nhiên sẽ chó gà không tha. Tô Kha thanh âm rất thanh thúy, cũng rất thanh lãnh. Chương 31, Tô tỉnh Giáng Lâm. Tô Kha thanh âm thanh lãnh, sau lưng hư ảo hung cầm hư ảnh, uy áp nồng đậm, khí tức yêu dị, tràn ngập làm cho người kinh hãi lực uy hiếp. Cái kia tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt, đáp xuống cả tòa trên diễn võ trường, để Bạch Chánh một trận hãi hùng khiếp vía, nguyên bản chuẩn bị động thủ hắn, ngạnh sinh sinh dừng bước. Lý gia, Diệp gia, người Trương gia đi tới, Bạch Chánh cũng không ngăn cản, nguyên nhân chính là muốn mượn cơ hội giết gà dọa khỉ, để những gia tộc kia người tận mắt nhìn hắn thiết huyết cổ tay, sau này toàn bộ ngoan ngoãn kẹp chặt cái đuôi làm người. Giờ phút này, lại hoàn toàn ngược lại, Bạch Chánh lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Thần nhi trong thư còn nói, để cho ta bắt sống cái này Tô Kha, xem ra là không thể nào. Bạch Chánh trong lòng hơi trầm xuống. Tô gia đám người, nguyên bản đều đã tuyệt vọng, giờ phút này lại nhao nhao ánh mắt sáng tỏ. Bọn hắn đã không tâm tư đi quản Tô Kha vì sao có như thế kinh người biểu hiện. Bọn hắn thấy được hy vọng. Lần này tốt, gia chủ không cần chết, ta Tô gia cũng có thể tiếp tục sinh tồn xuống tới. Tô Kha tỷ, quá lợi hại. Đó là cái gì hung cầm hư ảnh, hơi thở thật là khủng bố ba độ A. Tô Triều Hải cùng trưởng lão bọn người, cũng âm thầm thở dài một hơi. Thế nhưng là, thiệt vui trong tàn. Trong bất chi bất giác, Tô Kha trên trán đã toát ra dày đặc mồ hôi, nàng cả người quần áo kề sát, đổ mồ hôi lâm ly. Nương theo lấy phịch một tiếng, Tô Kha tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức cấp tốc uể oải, sau lưng nàng hung cầm hư ảnh, cũng như bọt nước giống như phá toái rơi. Thiên địa khôi phục thanh minh, cái kia bao phủ tại mọi người trong lòng cảm giác đè nén, trong nháy mắt tiêu tán trống không. Ha ha ha! Bạch Chánh thỏa thích cười ha hả, giả thân giả quỷ, bày cái chủ nghĩa hình thức, muốn lừa gạt ai đây? Tại sao có thể như vậy? Tô gia đám người, nhao nhao không tiếp thụ được. Loại này nên đón hy vọng, lại triệt để thất vọng tư vị, thật rất khó chịu. Đáng giận. Tô Kha đôi bàn tay trắng như phấn đánh trên mặt đất, nàng thật tận lực, nhưng này hùng cầm hư ảnh, căn bản không phải trước mắt nàng, có khả năng khống chế được. Hiện tại, ta nhìn còn có ai có thể cứu các ngươi Tô gia. Bạch Chánh vừa rồi hoàn toàn chính xác bị kinh hãi, cho nên giờ phút này cũng biến thành đặc biệt phẫn nộ. Không khỏi lại lần nữa biến cố lan tràn, hắn không kịp chờ đợi liền muốn tiêu diệt Tô gia. Hết thảy lên cho ta, Tô gia tất cả mọi người, toàn bộ giết chết. Bạch Chánh dự tính ban đầu không thay đổi, hắn muốn để đến đây quan chiến còn lại gia tộc, xem thật kỹ một chút, đắc tội hắn Bạch gia hạ chẳng, đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Bạch. Nhân mã của Bạch gia, nhao nhao rút ra trường đao, một cỗ túc sát chi khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Bạch Chánh. Ngươi dám động Tô gia một người, ta diệt ngươi Bạch gia cả nhà. Thời khắc mấu chốt, một đạo âm thanh vang dội từ trên bầu trời truyền tới. Mọi người không tự chủ được dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu thời khắc, liền nhìn thấy một đầu khổng lồ sư thiếu, hai cánh thu nạp, phi tốc đáp xuống. Cách bên trong mười mấy thước thời điểm, nương theo lấy sư thiếu hai cánh cao dương, một bóng người, từ chân trời hạ xuống, như là một viên thiên thạch, ầm vang nện ở Bạch Chánh cùng Tô gia đám người trước người, nhấc lên trận trận khói bụi. Đợi khói bụi tan hết, mọi người liền nhìn thấy, đây là một tên thiếu niên mặc áo đen, sắc mặt thanh tú, ngũ quan đẹp đẽ, cái kia nhìn về phía Bạch Chánh trong ánh mắt, có một vòng khí tức lăng lệ. Tô Tỉnh. Hắn là Tô Tỉnh. Mọi người nhao nhao nhận ra, thiếu niên mặc áo đen, chính là khống chế sư thiếu gấp trở về Tô Tỉnh. Hắn vậy mà không chết. Còn ở lại chỗ này trùng thời điểm, chạy về. Mặc kệ như thế nào, Tô Tỉnh trở về, cái kia liên quan tới hắn chạy án lời đồn, liền tự sụp đổ. Hừ. Trở về thì sao? Bạch Chánh hừ lạnh, hắn tại hơn 10 ngày trước, mới thu đến Bạch Thần từ Lạc Sơn Tông phát ra tin, bên trong có đề cập Tô Tỉnh chết bởi không tang lâm sự tình. Sau đó, Bạch Chánh liền vì hủy diệt Tô gia, bắt đầu làm chuẩn bị. Lại là không nghĩ tới, ngay tại hôm nay, muốn nhất cử đem Tô gia tiêu diệt thời điểm, Tô Tỉnh vậy mà như kỳ tích chạy về. Hắn không trở lại, còn có thể là Tô gia bảo tồn một tia huyết mạch, hắn gấp trở về, Tô gia liền thật triệt để muốn diệt vong. Dù sao tuổi trẻ, quá hành động theo cảm tính. Diệp gia, Trương gia các gia tộc người, nhao nhao âm thầm lẩm bẩm đứng lên, Tô Tỉnh rời đi La Vân Thành lúc, là có tiếng phế vật tu vi, không có ai cho là hắn ở thời điểm này gấp trở về, có thể tạo được cái tác dụng gì. Tô Tỉnh không để ý đến lời đàm thiếu, hắn đi lên trước, đem tứ tỷ Tô Kha dịu dắt đứng lên. Nếu không có người sau tại, cho hắn tranh thủ một chút thời gian, cho dù giờ phút này gấp trở về, chỉ sợ cũng thì đã trễ. Tạ ơn tứ tỷ. Tô Tỉnh chân thành nói. Đây là ta phải làm, chỉ là tiểu đệ, ngươi không nên trở về tới. Tô Kha thông qua phương pháp của mình, biết Tô Tỉnh đi Lạc Sơn Tông, vốn cho là, chuyện này sẽ không lan đến gần Tô Tỉnh, có thể nghĩ không đến, người sau vậy mà chạy về, để Tô Kha không khỏi lo lắng. Yên tâm. Tô Tỉnh quay người, ánh mắt từ Tô gia tộc nhân trên thân, từng cái lướt qua, sau đó, hướng phía đám người thật sâu cúi đầu. Vô luận như thế nào, lần này sự tình, đều là ta liên lụy mọi người. Nguyên bản, Tô gia còn có chút tộc nhân, đối với Tô Tỉnh tâm hoài bất mãn, có thể người sau có thể ở thời điểm này gấp trở về, không để ý tới tự thân an nguy, để bọn hắn vì đó cảm động. Lại thêm, Bạch Khải vốn là chết không có gì đáng tiếc, đổi lại những người khác, tại dưới loại tình huống này, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vừa nghĩ như thế, Tô gia tộc nhân trong lòng khúc mắc liền triệt để tiêu tán mất rồi. Tô Tỉnh, chúng ta Tô gia binh sĩ, lên ngựa giết địch, từ trước tới giờ không sợ chết, ngươi có thể trở về, ta Tô Lưu liền tha thứ ngươi. Ha ha! Tô Tỉnh ngươi tên phế vật này, chờ một lúc nếu có thể thay ta giết mấy cái người Bạch gia, trên Hoàng Tuyên Lộ, chúng ta làm bạn. Tô gia tinh anh đám tử đệ, tự biết sắp chết, dứt khoát triệt để bùng ra, cả đám đều cùng Tô Tỉnh mở lên cho đùa. Còn có sức tái chiến, liền muốn cùng Tô Tỉnh cùng nhau chiến đấu, thụ thương quá nặng người, liền để Tô Tỉnh thay thế bọn hắn giết địch. Thình nhi, chúng ta mấy cái lao ra hỏa, chưa từng trách tội qua ngươi. Những năm này, cố gắng của ngươi, kỳ thật chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Tu vi không bằng, thiên phú dẫn đến, không có quan hệ gì với ngươi. Tô gia mấy vị trưởng lão, cũng nhao nhao mở miệng. Ngươi đứa nhỏ này, trở về làm gì a? Tô Tỉnh đại bá, Tô Ưng chính trách cứ, sống sót, về sau thay chúng ta báo thủ, mới là lựa chọn chính xác nhất. Đại bá của ngươi nói rất đúng. Tô Tỉnh phụ thân thở dài một tiếng, nếu như ngươi chết, ta lấy cái gì hướng mẫu thân ngươi bàn giao. Tô Tỉnh nhìn qua đám người, cảm thấy cảm động, âm vang hữu lực nói ra, ta trở về, cho nên, các ngươi đều không cần chết rồi, ta Tô gia, cũng không có khả năng bị tiêu diệt. Tiếp đó, hết thảy đều giao cho ta đi. Theo. Về sau, Tô Tỉnh quay người, nhìn về phía Bạch Chánh, trong mắt hàn ý, điên cuồng phun trào đứng lên. Hôm nay, nên diệt vong, là các ngươi Bạch gia. Ầm ầm. Một cỗ mênh mông linh lực ba động, nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, từ Tô Tỉnh thể nội, như sóng triều giống như gào thét mà ra. Chương 32, Bạch Chánh bỏ mình. Tô Tỉnh lúc này trở về, tại mọi người xem ra, bất quá là tăng thêm Tô gia thương vong, là hành động theo cảm tính. Dù sao, lúc trước hắn tại La Vân Thành biểu hiện, hoàn toàn chính xác quá mức phổ thông. Mà hết thể này, tại cái kia cố mênh mông linh lực trong gào thét, đều bị triệt để cải biến. Linh lực ba động, đây là ngự linh thân cao thủ tiêu chí. Nói đúng là, Tô Tỉnh trở thành ngự linh thân cao thủ. Ông trời của ta, cái này sao có thể a? Ngắn ngủi nửa năm, từ một tên luyện thể nhất trọng phế vật, lắc mình biến hóa trở thành ngự linh thân cao thủ, cái này thật bất khả tư nghị. Mọi người nhao nhao không thể tin. Có thể cảm thụ được cái kia chân thực rõ ràng linh lực ba động, lại không phải do mọi người không tin. Tô gia tộc nhân bọn họ, ánh mắt lại lần nữa sáng ngời lên, lại so lúc trước càng cường thịnh hơn. Đây là mạnh mẽ linh lực tu vi, là chân chính niềm hy vọng. Ha ha! Tô Tỉnh tốt! Tô Tỉnh, chỉ cần vượt qua lần này nan quan, về sau ngươi chính là đại ca của chúng ta. Tô gia đệ tử tinh anh bọn họ, nhao nhao gào thét. Ha ha ha! Tô Triều Hải, ngươi sinh một đứa con trai tốt. Tô gia các trưởng lão, cũng nhao nhao thoải mái cười to. Cái này! Quá khen, quá khen! Tô Triều Hải khiêm tốn chắp tay, nhưng này trong mắt cao hứng cùng tự hào, lại là làm sao đều không thể che giấu. Hừ! Các ngươi cao hứng quá sớm. Bạch Chánh thần sắc căm trầm, hắn coi là Tô Tỉnh có thể có thành tựu này, là gia nhập Lạc Sơn Tông công lao. Mà cái kia tham gia Lạc Sơn Tông khảo hạch lệnh bài, vốn là con của hắn Bạch Khải. Nói cách khác, Bạch Chánh cảm thấy, Tô Tỉnh thực lực tăng vọt kỳ ngộ, nguyên bản đều hẳn là thuộc về hắn nhi tử Bạch Khải. Chỉ là ngự linh nhất trọng, có thể ngăn cản được ta sao? Ầm ầm. Bạch Chánh thể nội linh lực bành trướng mà ra, ngự linh nhị trọng tu vi, tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Một cỗ uy áp kinh khủng, tùy theo bao phủ xuống, tới gần người quan chiến. Cùng Bạch gia cùng người của Tô gia ngựa, cũng không khỏi tự chủ lui lại ra. Tại loại này linh lực uy áp dưới, luyện thể giai đoạn võ tu, căn bản không có cách nào thời gian dài mỏi mòn chờ đợi. Giữa sân, rất nhanh thanh ra một mảng lớn đất trống, chỉ để lại Tô Tỉnh cùng Bạch Chánh xa xa giằng co. Đây là thuộc về ngự linh thân cao thủ chiến đấu, luyện thể võ tu, căn bản không xen tay vào được. Giống. Mọi người nhiệt huyết, trong nháy mắt bị nhen lửa. Cả tòa La Vân Thành, trước kia chỉ có hai vị ngự linh thân cao thủ, chính là thành chủ La Hậu, cùng Bạch Chánh. Hai người này không có khả năng giao thủ, đến một lần quan hệ rất tốt. Thứ hai La Hậu thân là La Vân Thành đệ nhất cao thủ, thực lực quá mạnh, Bạch Chánh hoàn toàn không địch lại. Dưới tình huống như vậy, mọi người căn bản không có cơ hội thấy ngự linh thân cao thủ giao chiến phong thái. Giờ phút này, dù là Tô Tỉnh tu vi hơi thấp, nhưng cũng không thể nghi ngờ có thể thỏa mãn mọi người thỏa thích quan chiến dục vọng. Bắt đầu. Tại mọi người độ cao chú ý bên trong, Bạch Chánh dẫn đầu động thủ. Tu vi tăng lên tới ngự linh thân, vô luận nhục thân tố chất, hay là lực lượng tốc độ, đều có tăng lên trên diện rộng, lại có linh lực làm dựa vào. Cái này khiến Bạch Chánh tốc độ, nhanh đến một cái làm cho luyện thể võ tu khiếp sợ cấp độ. Bạch. Chỉ là trong chớp mắt, Bạch Chánh liền đi tới Tô Tỉnh trước người. Linh lực lưu chuyển khắp quanh thân, dọc theo cánh tay đạo nhập trên nắm tay. Nương theo lấy tiếng oanh minh, Bạch Chánh nắm đấm, tách ra một đạo lạnh lẽo quyền cường, mang theo một cỗ bàng bạc uy áp, hướng Tô Tỉnh mặt, oanh sát mà đi. Uy lực thật là khủng khiếp. Mọi người một mặt hãi nhiên, ngự linh thân cao thủ thật là đáng sợ, cái này toàn lực xuất thủ một quyền, có thể đem bất luận cái gì luyện thể giai đoạn võ tu, oanh sát thành cặn bã. Rất khó tưởng tượng, cái kia tới gần Tô Tỉnh nên đứng trước cái này cỡ nào áp lực cực lớn. Liên chút thực lực ấy sao? Cái này phía ngoài võ tu, quả nhiên không kịp tông môn. Nam ngoài sự dự liệu của mọi người, đối mặt với Bạch Chánh toàn lực xuất thủ, Tô Tỉnh rất là nhẹ nhõm, còn có thể chậm rãi mà nói. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy một đạo càng thêm hùng hồn linh lực ba động, tại Tô Tỉnh thể nội gào thét mà ra, lại tại hạ trong nháy mắt, một đạo vô cùng kinh người quyền cương thành hình. Đồng dạng là nằm đấm, đồng dạng vận dụng linh lực, nhưng bởi vì hùng hậu trình độ khác biệt, tạo thành uy lực, cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, hai nắm đấm đụng vào nhau, Tô Tỉnh Phong khinh vân đạm, có thể bạch tránh biểu lộ, nhưng trong nháy mắt ngưng kết. Bạch tránh cảm nhận được một cỗ hùng hậu mấy lần lực lượng, phi tốc tan rã rơi quyền cương của hắn, phá tiêu diệt hắn trong lúc vội vã ngưng tụ linh lực bình chướng, cuối cùng oanh sát tại bản thể của hắn bên trên. Làm sao lại mạnh như vậy? Hắn mới bất quá ngự linh nhất trọng. Bạch tránh một mặt mờ mịt, thân thể lại bị cái kia cố quyền cương, trùng kích bay rớt ra ngoài. Bạch gia nhân mã bên trong, 5-6 tên lân cận luyện thể võ tu, bởi vì không tránh kịp, bị bạch tránh liên đới đụng đổ. Phanh, phanh, ẩm. Luyện thể võ tu, nhục thân cũng tương đương kiên cố, mà ở giờ phút này, vẹn vẹn cái kia phần linh lực dư ba, liền để bọn hắn thân thể nổ tung, trong nháy mắt mất mạng. Mà bạch tránh, cuối cùng đụng vào một khối trên tường đá, cái kia dày đặc cứng rắn tường đá, ngạnh sinh sinh bị xô ra một cái động lớn. Phốc phốc. Bạch tránh nằm trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng phun ra, đem trước người và táo nhuộm đỏ bừng. Hắn dùng tay chỉ Tô Tỉnh, nhưng một câu đều nói không ra, cuối cùng khí tức đoạn tuyệt, triệt để mất mạng. Trên thực tế, tại Tô Tỉnh một quyền oanh trúng Bạch tránh sát na, đã đem hắn ngũ tạng lục phủ đều chấn vỡ. Bất quá ngự linh thân cao thủ sinh mệnh lực cương ngạnh, mới có thể chết mà không cương. Cả tòa diễn võ trường, tại lúc này lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Mọi người ánh mắt, lướt qua khí huyết bỏ mình Bạch tránh, cuối cùng ở lại trên thân ảnh áo đen kia. Ngự linh thân cao thủ, Bạch gia gia chủ A. Đã từng cỡ nào phách lối không ai bị nổi. Bây giờ, vậy mà liền dạng này, bị một chiêu cho hoanh sát mất rồi. Mà hoanh sát hắn Tô Tỉnh, bất quá là một vị 15 tuổi thiếu niên. Cho dù tận mắt nhìn thấy, mọi người ở đây, cũng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận phần này sự thật. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác có chút hí kịch hóa. Liền ngay cả Tô gia đám người, cũng là suy nghĩ xuất thần. Sau một khắc, cái kia ở lại trên người Tô Tỉnh vô số ánh mắt, cũng không khỏi tự chủ lộ ra một vòng kính sợ. Người sau, niên kỷ tuy nhỏ, lại là thật sự ngự linh thân cao thủ, cái kia bất động im ắng, động thì như cửu tiêu kinh lôi giống như khí thế, khiến mọi người thật sâu ghi khắc, cả một đời đều khó mà quên. Trong đó, Diệp gia, Trương gia, Lý gia các gia tộc tộc trưởng, cùng còn lại nhịn không được hiếu kỳ, đi vào Tô phủ người quan chiến. Nhao nhao trở nên như ngồi bàn trông, kinh sợ đứng lên. Bọn hắn tại Tô gia gặp rủi ro lúc, dù chưa bỏ đá xuống giếng, đều là không có rỗi ra viện trợ chi thủ a. Mà sợ hãi nhất, không ai qua được đi theo Bạch tránh đến đây, nhân số có mấy trăm chi chúng Bạch gia nhân mã. Trong này, có vài vị luyện thể cửu trọng võ tu, cùng đông đảo luyện thể bắt trọng các loại hộ vệ. Nguyên bản, những người này cùng ở bên người Bạch tránh, cả đám đều vênh váo tự đắc, đằng đằng sát khí. Cơ hồ tất cả mọi người, trên tay tại đều lây dính Tô gia tộc nhân máu. Giờ phút này, Bạch tránh chết rồi, những người này sớm đã không có khí thế loại này, từng cái như là con mèo bệnh, lẫn nhau gần sắt cùng một chỗ, coi là dạng này, liền có thể mang đến cho mình một tia cảm giác an toàn. Mà tại yên tĩnh sau đó không lâu, Tô Tỉnh rốt cục quay người, ánh mắt hướng bọn họ bắn ra đi qua. Chương 33, núi thây biển máu. Tô Tỉnh ánh mắt đầu tiên hướng về những cái kia đến đây quan chiến gia tộc trên thân, lạnh lùng nói, mỗi cái đi vào Tô phủ gia tộc, dâng lên 100 bình phạt tủy dịch ngang nhau giá trị đồ vật, việc này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, gia tộc của các ngươi, liền cùng Bạch gia hạ tràng một dạng. Những gia tộc này, vốn là cùng Tô gia tồn tại cạnh tranh quan hệ, có thậm chí nịnh nọt nịnh bợ Bạch gia, âm thầm làm lấy tổn hại Tô gia lợi ích sự tình. Tô Tỉnh tâm như gương sáng, đương nhiên sẽ không buông tha cái này, là Tô gia vớt chỗ tốt cơ hội. Diệp gia, Lý gia các gia tộc tộc trưởng, nghe vậy khỏe miệng đều đang không ngừng run rẩy. Tô Tỉnh mặc dù không giết bọn hắn, có thể dòng dã 100 bình phạt tủy dịch, cũng làm cho bọn hắn đau lòng không thôi. Nhưng không có một người dám phản bác, loại thời điểm này, ai không dám sờ Tô Tỉnh lông mày, một đám luyện thể cựu trọng tộc trưởng, còn không muốn giống như Bạch tránh. Chết thê thảm như vậy. Đối mặt Tô Tỉnh, bọn hắn đánh trong đáy lòng e ngại, một thì Tô Tỉnh tu vi cao thâm, thứ hai, Tô Tỉnh sát phạt quả quyết, liền ngay cả quyền cao chức trọng Bạch tránh, đều là nói giết liền giết, không hề cố kỵ. Phải biết, Bạch gia sau lưng, còn đứng đấy một vị thành chủ phủ, nơi đó, thế nhưng là có La Vân Thành đệ nhất cao thủ, thành chủ La Hậu trấn giữ. Thậm chí, những gia tộc này tộc trưởng cũng hoài nghi Bạch gia tổ chức lên nhân mã bên trong, có người của phủ thành chủ tại, chỉ là lời này, không dám nói ra mà thôi. Sau đó, Tô Tỉnh ánh mắt liếc nhìn hướng Bạch gia đến đây nhân mã bên trong. Trong đó đi ra một tên luyện thể cửu trọng đại hán, hướng Tô Tỉnh chắp tay một cái, nói, ta chỉ là bị Bạch Chánh mời tới, không phải người Bạch gia, nếu Bạch Chánh chết rồi, chuyện này liền cùng ta không có quan hệ gì, ta trước hết cáo tử. Đây không phải phủ thành chủ La Quân sao? Trước đó một mực trốn ở trong đám người, ngược lại là không chút chú ý. Quả nhiên a, nhân mã của Bạch gia bên trong, có người của phủ thành chủ tại. Ta liền nói, tại Bạch Chánh không xuất thủ tình huống dưới, Tô gia làm sao lại bại nhanh như vậy? Dù nói thế nào, Tô Triều Hải, Tô Ưng Chính cùng Tô gia mấy vị trưởng lão, đều là luyện thể cửu trọng. La Vân Thành liền lớn như vậy, tất cả mọi người là một người người, tự nhiên đều lẫn nhau quen thuộc, tên kia gọi La Quân Đại Hán, rất nhanh liền bị mọi người nhận ra được. Mà kế La Quân đằng sau, lại đi tới mười mấy người, tu vi thấp nhất đều đạt đến luyện thể bát trọng. Đám người tiếng bàn luận xôn xao, tự nhiên rơi vào Tô Tỉnh trong lỗ thai. La Quân một mặt lạnh nhạt, người đứng bên cạnh hắn, cũng là một bức không kiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, hướng Tô Tỉnh chắp tay một cái, liền định trực tiếp rời đi. Có thể làm cho bọn hắn như vậy không có sợ hãi, chính là bởi vì, phía sau bọn hắn, đứng đấy thành chủ La Hầu. La Quân bọn người cảm thấy, Tô Tỉnh nếu biết thân phận của bọn hắn, liền sẽ thức thời không làm khó dễ bọn hắn. Thế nhưng là, Tô Tỉnh lại lạnh lùng nói ra, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Ừm. La Quân quay người, cười nhạt một tiếng, Tô công tử, ta tin tưởng chuyện nơi đây, thành chủ đại nhân đã biết, chắc hẳn ngay tại trên đường chạy tới. Cái kia nguyên bản chuẩn bị rời đi còn lại gia tộc đám người, nghe vậy nhao nhao dừng bước lại, bọn hắn đều muốn nhìn xem, Tô Tỉnh tiếp xuống định làm gì. Tô công tử, cho ta nhắc nhở ngươi một câu, thành chủ tu vi đạt đến ngự linh tam trọng, mà lại, Bạch Chánh ngay cả thành chủ một chiêu chi huy, đều không thể ngăn cản. La Quân cười khẽ, chuyện này tại La Vân Thành vốn là cái bí mật, giờ phút này bị hắn ném ra ngoài, không thể nghi ngờ là một viên tạc đạn, ném vào bình tĩnh trong mặt hồ, tỏa ra nhấc lên ngập trời thủy triều. Ngu xuẩn! La Quân coi là, chuyển ra thành chủ chỗ dựa này, sẽ để cho Tô Tỉnh sợ ném chuột vỡ bình, cái này căn bản là hoang đường không gì sánh được hành vi. Quả nhiên, Tô Tỉnh trực tiếp xuất thủ, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt La Quân, một tay phong bế La Quân cổ họng, đem người sau nhấc lên. La Hậu mạnh bao nhiêu, đó là chuyện của hắn, chí ít hiện tại, cái mạng nhỏ của các ngươi đều bị ta nắm ở trong tay. Giang giác. Nương theo lấy xương cổ bị bóp nát, luyện thể cửu trọng La Quân, ngay cả phản kháng đều không có tư cách, trong nháy mắt mất mạng, đến chết, hắn đều là bộ kia không thể tin biểu lộ. Các ngươi coi là, chuyển ra La Hậu, liền có thể uy hiếp ta rồi. Liền có thể tại giết ta Tô gia tộc nhân về sau, còn có thể nên ngang đi ra ngoài sao. Thật sự là buồn cười. Ầm ầm. Tô Tỉnh bạo phát, sát khí lạnh lẽo, như là mánh hổ vào bầy cừu. La Quân bên người đám người còn lại, đối mặt dạng này Tô Tỉnh, ngay cả ra dáng phản kháng đều không có biện pháp tổ chức, gần như chỉ ở mấy hơi thở, liền bị tàn sát trống không. Giết tốt. Chính là La Quân giết tam thúc của ta, hắn đang chết. Tô Tỉnh không có mặt ngoài thái độ trước đó, Tô gia tộc nhân cũng sẽ không lên tiếng can thiệp, giờ phút này đem La Quân bọn người toàn bộ giết, lập tức nhao nhao hoan hô lên. Càng có thậm chí, một tên Tô gia tử đệ, gào khóc lấy, hắn tận mắt thấy chính mình người thân nhất, bị La Quân một đao chém giết, nguyên bản báo thù vô vọng, lại không muốn, Tô Tỉnh thay hắn hoàn thành tâm nguyện. Những cái kia lưu lại còn lại gia tộc người, nhao nhao câm như hến, rất nhiều người đều bắt đầu may mắn, còn tốt chính mình không có gia nhập hủy diệt Tô gia trong hàng ngũ. Bằng không mà nói, hôm nay hơn phân nửa cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà cái kia còn lại mấy trăm người Bạch gia, trong mắt dần dần hiện ra một vòng điên cuồng. Mỗi người bọn họ, đều đối với Tô gia tiến công đuổi đánh tới cùng, ngay cả thành chủ phủ nhân mã, đều đào thoát không xong, huống chi bọn hắn. Giết! Giết người Tô gia! Không sai! Tô Tỉnh lợi hại hơn nữa, một khi Tô gia diệt vong, hắn cũng liền trở thành người cô đơn. Người một khi lâm vào điên cuồng, liền không có chuyện gì là không dám làm, những người này tự biết đánh với Tô Tỉnh một trận, hoàn toàn không phải là đối thủ, liền đem mục tiêu khóa chặt Tô Triều Hải đám người này, bọn hắn muốn tại Bạch Chánh sau khi chết, tiếp tục đi diệt tuyệt sự tình. Muốn chết? Tô Tỉnh thân sắc triệt để lạnh xuống, thân ảnh lóe lên, rõ ràng tại tối hậu phương, lại tại sau một khắc, xuất hiện tại Tô gia đám người trước người. Mấy trăm Bạch gia nhân mã, trong đó có vài vị luyện thể cửu trọng người, những người còn lại tu vi, cũng phần lớn không thấp, cùng một chỗ hành động, tạo thành thanh thế cỡ nào cuồn cuộn. Người bình thường nhìn thấy bức tràng cảnh này, sẽ ở trong nháy mắt bị hù sủi lơ trên mặt đất. Thế nhưng là, Tô Tỉnh đứng ở nơi đó, vẹn vẹn một người chi thế, lại làm cho cái này mấy vị Bạch gia nhân mã thế công, vì đó một trận. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Tại lực lượng tuyệt đối nghiền ép dưới, nhân số ưu thế, nhiều khi có thể bỏ qua không tính. Ẩm. Tô Tỉnh quỷ dị xuất hiện tại một vị luyện thể cửu trọng đại hán trước người. Một trưởng đè xuống, người sau trong nháy mắt đầu nở hoa. Vâng! Tô Tỉnh lại lần nữa hiển hiện lúc, một quyền đánh vào một tên khác luyện thể cửu trọng đại hán trước người, kinh khủng quyền cương nổ tung, tên đại hán này thân thể, tại bạo tạc âm thanh bên trong chia 5 x 7. Mà quyền cương kia tình thế chưa hết, hướng phía sau gào thét đi qua, hơn 10 vị đại hán thân thể, như là hoa màu giống như ngã xuống một mảnh. Lúc đầu, ngự linh thân cảnh giới cùng luyện thể giai đoạn, mặc dù chênh lệch to lớn, nhưng cũng sẽ không hình thành loại này voi cùng con kiến hôi cục diện, có thể tạo thành hiệu quả như thế, là bởi vì Tô Tỉnh căn bản cũng không phải là phổ thông ngự linh thân cao thủ. Hắn mở ra cực hạn linh mạch số, linh lực hùng hậu vô địch, ngự linh nhị trọng Bạch Chánh, đều chịu đựng không được hắn một quyền chi lực, huống chi là bọn này luyện thể võ tu. Đây không phải cái gì chiến đấu, đây là hoàn toàn nghiêng về một bên đồ sát. Tô Tỉnh sát phạt quả quyết. Tại lúc này triệt để triển lộ ra, Tô gia diễn võ trường, máu chảy thành sông, cái kia nồng đậm mùi máu tươi, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Khi mấy trăm chi chúng Bạch gia nhân mã, toàn bộ ngã xuống lúc, Tô Tỉnh đứng tại trong núi thây biển máu, giờ khắc này thân ảnh của hắn, bị phụ trợ cao lớn lạ thường. Chương 34, Thành chủ La Hậu. Thời khắc này Tô Tỉnh, phong mang vô tận, sắc khí dày đặc, dưới chân núi thây biển máu, càng đem thân ảnh của hắn vô hạn kéo dài kéo dài. Ngao, ngao, ngao. Tô gia bọn tiểu bối kia đám tử đệ, nhao nhao gào thét reo hò đứng lên. Nam nhi tại thế, khi trượng kiếm giết người, khi nâng quyền diệt địch, Tô Tỉnh biểu hiện, không thể nghi ngờ để hắn trở thành Tô gia bọn tiểu bối, trong lòng thần tượng giống như nhân vật. Bọn hắn trong lòng kích tình cùng nhiệt huyết, đều tại thời khắc này, bị triệt để điều động. Tô gia các trưởng bối, cũng là một mặt vui mừng cùng thoải mái. Gia tộc gặp đại nạn, sinh tử tồn vong thời khắc, Tô Tỉnh tới, lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, cái này thực sự quá phân chấn lòng người. Tô Kha nhìn qua Tô Tỉnh, cặp kia trong đôi mắt đẹp, có vòng vòng gợn sóng. Tô Tỉnh nghèo túng lúc, nàng không rời không bỏ, yên lặng nổi lên ủng hộ, Tô Tỉnh cường đại về sau, nàng thật sâu thay hắn cảm thấy cao hứng. Vô luận loại nào, nàng đối với Tô Tỉnh, đều sơ tâm vẫn như cũ. Bất quá! Dạng này hăng hái Tô Tỉnh, hiển nhiên càng làm cho người ta vì đó mê muội. Sau ngày hôm nay, cũng không biết có bao nhiêu nữ tử, đang nghe tiểu đệ sự tích về sau, coi hắn là nằm mộng bên trong tình nhân đi. Tâm tư của nữ nhân, luôn luôn có chút kỳ quái đến đâu sợ tại mùi máu tươi bên trong, cũng có thể ngửi được một cô hế ẩm mùi giấm. Hưu, một đạo thân ảnh vĩ ngạn, vững vàng rơi vào nóc nhà bên trên, đó là một cái trung niên gương mặt. Sống thượng vị nguyên nhân, để trên người hắn, có một cỗ không giận tự uy khí độ. Ánh mắt của hắn liếc nhìn phía dưới, thấy được tử thương hầu như không còn Bạch gia nhân mã, cùng đứng tại trong đống xác chết Tô Tỉnh. Ầm ầm, kinh khủng linh lực ba động, từ trên đạo thân ảnh kia khuyết tán ra, phương viên ngàn mét chi địa, vô số người nhao nhao ngẩng đầu, một mặt kinh hãi nhìn đi qua. Là thanh chủ, La Hậu đại nhân. Khí tức thật là đáng sợ. Thất phu nhất nộ. Huyết tiên ngũ bộ, thành chủ giận dữ, máu chảy thành sông. Giờ khắc này La Hậu, giống một đầu mở ra màu đỏ tươi con ngươi sư tử, cái kia lạnh lẽo sắc cơ, theo gào thét linh lực, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. La Hậu mắt lạnh như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, là ngươi làm. Không sai. Tô Tỉnh tranh phong tương đối, một cỗ không chút thua kém linh lực ba động, từ hắn thể nội tỏa ra, đem bốn phía dưới chân thi thể, hết thể hất tung ra ngoài. Cùng La Hậu xa xa giằng co. Tốt. Rất tốt. La Hậu giận quá thành cười, hắn cùng Bạch gia quan hệ tâm đầu ý hợp, Bạch Chánh lần này hành động, không chỉ có hắn ngầm đồng ý, còn có hắn âm thầm tương trợ. Bây giờ, Tô Tỉnh giết Bạch Chánh, tiêu diệt Bạch gia nhân mã, làm cho cả Bạch gia, chỉ còn trên danh nghĩa, lại không có chút nào hối cải chi tâm, để hắn rất mất thể diện, sát cơ tăng nhiều. Nhưng mà, cảm thụ được Tô Tỉnh cái kia hùng hồn linh lực ba động, La Hậu nhưng trong lòng cũng thất kinh, thật sự là hắn nghĩ không ra, Tô gia vậy mà ra như thế một vị thiên tài thiếu niên. Ngươi rất mạnh. Muốn giết ngươi, hoàn toàn chính xác cần hao phí một phen chắc trở. La Hậu thẳng thắn, trợn ánh mắt rơi vào Tô gia trên thân mọi người, nói, nhưng ta như giết sạch ngươi người Tô gia, ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Một khi Tô gia đám người bị giết, cái kia Tô Tỉnh tâm tính, thế tất lại nhận ảnh hưởng, đến lúc đó, La Hậu lại ra tay đối phó Tô Tỉnh, sẽ dễ dàng rất nhiều. Đây là một cái lão hồ ly, có thể đem lửa giận trong lòng tạm thời đè xuống, từ mặt bên đi đả kích đối thủ. Ngươi dám đụng đến ta tộc nhân một cọng tóc gáy, ta có thể cam đoan với ngươi, phủ thành chủ sẽ không còn sót lại chút gì. Tô Tỉnh lực lượng 10 phần, đang khi nói chuyện, trong tay hiển hiện một viên thật nhỏ lam bạch kỳ lệ. Sau đó, tại linh lực rót vào bên trong, cái kia lam bạch kỳ đón gió căng phồng lên, rất nhanh liền trở nên có nửa trượng đến cao. Rầm rầm. Lam bạch kỳ đón gió tung bay, trên đó Lạc Sơn Tông ba chữ to, bắt mắt không gì sánh được. Ông. Một cỗ trận pháp chi lực, hình thành một màn ánh sáng, từ giữa không trung bao phủ xuống, đem Tô phủ bao quanh bảo vệ. Màn sáng này, không được bất kỳ phòng vệ nào tác dụng, cũng không có một tia năng lực công kích, nhưng mà, lại làm cho La Hậu sợ ném chuột vỡ bình, cái kia chuẩn bị xuất thủ bước chân, cũng là có chút dừng lại, ngạnh sinh sinh ngừng lại. Đây là Lạc Sơn Tông Lam Bạch kỳ lệnh, được trao tặng gia tộc, lại nhận Lạc Sơn Tông che chở. Ai nếu dám hướng Tô gia động thủ, như vậy Lạc Sơn Tông, lại phái cường giả đến đây, đem người hành hung cực kỳ chỗ thế lực, giết chó gà không tha. Mọi người nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ, dạng này Lam Bạch Kỳ, là một cái gia tộc nằm mộng cũng nhớ muốn có, đây là một mặt hộ thân kim bài. Lạc Sơn Tông, Định Xuyên Vương quốc tứ đại tông môn một trong A. Đối với La Vân Thành đám người đến nói, đó là bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng quái vật khổng lồ. Ta nói, Tô Tỉnh làm sao đông nhiên biến hóa lớn như vậy, nguyên lai là gia nhập Lạc Sơn Tông, còn trở thành đệ tử tinh anh. Thật sự là vận khí tốt ta. Không phải nghe nói, Bạch gia Bạch Thần, cũng gia nhập Lạc Sơn Tông sao? Bạch Thần đâu? Chuyện gì xảy ra? Mọi người đang thán phục âm thanh bên trong, nhao nhao lộ ra nghi hoặc. Bạch Chánh chết quá dứt khoát, bị Tô Tỉnh một kích miểu sát, liên tục mở miệng cơ hội cũng không có. Cái này khiến La Hậu, trong lòng cũng có một tia nghi hoặc, ngươi liền không sợ Bạch Thần, tìm ngươi tính sổ sách sao? Bạch Thần, Lạc Sơn Tông, sinh tử chiến đài bên trên, hắn đã sớm bị ta chém giết. Tô Tỉnh nói ra, giải khai mọi người trong lòng nghi hoặc. Thì ra là thế. La Hậu khẽ gật đầu, trên thực tế, Tô Tỉnh xuất hiện, cùng xuất ra Lam Bạch Kỳ, trong lòng của hắn liền đã có suy đoán, giờ phút này bất quá được chứng thực mà thôi. Tô gia trung hưng, đã thành kết cục đã định. Những cái kia không hề rời đi gia tộc nhân vật trọng yếu bọn họ, đã thấy hưng gió, có Lạc Sơn Tông bảo bọc, Tô gia không có khả năng lại bị tiêu diệt. Chí ít, La Hậu không có can đảm kia. Ỷ vào Lạc Sơn Tông che chở, ta xác thực không làm gì được ngươi. La Hậu thanh âm thâm trầm, Tô Tỉnh quá vượt quá dự liệu của hắn, để hắn trở tay không kịp. Đây mình lửa giận không chỗ phát tiết, để trong lòng của hắn không gì sánh được biệt khuất. Thân là đứng đầu một thành, há có thể uy tín quét rác, trận chiến này, La Hậu nhất định phải tiến hành tiếp. Mà lại loại này sinh tử ân oán, lấy Tô Tỉnh triển lộ ra thiết huyết cổ tay, nhất định là không cách nào hóa giải, vậy cũng chỉ có thể liều mạng đến cùng. Dừng một chút, La Hậu cất cao giọng nói, Tô Tỉnh, ngươi dám cùng ta, quang minh chính đại một trận chiến sao. Trận chiến này, cùng sau lưng gia tộc không quan hệ. Hộ thành trên tường, ta chờ ngươi, Lạc Sơn Tông đệ tử tinh anh, nếu là không dám tới, ta cũng không thể nói gì hơn. La Hậu nói xong, thân hình lóe lên, liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tình nhi, không cần hành động theo cảm tính, ngươi còn trẻ, tương lai có rất nhiều cơ hội siêu việt La Hậu. Tô Triều Hải nói ra, nếu đại cục đã định, hắn không muốn Tô Tỉnh phức tạp, xảy ra điều gì tình huống. Thiếu niên thiên tài, phong mang lăng lệ, nhưng nếu gặp khó, đối với sau này tu luyện, sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Thậm chí, có người sẽ không gượng dậy nổi, từ đây dừng bước không tiến. Phụ thân, ta nhất định phải chiến. Tô Tỉnh lắc đầu, ánh mắt kiên định. La Hậu dụng ý, hắn tự nhiên minh bạch, nhưng nếu chưa chiến trước e sợ, đó mới đối với hắn có ảnh hưởng. Mà lại, sau này Tô gia, dù là có Lạc Sơn Tông che chở, thế nhưng sẽ bị phủ thành chủ ép không ngẩng đầu được lên. Dù sao, Lam Bạch Kỳ chỉ thủ hộ Tô Phủ, chỉ bảo trì Tô gia bất diệt, nhưng một cái gia tộc muốn trung hưng cường thịnh, cuối cùng còn cần dựa vào tự thân. La Vân Thành đệ nhất cao thủ sao? Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có gì trô hơn người. Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt hướng về hộ thành tường phương hướng, chiến ý như là một vòng mặt trời mới mọc, từ hắn thể nội từ từ bay lên. Chương 35, Đỉnh Phong Chi Chiến. La Vân Thành nhân khẩu mấy chục vạn, trong đó võ tu, có gần 100.000 chi chúng. Tô Phủ hôm nay động tĩnh, tự nhiên bị mọi người biết được, bạch gia khí thế hung hùng, lại lấy thảm kịch kết thúc, mà tạo thành đây hết thảy, đúng là một vị niên kỷ chừng 15 tuổi thiếu niên. Tô Tỉnh tên, tại trong thời gian cực ngắn, bị mọi người nhao nhao biết rõ. Mà Tô Tỉnh cùng thành chủ La Hậu chi chiến, tin tức càng là phi tốc truyền bá ra ngoài. Hộ thành trên tường, La Hậu đứng chắp tay, hai mắt nhắm nghiền, thể nội khí tức bình tĩnh, lại cho người ta một cỗ không lời cảm giác áp bách, như là một trận bão tố, tại lặng yên không tiếng động nổi lên. Trong tường ngoài tường, phố lớn ngõ nhỏ, bóng người lít nha lít nhít, một mảnh đen kịt. Một cái là uy tín lâu năm vương giả, đứng đầu một thành, thực chí danh quy La Vân Thành đệ nhất cao thủ. Một cái là thiên tài thiếu niên, Lạc Sơn Tông đệ tử tinh anh, chiến lược sâu không lường được, vẹn vẹn một quyền, liền oanh sắt mất rồi bạch gia tộc trưởng Bạch Chánh. Hai người này, đến cùng ai càng hơn một bậc, thật là khiến người ta chờ mong a. La Vân Thành chỗ vùng đất biên thủy, võ tu mặc dù thịnh hành, nhưng tuyệt đại bộ phận người, đều không có tốt đẹp tài nguyên bồi dưỡng, luyện thể võ tu đông đảo, ngự linh thân cao thủ, lại lắc đắc không có mấy. Cho nên, Tô Tỉnh cùng La Hậu loại này ngự linh thân cao thủ giao chiến, đối mọi người tới nói, chính là một trận quyết đấu đỉnh cao thịnh yến, có thể khoáng đạt tầm mắt, cũng làm người nhiệt huyết sôi trào. Tiêu dương giữa trời, vạn dặm không mây. Đến đây đám người quan chiến, tại một đoạn thời khắc, đồng nhiên cùng nhau quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đường phố chính. Tại trên đường cái kia, toàn thân áo đen Tô Tỉnh, dạo bước mà đi, hắn mỗi một bước rơi xuống, khí thế trên người, liền leo lên một phần. Cùng lúc đó, tại trên thành tường kia La Hậu, thể nội khí tức, như là măng mùa xuân giống như liên tiếp tăng cao, chậm rãi cường thịnh đứng lên. Để đọc truyện. Quyết đấu, tại lúc này kỳ thật đã bắt đầu. Đây là một trận trên khí thế giao phong, là trong lòng tố chất đánh cờ, người bình thường các loại, nếu là gánh không được khí thế áp bách, chưa chiến tâm bên trong trước hết sụp đổ. Thủ đoạn như vậy, khiến mọi người tầm mắt mở rộng, kinh thán không thôi. Vô hình khí thế, ở giữa không trung va chạm giao thoa lấy, dẫn đến bầu trời bỗng nhiên thổi lên gió mạnh, thậm chí đem nóc nhà bên trên mảnh ngói, đều nhấc lên vô số. Cũng tại thời khắc này, Tô Tỉnh thân thể, bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một đạo gió xoáy, trong nháy mắt rơi vào trên tường thành. Ầm ầm. Cùng thời khắc đó, hai đạo không gì sánh được hùng hậu linh lực ba động, phân biệt từ Tô Tỉnh cùng La Hậu trên thân tỏa ra, như là hai vòng liệt nhật, uy áp kinh khủng kia bao phủ xuống, để trong tường ngoài tường đám người, không tự chủ được nhiều lần lùi lại. Phốc phốc. Hơi tránh lui không kịp người, nhận linh lực uy áp ăn mòn, nhao nhao phun ra một ngụm huyết tiễn, tại một mặt hãi nhiên âm thanh, bỏ mạng giống như né ra. Quá kinh khủng. Đây chính là ngự linh thân cao thủ uy áp sao. Vô luận là thành chủ hay là Tô Tỉnh, đều không phải là phổ thông ngự linh thân cao thủ, bọn hắn uy áp, đáng sợ hơn a. Tại mọi người cực độ trong lúc khiếp sợ, Tô Tỉnh cùng La Hậu, như là sao chổi cùng địa cầu, ầm vang đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai người bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, mọi người chỉ nghe được như là quần quận như kinh lôi tiếng nổ mạnh, căn bản thấy không rõ hai người giao chiến cụ thể chi tiết. Rầm rầm. Cái kia cứng rắn nham thạch lũy thế tường thành, vô số gạch đá, tại linh lực tàn phá bừa bãi bên trong, nhao nhao chia năm xẻ bảy, cuối cùng hóa thành bột mịn. Một lát sau, thân ảnh của hai người tách ra, riêng phần mình trở lại nguyên địa. Thế lực ngang nhau sao? Tô Tỉnh không hổ là thiên tài thiếu niên, có thể cùng thành chủ cân sức ngang tài a? Chưa chắc. Nghe nói thành chủ có được linh thuật, có được vô cùng mạnh mẽ lực sát thương, một khi bày ra, đoán chừng Tô Tỉnh liền ngăn cản không nổi. Xác thực, Tô Tỉnh dù sao tuổi trẻ, coi như cho hắn một môn linh thuật, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn, lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, La Hậu thần sắc, đống nhiên nghiêm túc đứng lên, nhưng này trong mắt sắc cơ, lại đạt đến chưa từng có cường thịnh tình trạng. Hắn muốn Tô Tỉnh chết, dạng này mới có thể bảo vệ cho hắn uy nghiêm. Mà loại này công bằng giao chiến, dù là Tô Tỉnh chết, Lạc Sơn Tông mặc dù truy cứu, cũng sẽ không muốn hắn La Hậu mệnh, càng không đến mức giận chó đánh mèo phủ thành chủ. Ta lúc tuổi còn trẻ đi ra ngoài lịch luyện, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một môn linh thuật, tại ta tu vi đạt tới ngự linh thân về sau, hao phí 10 năm gần đây thời gian, rốt cục lĩnh ngộ ra môn này linh thuật tinh túy. Bằng vào môn này linh thuật, ta đã từng đánh chết một vị tu vi giống như ta, đều là ngự linh tam trọng cao thủ. Cho nên, ngươi có thể chết ở trong tay của nó, cũng coi như chết có ý nghĩa. Môn này linh thuật, tên là Phi Vũ Linh Phủ. Nương theo lấy La Hậu tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể hắn linh lực, điên cuồng phun trào đứng lên, dọc theo hai cánh tay của hắn, đạo nhập giữa hai tay của hắn. Sau đó, một thanh do linh lực huyễn hóa mà thành cự đại phủ đầu, chậm rãi thành hình, tại cái kia trên cán búa, còn có một đôi hư ảo cánh. Một cỗ không gì sánh được khí tức bá đạo, tùy theo dâng lên mà ra. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, La Hậu dưới thân cứng rắn gạch đá, bởi vì không chịu nổi cỗ áp lực này, tại trong tiếng tạch tạch, ầm vang vỡ vụn ra. Đây chính là linh thuật sao? Thật là đáng sợ. Dù là cách xa như vậy, ta đều có loại thân thể muốn bị xé rách cảm giác. Thành chủ chính là thành chủ A. Lần này Tô Tỉnh nguy hiểm. Dù sao tuổi trẻ, quá hành động theo cảm tính A. Lấy Tô Tỉnh thiên tư, nếu là biết tẩn nhẫn, lại trải qua thêm mấy năm, La Hậu tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. La Vân Thành những đại gia tộc kia tộc trưởng, đứng tại một chỗ trên tử lâu, thảo luận thanh âm xa xa truyền ra, để đến đây trợ uy Tô gia đám người, sắc mặt đều là hơi đổi, không khỏi lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Chết đi! La Hậu giơ lên cao cao trong tay lưỡi búa, nộ phách mà xuống, một đạo không gì sánh được to lớn quang mang, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, phát ra, hướng Tô Tỉnh cấp tốc bay vút qua. Trong thành ngoài thành, vô số người quan chiến, đang nhìn cái kia quang mang kinh khủng về sau, tất cả đều là một mặt hãi nhiên. Dù là cách rất xa một khoảng cách, bọn hắn cũng cảm nhận được, cái kia làm cho người không gì sánh được tim đập nhanh lực lượng kinh khủng cảm giác. Tô Tỉnh ở vào trung tâm phong bạo, hắn nên gặp phải cỡ nào áp lực cực lớn a? Mọi người không cách nào đi tưởng tượng. Ầm ầm. Tô Tỉnh động, thân thể đột nhiên vọt lên, linh lực trong cơ thể cũng tại lúc này không giữ lại chút nào phóng xuất ra, sau đó một cỗ nồng đậm không gì sánh được khí tức băng hàn, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía bao trùm xuống tới. Giang giác. Phương viên trăm mét chi địa, nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, rất nhanh bị một tầng băng xương bao phủ. Lạnh quá. Đây là cái gì? Tô Tỉnh, cũng biết linh thuật sao? Mọi người trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Linh thuật, cũng không phải ngươi một cái có được. Tô Tỉnh lạnh nhạt âm thanh truyền ra, xác nhận mọi người quan điểm. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy, Tô Tỉnh giữa hai chân, tách ra sáng chói quang hoa chói mắt, hắn toàn bộ thân ảnh, cũng tại lúc này nổ bắn ra mà ra, không lùi mà tiến tới, trực tiếp đón lấy cái kia đạo kinh người quang mang. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, khiến mọi người màng nhĩ tê dại một hồi, càng có không tốt người, thậm chí cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Chương 36, La Vân biến thiên. Hai vị ngự linh thân cao thủ, Tô Tỉnh cùng La Hậu, tại lúc này tất cả đều vận dụng linh thuật. Linh lực gào thét sóng biển bên trong, thế giới biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, ở trong phủ mang kinh thiên, thối ảnh cuồn cuộn. Ầm ầm. Cao tới bên ngoài hơn 10 trượng tường thành, tại như vậy lực lượng cuồng bạo phía dưới, từng khúc tăng dã, to lớn gạch đá như là bã đậu một dạng yếu ớt, hóa thành vô số bột mịn, dẫn đến khói bụi khắp nơi trên đất không ngớt. Giống, giống, giống. Ở đây mấy chục vạn người chúng, trong lòng cái kia phần nhiệt huyết triệt để sôi trào, nhất là một chút thanh niên đám tử đệ, hưng phấn gào thét, âm thanh triều liên miên, kéo dài không thôi. La Hậu cường đại mọi người đều biết, cũng không để cho người ta chấn kinh, có thể Tô Tỉnh đâu. Hắn đều không có tròn 16 tuổi, vậy mà cũng có được đáng sợ như vậy thực lực. Đối mặt thành danh mấy chục năm La Hậu, dù là tại vận dụng linh thuật tình huống dưới, vẫn như cũ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này quá làm cho người ta bọn họ ngoài ý muốn. Những cái kia trước đó không coi trọng Tô Tỉnh tộc trưởng của đại gia tộc bọn họ, buông thả hùng biện nói Tô Tỉnh hành động theo cảm tính, bây giờ đều cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng, cũng không dám lại nói thêm cái gì. Mà người trẻ tuổi, từng cái nhiệt huyết bành trướng, ai không muốn tại dưới vạn chúng chú mục nên chiến cái kia La Vân Thành đệ nhất cao thủ, La Hậu. Tô Tỉnh làm được, hoàn thành bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Sự kích động này lòng người, ủng hộ lấy vô số người trẻ tuổi. Giữa sân, Tô Tỉnh cùng La Hậu giao chiến, đã không xuống mấy trăm hiệp, lẫn nhau người này cũng không thể làm gì được người kia. Luận linh thuật uy lực, La Hậu phi vũ linh phủ càng hơn một bậc. Dù sao, hàn linh thối pháp kỳ lạ nhất chỗ, chính là có thể cung cấp luyện thể giai đoạn người tu luyện, bất quá cái kia mười thành băng hàn chi khí, có thể cực tốt trở ngại La Hậu thế công, để người sau không thể không phân tâm ứng đối. Ta không tin, ngươi có thể một mực kiên trì. La Hậu thần sắc căm trầm, cười lạnh. Vận dụng linh thuật, đối với ngự linh thân cao thủ tới nói, tiêu hao cũng cực lớn. La Hậu dự định lấy ngự linh tam trọng tu vi, sống sờ sờ mài chết Tô Tỉnh. Vô sỉ. Đường đường đứng đầu một thành, làm sao không chịu được như thế. Thật không có có phong phạm cao thủ. La Hậu dĩ vãng cái kia cao cao tại thượng hình tượng, tại thời khắc này, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, vô số người nhao nhao mở miệng chửi rủa. Ngu xuẩn. Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, đâu để ý dùng cái gì thủ đoạn. Đối với mọi người xem thường, La Hậu không thèm để ý chút nào. Hắn cùng Tô Tỉnh như nước với lửa, trận này giao phong, không chỉ có liên quan đến hai người sinh tử, thay thế biểu La Vân Thành sau này do ai tới làm nhà làm chủ. So đấu linh lực tiêu hao sao. Dưới tình huống bình thường, ngự linh nhất trọng người, quả quyết không có cách nào hơn được ngự linh tam trọng. Có thể Tô Tỉnh không chút nào không lo lắng. Hắn mở ra là cực hạn linh mạch số, luận linh lực thâm hậu trình độ, so La Hậu cũng có hơn chứ không kém. Thật muốn so đấu tiêu hao, cuối cùng ngã xuống, nhất định là La Hậu. Thế nhưng là, Tô Tỉnh cũng không tính làm như vậy. Hắn cùng La Hậu khác biệt, khinh thường tại vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hắn có trong lòng mình ngạo khí, với hắn mà nói, so đấu linh lực tiêu hao thắng được trận kịch chiến này, thật không có ý nghĩa. Tô Tỉnh cần, là lần lượt trong chiến đấu đột phá tự thân cực hạn, tìm tới mạnh lên thời cơ. Hắn muốn chính diện đánh tan La Hầu. T. Ui. Bạch. Tô Tỉnh nhảy vọt mà lên, chỉnh thể ở giữa không trung phi tốc xoay tròn, từng đợt kình phong như dao quét bay ra ngoài, đem vô số đá vụn cắt chém thành càng thêm thật nhỏ đất cát. Lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, trung trung điệp điệp linh lực, với hắn thể nội cấp tốc lưu chuyển, cuối cùng cùng nhau ngưng tụ tại giữa hai chân. Hàn quang vô cực toàn. Hàn linh thối pháp trung cực sát chiêu, lại lần nữa bị Tô Tỉnh vận dụng, cái kia ngưng tụ tại giữa hai chân linh lực, tựa như một viên sắc bạo tạc ngư lôi. Lại tới đây một chiêu. Chả lẽ lại sợ ngươi? La Hậu không sợ chút nào, luân động ngón tay cự phủ, hướng phía Tô Tỉnh chém giết đi qua. Cự phủ kia nhìn như công kền, nhưng ở vung ra sát na, trên cán búa hai cánh liền rung động đứng lên, làm cho cả lưỡi búa trở nên tấn mãnh như sấm, lực công kích kinh người. Tiếng vang ầm ầm âm thanh kinh thiên động địa, từng đoạn tường thành bị không ngừng phá hủy, tại cái kia trong bụi mù tràn ngập, La Hậu nắm dịu mà đứng, tư thái bá đạo. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, Tô Tỉnh lại lần nữa tập sát đi qua, vẫn như cũ là hàn quang vô cực toàn. Làm sao nhanh như vậy? Linh thuật vận dụng, cần một cái xúc thế thời gian, nhất là vận dụng sát chiêu, xúc thế thời gian dài hơn, đây cũng là vì gì rất nhiều võ tu, vừa lên đến cũng không vận dụng sát chiêu nguyên nhân. La Hậu vừa mới vung ra một búa, chính sử tại lực mới chưa sinh, lực cũ đã đi ngắn ngủi suy yếu kỳ. Nếu là thường ngày, đối thủ cũng cùng tự thân một dạng, loại này suy yếu kỳ, liền có thể không đáng kể. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh vậy mà tại trong chốc lát, lại lần nữa vận dụng ra hàn quang vô cực toàn, cái này để La Hậu trở tay không kịp. Cái này nhất định là trùng hợp. Trong lúc nguy cấp, La Hậu chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất, điều động ra một bộ phận linh lực, cùng Tô Tỉnh chống lại. Một cái chuẩn bị chu toàn, một cái vội vàng nên kích, cả hai chênh lệch vốn cũng không lớn. Kết quả có thể đoán trước. La Hậu sắc mặt một trận tái nhợt, bước chân liên tiếp lui về phía sau, mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Sau một khắc, Tô Tỉnh lại lần nữa tới gần, căn bản không cho La Hậu bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lại là một chiêu hàn quang vô cực toàn đánh tới. Làm sao có thể? Một lần là trùng hợp, hai lần hay là sao? Đáp án không thể nghi ngờ là phủ định. La Hậu sắc mặt đại biến, hắn không thể nào hiểu được, Tô Tỉnh là thế nào làm được, đó căn bản là có bội lực lượng vận chuyển lẽ thường. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, Tô Tỉnh liên tiếp vận dụng ba chiêu hàn quang vô cực toàn, một hơi tương liên, trước sau bất quá chuyện trong nháy mắt. Lần thứ hai, La Hậu còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng cũng chịu bị thương. Có thể cái này lần thứ ba, La Hậu trong thời gian ngắn, liền căn bản không có cách nào vận chuyển linh lực. Một cái ngự linh thân cao thủ, nếu như không có cách nào vận dụng linh lực, vậy cũng bất quá là tố chất thân thể, so luyện thể võ tu kiên cố một chút dã man nhân mà thôi. Ầm ầm. Cái kia kinh khủng linh lực, theo Tô Tỉnh hàn linh tối pháp, đều chui vào La Hậu thể nội. Người sau, tại lúc này biểu lộ ngưng kết, thân thể đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Sau một khắc, cùng với phanh một tiếng, La Hậu thân thể, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Huyết vũ nhao nhao vẩy xuống, mùi máu tươi phiêu đãng mà ra. Cả tòa La Vân Thành, lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở trong. Mấy chục vạn người, tại thời khắc này, trong lòng đều phảng phất đè ép một khối đá, liền ngay cả thở hơi thở, đều cảm giác không gì sánh được khó khăn. Đứng đầu một thành, La Hậu, chết rồi. Dù là tận mắt nhìn thấy, mọi người trong mắt, vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm không thể tin. La Hậu đệ nhất cao thủ danh hào, đã nắm ở trong tay mấy chục năm, cái kia cao cao tại thượng hình tượng, đã sớm xâm nhập lòng người. Giờ phút này, thân thể lại chia năm xẻ bảy, chết không thể chết lại. La Vân Thành, biến thiên. Tô gia, sau này đem thay thế phủ thành chủ, trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Tô Triều Hải, sinh một đứa con trai tốt ta. Trước hết nhất kịp phản ứng, là những đại gia tộc kia tộc trưởng, trong khiếp sợ, cảm thán không hiểu. Sau đó, vô số người trẻ tuổi, nhao nhao gào thét reo hò đứng lên. Chương 37, Tô Kha rời đi. Một mảnh đổ nát thê lương trong phế tích, Tô Tỉnh đứng thẳng người lên, có chút nhắm mắt, thể nội linh lực thu liễm, khí tức bình tĩnh như nước. Cùng La Hậu một trận chiến, để hắn thu hoạch rất nhiều, cuối cùng một khắc này, hai độ kỹ xảo phát lực, không chỉ có dung nhập linh thuật bên trong, còn có đột phá, đạt đến ba độ phát lực độ cao. Uy lực, mặc dù không thể chồng chất lên nhau, có thể tầng tầng lớp lớp sát chiêu doanh tặc dưới, cũng có thể để đối thủ xử trí không kịp đề phòng, đột tử tại chỗ. Đây cũng là ta bây giờ, mạnh nhất sát chiêu. Tô Tỉnh mở ra hai con ngươi, dương mắt nhìn bốn phía. Ngao, ngao, ngao. Vô số người trẻ tuổi, đón Tô Tỉnh ánh mắt, ra sức gào thét quái khiếu, cái kia thể nội hormone, cùng giống được kích thích tố, đều bị triệt triệt để điều động. Sức một mình, phá diệt bạch ra. Đỡ cao ốc tại sẽ nghiêng. Dưới vạn chúng chú mục, quanh sát thành chủ La Hầu. Nơi đây đủ loại, tựa như một bộ kích động lòng người sử thi bức tranh, để những người trẻ tuổi kia, vì đó điên cuồng mê muội. Từ ngày này trở đi, Tô Tỉnh tên, sẽ vang vọng cả tòa La Vân Thành, hắn sẽ thành vô số tập võ người trẻ tuổi, trong suy nghĩ thần tượng nhân vật. Mà những cái kia thiếu nữ tuổi trẻ bọn họ, từng đôi mắt đẹp rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Làm sao đều không thể lại dịch chuyển khỏi. Thiếu niên thiên tài, quang mang vạn trượng, đây là hoàn mỹ nhất trong ngộng tình lang A. Nhân vật già cả, tại rung động đồng thời, cũng nhìn thấy đồ vật không tầm thường. La Vân Thành trời, thay đổi. Sau này, Tô tộc đương gia làm chủ, trở thành thực chí danh quy đệ nhất gia tộc. Tô gia bên người mọi người, rất nhanh liền xuống lại không ít đại gia tộc nhân vật trọng yếu, nhao nhao đến đây chúc mừng, cái kia nguyên bản 100 phần phạt tùy dịch mức. Bị những tộc trưởng này tự chủ thêm đến 200 phần. Nó mục đích, tự nhiên là vì nịnh nọt Tô gia. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tô gia đám người, tuy biết những người này đều là cỏ đầu tường, bất quá là Tô Tỉnh triển lộ thực lực quá mức dọa người, mới có thể ân cần như vậy, nhưng cũng không có cự tuyệt hảo ý. Dù sao, nói trắng ra những tộc trưởng này, kỳ thật cũng không dễ dàng, cũng là vì tự thân gia tộc nghĩ, mới liếm lắp trước mặt tới. Người, có đôi khi, hẳn là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người khác suy nghĩ. Tô gia cùng phủ thành chủ khác biệt, không có bày mặt làm khoan dung, cái này khiến còn lại gia tộc đám người, nhao nhao an tâm không ít, cái kia nguyên bản mang theo giả ý dáng tươi cười, cũng biến thành chân thành rất nhiều. Ngoài thành giữa rừng núi, một vị thiếu nữ tuổi trẻ tựa tại một viên tùng bách bên trên, đường cong là lướt, khuôn mặt cực kỳ đẹp đẽ, da thịt trắng loán thổi qua liền phá, khí chất dịu dàng động lòng người. Cặp kia như ngôi sao mắt to, chiết xạ ra Tô Tỉnh thân ảnh, tràn ngập nồng đậm không bỏ cùng lưu luyến. Nàng, chính là Tô Kha. Ai? Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tô Kha sau lưng, đứng đấy một vị lao hầu, thân thể giấu ở trong áo bào đen, cả người lộ ra yêu dị khó lường. Lao hầu này cho người ấn tượng đầu tiên thật không tốt, rất giống trong chuyện cổ tích Lao Vu Bà, đối với Tô Kha lại cực kỳ cung kính, từ đầu đến cuối, đều là còng lưng thân thể, có chút hốn lượn lấy. Hờ tờ tờ. Mấy tháng trước, Lao hầu mặc hắc bảo tìm được Tô Kha, nhưng người sau tâm hệ Tô Tỉnh, không muốn rời đi. Chờ một chút. Tô Kha nhìn qua Tô Tỉnh, trong mắt lộ ra nồng đậm không bỏ, nàng còn muốn nhìn nhiều hắn vài lần, đem hắn vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Ai? Lao hầu mặc hắc bào nhẹ nhàng thở dài, nhưng lại chưa thúc giục, mấy tháng cũng chờ, nàng cũng không quan tâm nhiều cái này nhất thời một lát. Những lao gia hỏa kia, chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, tiểu thư lạc đường về sau, vậy mà lại đối với một kẻ nhân loại tiểu tử, tình căn thâm trùng đi. Lao hầu mặc hắc bào trong lòng im lặng, Tô Tỉnh hôm nay hành động, nàng đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại chưa để ở trong lòng. Ngự linh thân. Điểm ấy không quan trọng thực lực. Tại lao hầu mặc hắc bào trong mắt, cùng sâu kiến không cũng không khác biệt gì. Nếu không có Tô Kha nguyên nhân, nàng thậm chí đều chẳng muốn nhìn nhiều. Sinh mệnh cấp độ khác biệt, nó tâm mắt, cũng sẽ khác nhau rất lớn. Hắc bà, muốn ta đi theo ngươi có thể, nhưng nhất định phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Tô Kha bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu thư mời nói. Lao hầu mặc hắc bào thái độ, hoàn toàn như trước đây cung kính. Thứ nhất, về sau Tô Tỉnh gặp nạn. Ngươi nhất định phải xuất thủ tương trợ, dạng này ta mới có thể tha thứ ngươi, hôm nay không cứu Tô gia cử động. Tô Kha nói ra. Cái này. Tốt ta. Lao hầu mặc hắc bảo gật gật đầu, nàng không cứu Tô gia, có nàng tự thân nguyên nhân, điểm ấy Tô Kha minh bạch, cho nên mới không có quá nhiều trách móc nặng nề. Thứ hai, như tiểu đệ sẽ có một ngày, có thể đến thánh địa, các ngươi cần lấy lễ để tiếp đón, không thể keo kiệt tài nguyên tu luyện. Tô Kha tiếp tục nói. Cũng được. Lao hầu mặc hắc bào đáp ứng càng sảng khoái hơn, bởi vì tại nàng đáy lòng, căn bản cũng không cho rằng, Tô Tỉnh có thể đi đến một bước kia. Mặt khác chính là, ta như cùng ngươi về thánh địa, coi là thật có thể như ngươi lời nói, có thể tại con đường võ đạo bên trên, có thành tựu sao? Tô Kha hỏi. Tiểu thư, ngươi đã thức tỉnh yêu mệnh tổ hồn, tương lai có thể đi tới một bước nào, ta cũng không dám nói bừa. Có thể có một chút có thể khẳng định, đó chính là đủ để che chở ngài vị kia tiểu đệ Tô Tỉnh. Lao hầu mặc hắc bào nói ra. Mấy tháng này tiếp xúc, có chuyện để Lao hầu mặc hắc bào có chút đau đầu, đó chính là Tô Kha, đối với con đường võ đạo, căn bản không có hứng thú gì. Yêu mệnh tổ hồn đại biểu ý nghĩa, Lao hầu mặc hắc bào tự nhiên rõ ràng, nếu là chuyến đi, thức tỉnh yêu mệnh tổ hồn người, để đó tốt đẹp thiên phú, vậy mà không nguyện ý tu luyện. Cái này đoán chừng sẽ ghen ghét chết một nhóm người lớn. Phung phí của trời A. Lao hầu mặc hắc bào bất đắc dĩ, thậm chí một lần đều có chút tuyệt vọng, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện Tô Kha tâm tư, đều trên người Tô Tỉnh. Có nhược điểm liền dễ làm. Thí dụ như hiện tại, khi Tô Kha phát hiện, có thể thông qua tự thân tu luyện, đến che chở Tô Tỉnh, lập tức liền trở nên có chút không giống. Con đường võ đạo, hung hiểm khó dò, ngài vị kia tiểu đệ. Nhìn như khoan hậu thông dòng, trong lòng lại kiệt ngạo không bị trói buộc, không phải một cái thích gan thua thiệt chủ, tương lai chắc chắn sẽ gặp được không ít nguy cơ, hơi không cẩn thận, liền sẽ vỡ lạc, tiểu thư như tu vi thông thiên, đến lúc đó tự nhiên có thể thay Tô Tỉnh vớt lên những cái kia kiếp nạn. Lao hầu mặc hắc bào, nói lần nữa, hiển nhiên là chuẩn bị đem kích thích tiến hành tới cùng. Tốt! Quả nhiên, Tô Kha đôi mắt to xinh đẹp bên trong, lập tức lộ ra vẻ chờ mong. Dứt khoát quay người, chúng ta đi thôi. Ông. Lao hầu mặc hắc bào bên người, không gian tại lúc này có chút vặn mẹo, dập dờn ra từng tia gợn sóng. Sau một khắc, từng sợi hắc vụ trống rông hiện hiện, đưa nàng cùng Tô Kha bao vây lại. Bạch. Thân ảnh của hai người, quỷ dị tại trong rừng cây hư không tiêu thất, lại xuất hiện lúc, đã hóa thành trên bầu trời một hạt điểm đen. Gần như vậy hồ thuấn di tốc độ, cùng thủ đoạn thần quỷ khó lường. Căn bản là La Vân Thành đám người, không thể nào hiểu được. Đứng tại trong phế tích Tô Tỉnh, lòng có cảm giác, hướng phía ngoài thành sơn lâm nhìn đi qua, cũng không có phát hiện cái gì dị tượng, liền dẫn nghi hoặc, quay trở về Tô gia. Trên đường phố không nhìn thấy tứ tỷ, chắc hẳn nàng trước đó bị thương, hẳn là trong nhà tĩnh dưỡng. Tô Tỉnh mỉm cười, cất bước hướng Tô Kha sân nhỏ đi đến. Chương 38, Thái Hư Linh Hoàn. Từ khi Tô Triều Hải đem Tô Kha mang về Tô gia, Tô Tỉnh cùng Tô Kha, liền từ nhỏ cùng một chỗ, hai người thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Phần này tình cảm, đã xâm nhập đến trong xương tủy. Cho nên, tại Bạch Khải đem chủ ý đánh tới Tô Kha trên thân lúc, Tô Tỉnh dù là khi đó tu vi thấp, cũng liều mạng lao ra, đây cũng là hắn khi lấy được tinh thạch thần bí về sau, thực lực tăng nhiều, không chút do dự giết chết Bạch Khải nguyên nhân. Rồng có vảy ngược, mà Tô Tỉnh vảy ngược, chính là Tô Kha. Hắn thân ở Lạc Sơn Tông, tưởng niệm nhiều nhất, cũng là Tô Kha, lần này trở về, đem tất cả mọi chuyện giải quyết hết về sau, liền trước tiên muốn tìm tới Tô Kha. Tô Tỉnh từ nhỏ không có mẫu thân, Tô Kha cho nàng ủng hộ cùng quan tâm, để trong lòng của hắn cái kia phần thiếu thốn, giảm bớt một chút. Nhưng đối với Tô Kha cụ thể là tình cảm gì, Tô Tỉnh chính mình cũng làm không rõ ràng. Hắn say mê võ đạo, đối với mấy cái này vấn đề, không có đi suy nghĩ nhiều. Đêm như nước lạnh, réo rắt thảm thiết đau thương. Trong sân, Tô Tỉnh ngồi một mình ở trên ghế, cầm trong tay một phong Tô Kha lưu lại thư, cái tay còn lại, cầm một vỏ rượu. Tại bên chân của hắn, đã có mười mấy cái vỏ rỗng, ở trong giọt rượu không dư thừa. Tô Kha đi, mặc dù có lưu thư, nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, cũng là một trận đả kích. Khi uống rượu đến mãnh liệt nhất lúc, đều không có vẻ say, rượu, cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Tu vi tăng lên, nhục thân hơn người, uống phổ thông rượu, hoàn toàn không có men say, cái này khiến Tô Tỉnh rất bất đắc dĩ, không thể không đem vỏ rượu, tùy ý vứt trên mặt đất. Tứ tỷ không muốn cùng ta tạm biệt, hơn phân nửa là không đành lòng đi, Tô Tỉnh nhẹ nhàng thở dài. Sáng sớm, Tô Tỉnh đi ra Tô Kha chỗ sân nhỏ. Phụ thân, Tô Tỉnh tại Tô Triều Hải trong thư phòng, tìm được người sau. Tỉnh nhi, ngươi vừa rồi kinh lịch đại chiến, làm sao không hảo hảo điều tức? Tô Triều Hải quan tâm nói. Ta không sao. Chỉ là tứ tỷ đã rời đi. Tô Tỉnh có chút thản nhiên nói ra. Ngươi tứ tỷ rời đi, là chuyện sớm hay muộn. Tô Triều Hải cũng không ngoài ý muốn, hiển nhiên thứ hắn biết, so Tô Tỉnh còn nhiều hơn một chút. Tô Tỉnh không có hỏi nhiều, nói, đây là viêm dương linh chủng, có thể dùng để tấn thăng đến ngự linh thân. Trong không tăng lâm, hắn đạt được không ít viêm dương linh chủng, trong đó tại đầu kia tứ văn dị thú nơi ở bên trên, đoạt được viêm dương linh chủng, đều lây dính một tia viêm dương tổ chủng khí tức, phẩm chất đều cực cao. Tô gia không thiếu luyện thể cửu trọng võ tu, Tô Triều Hải, Tô Ưng Chính, cùng mấy vị trưởng lão, đều đạt đến cấp độ này. Nhưng không có cùng loại viêm dương linh chủng, bực này cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, dẫn đến đám người, đều kẹt tại luyện thể cửu trọng, chậm chạp không cách nào đột phá. Tô Triều Hải nhìn qua viêm dương linh chủng, cảm thụ được cái kia cực kỳ năng lượng tinh thuần ba động, lại cao hứng không nổi. Đây là một phần trước khi ly biệt nhắc nhở, La Vân Thành sự tình đã kết thúc. Có nhóm này viêm dương linh chủng, Tô gia địa vị cũng sẽ triệt để vững chắc xuống, không có nỗi lo về sau, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Chim ưng con dương cánh, kim lân cách ao. Nho nhỏ La Vân Thành, đã không chứa được Tô Tỉnh, nơi này không có đối thủ thích hợp, cũng không có tương ứng tài nguyên tu luyện. Hắn sân khấu, tại Lạc Sơn Tông, tại càng rộng lớn hơn thiên địa, nơi đó cường giả như mây, cao thủ khắp nơi trên đất. Tô Triều Hải không có quá thương cảm, ngược lại đáy mắt lộ ra một vòng vẻ ước ao. Đó là một phần tiềm ẩn thật lâu cảm xúc, tại Tô Tỉnh biểu hiện kiệt xuất dưới, tùy theo để lộ. Tô Triều Hải đứng dậy, mở ra thư phòng một chỗ hốc tối, từ bên trong lấy ra một cái phong tồn đã lâu hộp ngọc, mở hộp ngọc ra về sau, bên trong trưng bày một viên huyết sắc vòng tay, trên đó điêu khắc có Thái Hư hai chữ. Một cỗ huyền diệu đặc thù khí tức, từ huyết sắc trên vòng tay, tản mát mà ra. Đây là cái gì? Tô Tỉnh thần sắc kinh dị. Vòng tay này, tên là Thái Hư Linh Hoàn, chính là mẫu thân ngươi lưu lại đồ vật. Tô Triều Hải nói ra. Mẫu thân. Tô Tỉnh tâm thần hơi rung, trong ký ức của hắn, cũng không có mẫu thân người này. Chuyện này một mực là trong lòng của hắn một cái ưu cục, nhưng không khỏi phụ thân thương cảm, cho nên mới không chủ động hỏi thăm. Mẫu thân ngươi, kỳ thật không chết. Tô Triều Hải trong mắt, lộ ra một vòng nhớ lại. Vậy vì sao? Tô Tỉnh nghi hoặc, nếu không chết, vì sao muốn bỏ xuống cha con bọn họ. Năm đó, mẫu thân ngươi sinh hạ ngươi đằng sau, liền bị cưỡng ép mang rời khỏi La Vân Thành. Tô Triều Hải trong mắt, lóe ra bất đắc dĩ, thở dài nói, Tỉnh Nhi, tuyệt đối đừng trách ngươi mẫu thân, nàng cũng là thân bất do kỷ. Viên này Thái Hư Linh Hoàn, chính là mẫu thân ngươi lúc rời đi, vì ngươi vật lưu lại. Cái này Thái Hư Linh Hoàn bên trong có cái gì, ta cũng không rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Tô Triều Hải đem huyết sắc vòng tay đưa cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh đưa tay vòng cầm ở trong tay, lập tức có loại huyết mạch tương liên cảm giác, phảng phất vòng tay này, chính là một phần của thân thể hắn. Ngươi lúc sinh ra đời, mẫu thân ngươi liền lấy ngươi chi huyết, nhỏ máu nhận chủ Thái Hư Linh Hoàn. Cho nên chỉ có ngươi dùng linh lực, mới có thể đem nó mở ra, đây là ta chưa từng có sớm nói cho ngươi nguyên nhân. Tô Triều Hải nói ra, nếu là có khả năng, vi phụ hy vọng ngươi, có thể giải cứu ngươi mẫu thân, ta đã có thật nhiều năm, không nhìn thấy nàng. Nói xong, Tô Triều Hải vỗ vỗ Tô Tỉnh bả vai, lấy đó trấn an, liền rời đi thư phòng, thân ảnh tiêu điều, thần sắc cô đơn. Thân là phu, há có không tưởng niệm thê tử đạo lý, chỉ là hắn thực lực thấp, không dám đi đụng vào lĩnh vực kia. Hắn không sợ chết, lại sợ liên lụy Tô gia. Những lời này, những chuyện này, Tô Triều Hải trước kia không sẽ cùng Tô Tỉnh nói, nhưng lần này Tô Tỉnh đột xuất biểu hiện, lại làm cho hắn thấy được một sợi hy vọng, lúc này mới hơi nhấc lên, nhưng cũng không có miễn cưỡng. Hết thảy, hay là lấy Tô Tỉnh an nguy làm chủ. Trong phòng, Tô Tỉnh ánh mắt kiên định, đầu ngón tay một sợi linh lực bắn ra, bắn vào Thái Hư Linh Hoàn bên trong. Vâng! Một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức, từ Thái Hư Linh Hoàn bên trong dâng lên mà ra, tại trong nháy mắt đem trọn tòa gian phòng bao phủ. Không gian dập dờn ra từng vòng gợn sóng, một đạo cực kỳ thân ảnh mỹ lệ, ở trước mặt Tô Tỉnh chậm rãi thành hình. Người mặc tuyết trắng váy dài, thân hình cao ráo, tóc đen thui như thác nước, rủ xuống đến bên hông, da như mỡ đông, mắt giống như tinh thần, nàng như trong trăng hàng Nga, lại như giao chỉ tiên nữ. Nhìn qua tên này thánh khiết vô song nữ tử áo trắng, Tô Tỉnh cả người suy nghĩ xuất thần. Đây chính là mẫu thân sao? Dù là chỉ là một đạo thân ảnh hư ảo, Tô Tỉnh cũng từ nữ tử kia trên thân, cảm nhận được một cỗ đặc biệt cảm giác thân thiết. Nữ tử áo trắng thanh thiện cười một tiếng, như gió mát quất vào mặt, có làm cho bách hoa vì đó nở rộ mị lực. Cái kia nhìn về phía Tô Tỉnh trong đôi mắt, lại lộ ra nồng đậm yêu mến chi sắc. Tình nhi, đây là ta lợi dụng linh hoàn năng lực, vì ngươi lưu lại một đoạn hình ảnh. Có thể mở ra Thái Hư Linh Hoàn, nói rõ ngươi đã đặt chân ngự linh thân. Cùng phụ thân ngươi yêu nhau, bị gia tộc thế lực chỗ không dùng, mẫu thân có thể sinh hạ ngươi, đã thuộc vận hạnh, đáng tiếc không thể làm bạn ngươi trưởng thành, tiếc nuối vạn phần. Cái này Thái Hư Linh Hoàn, không chỉ có là chỉ vòng tay không gian, hay là một viên chìa khóa, ngươi phải cẩn thận đảm bảo. Bên trong có là mẹ lưu lại một môn bí thuật, ngươi nếu có thể tu luyện tới đại thành, mẹ con chúng ta, có lẽ có đoàn tụ này. Chỉ là, vạn sự muốn lượng sức mà đi. Thân ảnh áo trắng có thể tồn tại thời gian rất ngắn, nói một hơi về sau, tại cái kia nồng đậm không bỏ bên trong, rất nhanh liền tiêu tán rơi. Mẫu thân. Trong phòng, Tô Tỉnh song quyền, chẳng biết lúc nào đã nắm chặt. Thân là nhân mẫu, há có không đau lòng con trai mình đạo lý. Hắn có thể cảm nhận được mẫu thân bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt, nguyên bản cái kia còn sót lại một tia khúc mắc, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Rời đi ta cùng phụ thân, mẫu thân thừa nhận thống khổ, xa so với chúng ta lớn, phụ thân chí ít còn có ta làm bạn, mà mẫu thân lại là người cô đơn. Tô Tỉnh nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, có rất lo lắng đau đớn. Đột nhiên, Thái Hư Linh Hoàn bên trong lại lần nữa tách ra một tia sáng, tiếp lấy một bức tranh hiện hiện. Một tòa 9 tầng cao lầu, sừng sững tại trên đỉnh núi, 18 đầu không gì sánh được tráng kiện đen nhánh xích sắt, từ cao lầu kia đỉnh lôi kéo mà xuống, thật sâu cắm rễ tại trong ngọn núi. Một đạo mỹ lệ thân ảnh áo trắng, cô độc tiêu điều, lặng lặng đứng tại cao lầu tầng cao nhất bên cửa sổ, ánh mắt thanh lãnh, nhìn phương xa. Hình ảnh chậm rãi tiêu tán, lại vĩnh cửu dừng lại tại Tô Tỉnh trong đầu. Mẫu thân bị nhốt. Tô Tỉnh trong mắt, có thật sâu vẻ thống khổ. Thân ảnh áo trắng kia, đúng là hắn mẫu thân, bị vây ở tòa kia cao cao trong tháp lâu, cái kia ngóng nhìn phương hướng, đúng là hắn cùng phụ thân vị trí phương vị. Mẫu thân rất tưởng niệm chúng ta. A, ta nhất định phải làm cho phụ mẫu đoàn tụ. Tô Tỉnh ánh mắt, trước nay chưa có kiên định. Chương 39, Bí thuật động hư. Phụ thân Tô Triều Hải, mặc dù tu vi không cao, nhưng ở Tô gia nguy nan thời khắc, có can đảm sùng phong đi đầu, chủ động ôm lấy nhi tử lưu lại khuyết điểm, vị phụ thân này, làm xứng trước. Mẫu thân, cho dù bị ép rời đi, vẫn như cũ lưu lại thái hư linh hoàn, một thân một mình thân ở phương xa, bị vây ở cao cao trong tháp lâu, cả ngày tưởng niệm lấy hai cha con này, chạy qua bao nhiêu nước mắt, không người biết được. Tô Tỉnh thân là con của người, há có thể thờ ơ, hắn bất kể là ai dẫn đến bọn hắn một nhà tách rời, cũng mặc kệ con đường phía trước gian nan dường nào, hắn đều thề, nhất định phải làm cho phụ mẫu đoàn tụ. Thật lâu, Tô Tỉnh mới tập trung ý chí, đem thái hư linh hoàn đeo tại tay trái cổ tay chỗ, ống tay áo bao trùm, rất tốt ẩn giấu đi linh hoàn. Tâm niệm vừa động, trong tay hắn, liền thêm ra một viên ngọc giản, cùng một bản ố vàng thư tịch. Thái hư linh hoàn bên trong ẩn chứa không gian, vẹn vẹn điểm này, liền để nó có giá trị không nhỏ. Mẫu thân còn nói nó là một cái chìa khóa, dùng để mở ra cái gì, lại là không nói, xem ra cần ta chính mình đi tìm tòi. Tô Tỉnh cúi đầu, đầu tiên lật ra quyển kia ố vàng thư tịch. Động hư bí thuật. Lấy pháp quyết làm dẫn, lại tỉnh lại huyết mạch chi lực, từ đó giam cầm một vùng không gian. Luyện tới viên mãn, liền có thể có được chạm đến không gian lĩnh vực huyền bí tư cách. Đem thư tịch xem hoàn tất về sau, Tô Tỉnh nhắm lại hai con người, lại lúc mở mắt ra, cái kia bôi vẻ chấn động, vẫn không có tiêu tán. Không gian. Hư vô mờ ảo, chẳng lẽ còn có thể khống chế sao? Đây cũng quá thần kỳ, như cùng người một trận chiến lúc, trong nháy mắt giam cầm đối thủ, người ta còn thế nào đánh? Bí thuật này, căn bản chính là một môn vô địch đòn sát thủ. Lấy Tô Tỉnh cảnh giới trước mắt, căn bản là không có cách lý giải, nhưng cái này không trở ngại hắn tu luyện động hư bí thuật quyết tâm. Theo mẫu thân lời nói, như muốn giải cứu nàng, trước hết đem môn bí thuật này tu luyện tới đại thành. Mặc kệ như thế nào, cái này động hư bí thuật, ta đều nhất định phải nắm giữ. Tô Tỉnh nhẹ nhàng vuốt ve ngọc giản, thứ này tên là thụ thuật ngọc giản, truyền thụ linh thuật các loại tinh diệu thuật pháp sử dụng, nó nội bộ có thể gánh chịu thuật pháp tinh túy áo nghĩa. Động hư bí thuật, không có phẩm giai miêu tả, không biết thuộc về loại nào phạm chủ, nhưng không khó coi ra, tuyệt đối có lai lịch lớn. Chỉ dựa vào văn bản văn tự, căn bản là không có cách giảng tự nó áo nghĩa tinh túy. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không mở ra thụ thuật ngọc giản, căn cứ trong thư tịch giới thiệu, muốn tu luyện động hư bí thuật, nhất định phải tìm được một viên huyết cốt huyền đan, để mà kích hoạt quanh thân huyết mạch lực lượng. Huyền đan. Đây chính là so linh thuật là vật càng quý giá hơn, bằng vào ta trước mắt năng lực, căn bản không chiếm được. Một viên phổ thông huyền đan giá trị, liền đạt tới để phổ thông ngự linh thân cựu trọng cao thủ táng ra bại sản, thậm chí cũng còn mua không nổi. Mà huyết cốt huyền đan, càng là càng tồn tại đặc thù, không chỉ có giá trị cao, mà lại có tiền mà không mua được. Trong tông môn có tòa linh bảo các, nghe nói ở trong đó bảo vật đếm mãi không hết, cũng không biết, phải chăng có cái này huyết cốt huyền đan. Đã như vậy, vậy liền khởi hành trở về Lạc Sơn Tông đi. Lúc đầu, lấy Tô Tỉnh bây giờ thân phận, hắn rời đi La Vân Thành, tất nhiên sẽ có thật nhiều người đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Bất quá hắn đối với phô trương bên trên đồ vật, cũng không phải là rất coi trọng, mà lại cứu mẹ xuất ruột. Càng lười nhác làm ra cái gì cử thành vui vẻ đưa tiễn sự tình. Lúc rời đi, chỉ có Tô Triều Hải, Tô Ưng Chính, Tô ra mấy vị trưởng lão bọn người đưa tiễn. Ngoài thành sơn lâm, nương theo lấy sư thiếu dương cánh bay cao, Tô Tỉnh thân ảnh, tại tầm mắt của mọi người bên trong, trở nên càng ngày càng nhỏ. Đường xa xa xôi, khổ tịch nhàm chán, chính thích hợp tu luyện. Võ tu từ luyện thể giai đoạn, đột phá tới ngự linh thân, cần mở ra tự thân linh mạch. Mà ngự linh thân mỗi tầng cảnh giới tăng lên, chính là mở rộng thể nội linh mạch. Tô Tỉnh có được báo táp linh lực, cô đọng linh lực tốc độ cực nhanh, một khi lâm vào khổ tu, tu vi tiến độ, quả thực là tiến triển cực nhanh. Nương theo lấy linh lực không ngừng rót vào linh mạch bên trong, cái kia nguyên bản chỉ có lớn chừng chiếc đũa linh mạch, tại chống đỡ cao cao nâng lên sung mãn về sau, dần dần bắt đầu khuyết trương. Theo dòng thời gian trôi qua, gần 10 ngày đi qua, Tô Tỉnh thể nội linh mạch đã mở rộng đến ngón cái giống như lớn, mà tu vi của hắn, cũng tại lúc này, đạt đến ngự linh nhất trọng đỉnh phong. Phía trước, Lạc Sơn Tông đã thấy ở xa xa. Bốn đạo sơn linh vắt ngang, vân miểu phong thẳng tắp ngút trời. Đột nhiên, phía dưới một đạo bén nhọn thật nhỏ kiếm mang theo khí tức lăng lệ, nổ bắn ra mà ra, tốc độ cực nhanh, tại trong nháy mắt chui vào sư thiếu trong cổ. Ngao! Biến cố bất thình lình, để Tô Tỉnh cùng dưới thân sư thiếu, đều là một trận vội vàng không kịp chuẩn bị. Sư thiếu càng là tại cái kia đạo linh lực kiếm măng dưới, chỉ tới kịp kêu rên một tiếng, liền trong nháy mắt mất mạng. Tô Tỉnh thân ở không trung, không có điểm mượn lực, thân hình cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Người nào? Tô Tỉnh trong lòng băng hàn, nơi đây đã là Lạc Sơn Tông địa giới bên trong, hắn không nghĩ tới, còn có người dám hướng hắn xuất thủ. Chém giết sư thiếu, chính là muốn hắn tươi sống ngã chết. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh ánh mắt chưa từng có ngưng tụ, nhìn chằm chằm dưới thân, cách xa mặt đất khoảng 100 mét độ cao lúc, hắn vận dụng hai lần kỹ xảo phát lực, thể nội dâng lên một cỗ bàng bạc lực lượng, để hạ xuống tốc độ đống nhiên đại giảm. Vâng! Mặt đất bụi đất tung bay, bị nện ra một đạo hố sâu, Tô Tỉnh đứng yên đứng dậy, không có bị thương. Trong rừng cây, đi ra mấy bóng người, từng cái khí tức cường đại, người mặc Lạc Sơn Tông đệ tử tinh anh phục sức. Ơ! Lại là Tô Tỉnh sư đệ, thực sự không có ý tứ, ta đang tu luyện Hạo Nguyệt kiếm thuật, không nghĩ tới đã ngộ thương tọa kỵ của ngươi sư thiếu. Ninh Hạo sơ ý cười nồng đậm nói. Khoan hay nói, Tô Tỉnh sư đệ thật sự là thật bản lãnh, không chung ngã xuống mà không chết, phần này thủ đoạn, chúng ta thế nhưng là không có. Đó là tự nhiên. Tô Tỉnh sư đệ dù sao cũng là đệ tử bình thường thứ nhất thôi. Có chút thanh âm âm dương quái khí, liên tiếp vang lên. Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn đám người, Ninh Hạo sơ hắn nhận biết, mấy người còn lại gương mặt lạ lẫm, nhưng đều là đệ tử tinh anh, tu vi tại ngự linh nhất trọng. Những người này, lấy Ninh Hạo sơ tu vi cao nhất, đạt đến ngự linh nhị trọng. Lạc Sơn Tông chiêu thu đệ tử nghiêm ngặt, trong tông môn đệ tử tinh anh, so phía ngoài ngự linh thân cao thủ, trên chỉnh thể thực lực tiêu chuẩn cao hơn ra không ít. Ninh Hạo sơ tuy là ngự linh nhị trọng tu vi, lại có thể cùng bên ngoài ngự linh tam trọng người một trận chiến. Lấy Tô Tỉnh cùng Ninh Hạo sơ khúc mắc, hắn có thể kết luận, đối phương mang người xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cái kia cái gọi là tu luyện linh thuật lúc đã ngộ thương sư thiếu, càng là một câu nói nhảm. Có phải hay không trang hưng thất bại, liền phái ngươi ra sân. Tô Tỉnh nói ra, ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Ninh Hạo sơ mặc dù không chịu thừa nhận, sắc mặt lại có chút âm trầm, Trang Hưng chậm chạp chưa về, để hắn dâng lên dự cảm vô cùng không tốt, giờ phút này Tô Tỉnh lời nói, không thể nghi ngờ khẳng định suy đoán của hắn. Nghe không rõ sao? Vậy ngươi sắc mặt biến cái rắm. Tô Tỉnh âm thanh lạnh lùng nói. Làm càn. Có ngươi như thế cùng sư huynh nói chuyện sao? Ninh Hạo sơ giận tím mặt. Sư huynh. Đối với người phẩm tính tốt, ta sẽ tôn xưng một tiếng sư huynh. Có thể như ngươi loại này sẽ chỉ lấy lớn hiếp nhỏ hạng người, vẫn xứng không lên ta gọi ngươi một tiếng sư huynh. Tô Tỉnh không chút khách khí phản bác. Đã như vậy, vậy ta liền lấy lớn hiếp nhỏ cho ngươi nhìn một cái. Giờ phút này cùng ngày đó chẳng cảnh khác biệt, không có vạn chúng chú mục, không người nói đáng sợ áp lực, cũng không có dư chi thu ở một bên giữ gìn Tô Tỉnh. Ninh Hạo sơ hiển nhiên là không cố kỵ gì. Bạch. Ninh Hạo sơ rút ra trường kiếm. Thể nội linh lực nở rộ, ánh kiếm phừng phực, lạnh lẽo vô địch. Ta tại Lạc Sơn Tông 5 năm, tại năm thứ 2 lúc đạp vào ngự linh thân, sau đó tu vi tiến bộ chậm chạp, không phải là ta hết sạch sức lực, mà là vì đạt được cái này Hạo Nguyệt kiếm thuật. Hôm nay, liền để cho ngươi kiến thức một phen, môn này trung phẩm linh thuật uy lực. Lạc Sơn Tông bên trong tuy có vô số linh thuật, nhưng đệ tử tinh anh muốn có được, thì nhất định phải có tương ứng cống hiến, hoặc là xuất ra ngang nhau giá trị đồ vật trao đổi. Linh thuật phân hạ, trung, thượng, cực phẩm 4 cái cấp bậc, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, uy lực đều sẽ tăng cường rất nhiều, nhưng muốn thu hoạch được, độ khó cũng sẽ trở nên cực lớn. Ninh Hạo sơ tư chất không tính kém, theo lý thuyết tu vi hẳn là đạt tới ngự linh tam trọng, thậm chí cao hơn, nhưng hắn lại vùi đầu đi làm tông môn ban phát các loại nhiệm vụ, từ đó chỉ hoãn tu luyện. Mà tất cả bỏ ra, cũng là vì đạt được một bản trung phẩm linh thuật, Hạo Nguyệt kiếm thuật. Soạn. Ninh Hạo sơ một kiếm vung chém mà ra, lạnh lẽo kiếm mang như giải lụa vẩy xuống, không gì sánh được kiếm khí sắc bén, để cách vài chục bước khoảng cách Tô Tỉnh, quanh thân da thịt đều truyền đến trận trận nhói nhói cảm giác. Bốn phía đằng la cây cối, đồng loạt bị chặn ngang chặt đứt, vết cắt vương vước, ngã xuống đất im ắng. Hạo Nguyệt kiếm thuật, quả nhiên uy lực kinh người. Ninh sư huynh vừa mới bắt đầu tu luyện, xa xa không có phát huy ra Hạo Nguyệt kiếm thuật chân chính uy lực. đối phó Tô Tỉnh, đó cũng là dư xài. Mấy tên ngự linh nhất trọng đệ tử tinh anh, tán thưởng sau khi, cái kia nhìn về phía Tô Tỉnh ánh mắt, đều là tràn đầy đồng tình. Chúng ta đánh cược, gia hỏa này ngay cả 10 chiêu đều nhịn không được. 10 chiêu. Ngươi cũng nhìn đài cao Tô Tỉnh, ta cược 3 chiêu, tiền đánh cược là 10 cái huyền tinh. 10 cái huyền tinh. Hào phóng như vậy sao? Vậy ta cũng cược. Chương 40, Hạo Nguyệt kiếm thuật. Ninh Hạo Sơ đồng bạn, mấy vị ngự linh nhất trọng đệ tử tinh anh, lấy Tô Tỉnh có thể chịu đựng ở mấy chiêu, hào hứng nồng đậm đánh lấy cược. Không ai cho rằng Tô Tỉnh có thể thắng, coi trọng nhất Tô Tỉnh một người, cũng bất quá cho rằng, Tô Tỉnh nhiều lắm là có thể chèo chống 10 chiêu. Hạo Nguyệt kiếm thuật, chính là trung phẩm linh thuật, uy lực cực kỳ cường đại. Dù là Ninh Hạo Sơ chỉ là vừa đạt được môn kiếm thuật này, nhiều lắm là chỉ có thể triển lộ kiếm thuật uy lực 1-2, tại mọi người xem ra, đủ để nhẹ nhõm đánh bại ngự linh nhất trọng tu vi Tô Tỉnh. Đây không phải bắn tên không đích, dù là Tô Tỉnh bản nhân, cảm thụ được cái kia đập vào mặt kiếm khí lăng lệ, trong lòng cũng có chút nghiêm nghị. Ngược lại là không nhìn ra, cái này Ninh Hạo Sơ, chịu tốn mấy năm tâm huyết, đi đổi lấy một môn kiếm thuật. Bất quá, kiếm thuật ngay cả tiểu thành đều không có đạt tới, liền nóng lòng cùng ta đánh một trận. Tô Tỉnh bước chân lướt ngang, tránh đi cái kia lăng lệ kiếm mang, một chân quét ngang mà ra, nồng đậm khí tức băng hàn bao trùm mà xuống, phương viên trong vòng 10 thước, đều trở thành màu trắng băng xương thế giới. Bạch! Ánh kiếm phương phực, một đường vượt mọi chông gai, tại mặt đất lưu lại vô số vết kiếm sâu, một cỗ không người ngăn cản khí thế, trên người Ninh Hạo Sơ dần dần thành hình. Bắt ta đến luyện kiếm sao? Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lùng, trên thân tách ra vô địch chiến ý. Hắn muốn để Ninh Hạo Sơ, hối hận sẽ như thế làm. Hàn quang vô cực toàn. Tô Tỉnh thân ảnh, xoay tròn cấp tốc đứng lên, một cỗ lực lượng ba động kinh khủng, giống như lãng triều quyển sát mà ra. Tại hai chân kia ở giữa, linh lực hóa thành hào quang chói mắt tàn phá bừa bãi gào thét lên. Tới tốt lắm. Ta cũng không tin, ngươi cái này huyết nhục thân thể, còn có thể cùng ánh kiếm của ta trực tiếp cứng đối cứng. Ninh Hạo Sơ giữ tợn cười một tiếng, một kiếm vung ra. Thế muốn đem Tô Tỉnh hai chân trực tiếp chặt đứt. Bạch. Thân ở giữa không trung Tô Tỉnh, thể nội một cỗ lực lượng dâng lên mà ra, thân hình lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức, đống nhiên lướt ngang ra ngoài, tránh đi Ninh Hạo Sơ kiếm mang, trực tiếp đánh về phía bản thân hắn. Làm sao có thể? Ninh Hạo Sơ một mặt không thể tin, cảm thụ được Tô Tỉnh giữa hai chân thả ra lực lượng kinh khủng, không kịp huy kiếm hắn, chỉ có thể đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực. Sau đó thể nội linh lực tụ tập, hình thành từng đạo bình chướng. Ầm. Một cỗ đại lực trực tiếp để thân kiếm thật sâu vốn lượn xuống tới, lực lượng kinh khủng kia nổ tung lên, để Ninh Hạo Sơ trước người linh lực bình chướng, từng tấc tan rã. Hoa. Ninh Hạo Sơ liên tiếp lui lại ba bước, lúc này mới ổn định thân hình, há miệng chính là huyết thủy phun ra. Mấy vị đến đây trợ trận, phòng ngừa Tô Tỉnh chạy trốn ngự linh nhất trọng đệ tử tinh anh, nhao nhao trừng to mắt. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Giao chiến đến bây giờ, ba chiêu đã qua. Nhưng mà, bại lại là Ninh Hạo Sơ. Nội dung cốt truyện hoàn toàn trái ngược, để mấy người đều cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng. Đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt ta. A, người muốn chết. Mới được Hạo Nguyệt kiếm thuật, Ninh Hạo Sơ yêu thích không buông tay, càng muốn trước mặt người khác mở ra kiếm thuật uy lực, chỗ nào có thể tiếp thu được tự thân thất bại cục diện. Nhất là, đánh bại hắn người, một tháng trước, hay là căn bản là không có cách đánh với hắn một trận nhập môn đệ tử Tô Tỉnh. Phần này đả kích, đối với Ninh Hạo Sơ tới nói quá lớn. Kiếm thuật tuy tốt, nhưng cũng phải nhìn người nào sử dụng. Tô Tỉnh từ tốn nói, môn kiếm thuật này trong tay Ninh Hạo Sơ, quả thực là bảo châu bị long đong. Ta không tin, vừa rồi một chiêu kia, ngươi còn có thể lần nữa vận dụng. Ninh Hạo Sơ chỉ... Tự nhiên là Tô Tỉnh hai độ phát lực kỹ xảo, để thân ảnh của hắn quỷ dị khó lường, này mới khiến Ninh Hạo Sơ trở tay không kịp, bị thiệt lớn, cái kia sắp thành hình khí thế, cũng tại trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng Ninh Hạo Sơ không tin, cái kia có bội lẽ thường một màn, có thể liên tiếp xuất hiện. Bạch! Thật sự nổi giận Ninh Hạo Sơ, ánh kiếm phừng phực ở giữa, khí tức so trước đó càng hung hiểm hơn. Vô dụng! Tô Tỉnh thể nội 999 đầu linh mạch bên trong, linh lực cấp tốc vận chuyển lại, rất nhanh khuyết tán đến quanh thân Bách Hải, luận linh lực hùng hậu trình độ, hắn so ngự linh nhị trọng Ninh Hạo Sơ, còn nhiều hơn ra rất nhiều. Cái này khiến Tô Tỉnh có thể bất kể hao tổn phung phí linh lực, hàn quang vô cực toàn, cái này tại thường nhân trong mắt sát chiêu, bị hắn liên tiếp vận dụng. Kiếm mang cùng hai chân tiếp xúc sát na, Tô Tỉnh thân ảnh lại lần nữa quỷ dị lướt ngang ra ngoài, sau đó hướng Ninh Hạo Sơ nổ bắn ra mà ra. Tại sao có thể như vậy? Ninh Hạo Sơ quá sợ hãi, hắn đã biết, chính mình phán đoán sai lầm, Tô Tỉnh ra hỏa này, căn bản chính là có thể tùy ý vận dụng loại kia thủ đoạn quỷ dị. Giang giác. Ninh Hạo Sơ trước người ngưng tụ linh lực bình chướng, từng khúc tan rã rơi, cái kia cố kinh khủng linh lực ba động, càng là trực tiếp đánh vào trên người hắn, để cả người hắn bay lên cao cao, trùng điệp ngã xuống đất trên mặt. Như cho ngự linh thân cảnh giới võ tu, nhục thân tố chất quá cứng, vẹn vẹn một cước này, liền đủ để chấn vỡ Ninh Hạo Sơ ngũ tạng lục phủ. Phốc phốc. Ninh Hạo Sơ miệng lớn phun huyết thủy, thể nội khí tức tán loạn, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Ngươi không phải ưa thích chơi lấy lớn hiếp nhỏ sao? Không biết ta như vậy, có tính không đâu. Tô Tỉnh một cước theo trên ngực Ninh Hạo Sơ, ở trên cao nhìn xuống người sau. Ninh Hạo Sơ biểu lộ ngưng kết, cái này đích xác là một trận ỷ lớn hiếp nhỏ chiến đấu. Đáng tiếc là, tình huống hoàn toàn phản tới, hắn biến thành cái kia nhỏ, Tô Tỉnh trở thành cái kia lớn. Cái kia mấy tên đứng tại cách đó không xa ngự linh nhất trọng đệ tử tinh anh, đã triệt để khiếp sợ nói không ra lời. Từ giao chiến đến bây giờ, không cao hơn 10 chiêu, Ninh Hạo Sơ liền bại rối tinh rối mù. Xỉ nhục. Triệt triệt để xỉ nhục a. Kỳ thật ta không quá am hiểu lấy lớn hiếp nhỏ, mấy người các ngươi, nếu không dứt khoát cùng tiến lên. Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt hướng về mấy tên ngự linh nhất trọng đệ tử tinh anh trên thân. Cái này, chúng ta coi như xong. Mấy người ngượng ngùng mở miệng, một mặt xấu hổ. Nói đùa, ngay cả ngự linh nhị trọng, có được hạo nguyệt kiếm thuật Ninh Hạo Sơ đều bại, mấy người bọn hắn cùng tiến lên, lại có thể đỉnh cái gì dùng. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, cũng lười để ý tới những người kia, túi đầu nhìn về phía Ninh Hạo Sơ, nói, đem hạo nguyệt kiếm thuật giao ra đi. Ngươi nằm mơ. Ninh Hạo Sơ luôn cuống, hoàng rất triệt để, hắn hao phí mấy năm tâm huyết, mới thật không dễ dàng đạt được hạo nguyệt kiếm thuật, đây là hắn đồ vật quý giá nhất. Cận kề cái chết hắn đều không nỡ giao ra. Thật không thức thời, còn muốn ta tự mình động thủ. Giang giác. Tô Tỉnh như thiểm điện đá ra hai cước, trực tiếp phế bỏ Ninh Hạo Sơ hai tay, từ sau người trong ngực, móc ra thủ thuật ngọc giản. Nhìn qua trên ngọc giản điêu khắc hạo nguyệt kiếm thuật bốn cái chữ cổ truyện, Tô Tỉnh hài lòng gật đầu. Hắn đạt tới ngự linh thân về sau, hàn linh thối pháp hơi có vẻ không đủ dùng, uy lực bên trên đã không bằng, bản này kiếm thuật, tới đúng lúc. A, Tô Tỉnh, ngươi chết không yên lành, đệ tử hội nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ninh Hạo Sơ cuồng loạn gầm rú đứng lên, hắn có thể chịu được hai tay bị phế đau nhức kịch liệt, có thể hạo nguyệt kiếm thuật bị đoạt đi, tâm hắn đều đang chảy máu. Bịch. Ninh Hạo Sơ nhẫn nhịn không được khổng lồ như vậy kích thích, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất, hôn mê đi. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Tô Tỉnh lắc đầu, không có đồng tình Ninh Hạo Sơ. Gia hỏa này chém giết hắn sư thiếu, để hắn suýt nữa ngã chết, dụng tâm cực kỳ ác độc, trận chiến này nếu là bại, kết cục của hắn sẽ càng thêm thê thảm. Mấy người các ngươi, vừa rồi tựa hồ đang đánh cược a. Vậy liền đem huyền tinh đều hoàn toàn lưu lại. Tô Tỉnh ánh mắt, rơi vào mấy vị kia ngự linh nhất trọng trên người đệ tử. Chương 41, Linh Bảo Các. Dựa vào cái gì? Một tên ngự linh nhất trọng đệ tử tinh anh không làm nữa, bọn hắn thân gia đều không phong phú. Trên người huyền tinh vốn cũng không nhiều, lại hết thể giao cho Tô Tỉnh, bọn hắn ngay cả cơ bản nhất tài nguyên tu luyện, đều mua không dậy nổi. Đùng. Một đạo tiếng vang lanh lảnh qua đi, tên đệ tử kia trực tiếp bị quạt bay, đổ vào trong rừng, hôn mê đi. Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào còn lại mấy người trên thân, thản nhiên nói, các ngươi cũng muốn hỏi hỏi dựa vào cái gì sao? Cái này. Mấy tên ngự linh nhất trọng đệ tử câm như hến. Bọn hắn bị triệt để kinh hãi, nhao nhao cúi đầu xuống, căn bản không dám cùng Tô Tỉnh nhìn thẳng, rất thức thời đem trên người huyền tinh đều giao ra. Cùng một chỗ cũng mới 50 mai không đến. Huyền tinh nắm bắt tới tay, Tô Tỉnh lại âm thầm lắc đầu, đám người kia, thật đúng là nghèo có thể. Huyền tinh, nội ẩn linh lực, có thể dùng để tu hành, cũng là võ tu ở giữa một loại tiền tệ. Phần lớn tình huống dưới, ngự linh thân những cao thủ, cũng chỉ là đem huyền tinh xem như tiền tệ. Cực ít dùng để tu hành, cái kia thực sự quá xa xỉ. Huyền tinh có hạ, trung, thượng, cực phẩm 4 cái phẩm giai, mỗi cái phẩm giai ở giữa, chất lượng chênh lệch đều phi thường to lớn, nó chuyển đổi đơn vị, dùng chừng 100 cân nhắc. Như một viên trung phẩm huyền tinh, liền giá trị 100 mai hạ phẩm huyền tinh. Tô Tỉnh đoạt được, tự nhiên là hạ phẩm huyền tinh, nhưng cũng chân quý dị thường. Vẹn vẹn một viên hạ phẩm huyền tinh, cũng đủ để mua được 100 phần phạt tùy dịch. Nam lĩnh, thuộc về đệ tử tinh anh địa bàn, bình thường tu vi không đạt được cấp độ này, là không cho phép tiến vào nơi đây. Linh bảo các, liền tọa lạc ở chỗ này. Linh bảo các cùng Tây Lĩnh Tông bảo các cùng loại, bất quá nơi này chỉ vì đệ tử tinh anh phục vụ, trong các bảo vật, cũng càng thêm phong phú chân quý. Đi tại Nam Lĩnh, Tô Tỉnh gặp phải toàn bộ là ngự linh thân cao thủ, từng cái khí tức thâm hậu cường đại, cái này khiến hắn đối với Lạc Sơn Tông thực lực tổng hợp, có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Lạc Sơn Tông có thể đứng hàng định xuyên quốc tứ đại tông môn một trong, chỗ bằng vào, chính là những này ngự linh thân đệ tử tinh anh. Mà lấy ta bây giờ tu vi, tại đệ tử tinh anh bên trong, chỉ sợ chỉ có thể coi là hạ đẳng đi. Tô Tỉnh cũng không nhục chí, tương phản chiến ý nồng đậm, dạng này sân khấu, mới chính thích hợp tôi luyện hắn. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh đi vào Linh Bảo Các. Đây là một tòa 9 tầng cao lầu các, bị trùng điệp trận pháp bảo hộ lấy, lộ ra trang nghiêm không gì sánh được. Đệ tử tinh anh phần lớn bận bịu tu luyện, đến đây Linh Bảo Các không nhiều, Tô Tỉnh đi vào cửa, liền cảm nhận được một cỗ trận pháp chi lực lướt qua bản thân, phát giác được trên người hắn Lạc Sơn Tông lệnh bài về sau, liền rất nhanh tiêu tán. Linh Bảo Các là trọng địa, Lạc Sơn Tông đối với nơi này đề phòng, xem ra cực kỳ nghiêm ngặt. Tô Tỉnh trong lòng hơi rét, cái kia ngồi tại cạnh cửa trưởng lão, có thể bị ủy thác trách nhiệm trông coi Linh Bảo Các, tu vi tất nhiên cao thâm mặt chắc. Trưởng lão họ Phạm, có chút nhìn Tô Tỉnh một chút, liền thản nhiên nói, muốn danh sách sao? Một viên huyền tinh. Đa tạ trưởng lão, vậy liền cầm một phần cho ta đi. Vẹn vẹn một phần vật phẩm danh sách, liền muốn một viên huyền tinh, cái này phi thường đắt đỏ, nhưng vì tìm tới huyết cốt huyền đan, Tô Tỉnh hay là không có do dự liền muốn một phần. Mở ra xem, trang đầu chính là vài câu liên quan tới Linh Bảo Các quy củ giới thiệu. Ngự linh thân cửu trọng, đối ứng Linh Bảo Các 9 tầng, tu vi không đạt tiêu chuẩn, liền không vượt cấp mua quyền hạn. Duy chỉ có đệ tử hạch tâm ngoại lệ, cho dù là ngự linh nhất trọng, cũng có thể đi đến Linh Bảo Các tầng thứ 9, lại có thể hưởng giảm giá 50% ưu đãi. Sau đó, chính là mỗi cái tầng lầu tương ứng bảo vật giới thiệu, có hình có văn tự, có chút kỹ càng. Linh Bảo Các 1 tầng, Thanh Tâm Hoa, 100 mai hạ phẩm huyền tinh. Linh Bảo Các tầng 2, Hạo Nguyệt Kiếm Thuật, 10,000 hạ phẩm huyền tinh. Linh Bảo Các 6 tầng, Linh Thuật Thiên Tâm Trưởng, 30,000 hạ phẩm huyền tinh. Hô! Càng xem, Tô Tỉnh hô hấp liền càng thô trọng, Linh Bảo Các bên trong xác thực bảo vật đông đảo, đều quý hủ chết người. Trên thực tế, Lạc Sơn Tông cũng không có đối với đệ tử tinh anh công phu sư tử ngoạm. Nơi này bảo vật, giá tiền đều tương đối rẻ tiền, nếu là ở bên ngoài, giá tiền còn phải cao hơn rất nhiều. Tô Tỉnh không nghĩ tới chính là, Hạo Nguyệt Kiếm Thuật vậy mà giá trị 10,000 hạ phẩm huyền tinh. Khó trách, Ninh Hạo Sơ sẽ đau lòng như vậy. Rất khó tưởng tượng, vì gom góp 10,000 huyền tinh, Ninh Hạo Sơ hao phí bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng, lại là vì Tô Tỉnh đổ làm áo cưới. Linh Bảo Các 9 tầng, Huyết Cốt Huyền Đan, 100,000 hạ phẩm huyền tinh. Rốt cục, Tô Tỉnh tìm tới chính mình mục tiêu, mong muốn lấy phía sau cái kia 100,000 hạ phẩm huyền tinh bắt mắt màu đỏ, hắn cũng cảm giác một trận vô lực. 100,000 A. Coi như đem ta đi bán, cũng căn bản mua không nổi cái này huyết cốt huyền đan. Mà lại, dù là ta có nhiều như vậy huyền tinh, Linh Bảo Các 9 tầng, ta cũng căn bản không tiến vào quyền hạn. Dựa theo Linh Bảo Các quý củ, muốn lên tầng thứ 9, liền cần đạt tới ngự linh cửu trọng tu vi, dù là Tô Tỉnh tốc độ tu luyện cực nhanh, có thể ngự linh thân cảnh giới, càng ở sau, đột phá tu vi liền càng gian nan, trong thời gian ngắn, hắn cũng không có cách nào đạt tới ngự linh cửu trọng. Còn có một cái phương pháp sao, trở thành đệ tử hạch tâm, liền có thể tùy tiện bên trên tầng thứ 9, hơn nữa còn có thể hưởng thụ giảm giá 50% ưu đãi. Đệ tử hạch tâm là Lạc Sơn Tông đệ tử chiến lực mạnh nhất tiêu chí. Nhân số cố định tại 50. Có thể từ mấy ngàn đệ tử tinh anh bên trong chỗ hết tài năng, cái kia 50 vị đệ tử hạch tâm, mỗi người đều cực kỳ cường đại, tu vi chí ít đều đạt tới ngự linh thân bắt trọng. Thành tựu ngự linh cửu trọng dễ, tiến vào đệ tử hạch tâm khó. Đây là Lạc Sơn Tông đệ tử tinh anh bên trong lưu truyền một câu, có thể thấy được muốn trở thành đệ tử hạch tâm, gian nan đến mức nào. Đối với người khác khó, đối với ta lại không nhất định. Ta thế nhưng là mở ra cực hạn linh mạch số, cổ kim vãng lai, đều cực kỳ hiếm thấy, không có đạo lý không thể trở thành đệ tử hạch tâm. Mà lại, trở thành đệ tử hạch tâm, liền có thể hưởng thụ giảm giá 50% ưu đãi, vậy liền chỉ cần 50,000 huyền tinh, liền có thể mua được huyết cốt huyền đan. Vô luận là vì tu luyện cường đại động hư bí thuật, hay là giải cứu mẫu thân, Tô Tỉnh đều quyết định, nhất định phải trở thành đệ tử hạch tâm. Trường lão, ta muốn mua một ngụm phá trúc kiếm. Tô Tỉnh nói ra, hắn chuẩn bị bắt đầu tu luyện hạo nguyệt kiếm thuật, cần một ngụm vừa tay trường kiếm. Phá trúc kiếm, giá trị 1.000 huyền tinh, lầu một liền có. Phạm trưởng lão nói ra, Tô Tỉnh khẽ gật đầu, hắn vừa rồi tại đọc qua danh sách lúc, đã thấy những tình huống này. Sau đó, Tô Tỉnh đem trên thân còn lại viêm dương linh chủng, toàn bộ đem ra. Những này, phiền phức trưởng lão tính toán, nhìn xem phải chăng đủ. Viêm dương linh chủng chỉ có không tang lâm mới có, là võ tu sung mạch mấu chốt vật phẩm, giá trị có chút chân quý. Họ Phạm trưởng lão căn cứ phẩm chất cao thấp, tính toán ra giá trị là 2.000 mái hạ phẩm huyền tinh, khấu trừ phá trúc kiếm 1.000 huyền tinh, cuối cùng tìm cho Tô Tỉnh 1.000 mái hạ phẩm huyền tinh. Cầm tới huyền tinh cùng phá trúc kiếm về sau, Tô Tỉnh cũng không có mỏi mòn chờ đợi, rất nhanh liền rời đi. Tiểu tử này không mua sắm linh thuật, ngược lại mua một ngụm lợi kiếm, chẳng lẽ là đạt được kiếm thuật gì sao? Tâm tính không tiêu không gấp, hạt giống cũng không tệ, khó trách sẽ bị tả lão coi trọng. Họ Phạm trưởng lão, nhìn qua Tô Tỉnh rời đi bối cảnh, tự nói đứng lên. Đánh với Bạch Thần một trận, để Tô Tỉnh thanh danh đại trấn, cái này họ Phạm trưởng lão, kỳ thật nhận ra hắn. Bất quá Lạc Sơn Tông trưởng lão, phần lớn lòng dạ cực cao, Tô Tỉnh mặc dù thiên phú kiệt xuất, nhưng tu vi dù sao còn thấp, còn chưa đủ lấy bị chân chính coi trọng. Họ Phạm trưởng lão tự nói, Tô Tỉnh cũng không hiểu biết, trở về Bắc Linh về sau, hắn liền say mê tu luyện hạo nguyệt kiếm thuật. Phá trúc kiếm quang mang nở rộ, kiếm khí phun ra nuốt vào, bốn bể cỏ cây nhao nhao bị xoắn nát. Chương 42, Kiếm thuật tiểu thành. Linh thuật, là ngự linh thân cảnh giới mạnh nhất công sát thủ đoạn, có thể đem linh lực uy lực, hoàn mỹ thể hiện đi ra. Kiếm thuật, càng là lực sát thương mạnh nhất linh thuật một trong. Võ tu nhục thân tố chất, lực lượng, tốc độ những này, đều sẽ theo tu vi mà tăng trưởng. Ngự linh thân cảnh giới cao thủ, nhục thân kiên cố không gì sánh được. Thiết kiếm bình thường, căn bản không đả thương được bọn hắn. Một ngụm lợi kiếm, không thể nghi ngờ có thể rất tốt phát huy ra kiếm thuật uy lực. Phá trúc kiếm, do địa linh thép đúc tạo mà thành, vô cùng sắc bén, cũng cực kỳ đắt đỏ. Kiếm tên phá trúc, thế như trẻ che chi ý, cái này 1.000 mai hạ phẩm huyền tinh, tốn hao rất đáng. Tô Tỉnh vuốt ve trong tay chém sắt như chém bùn phá trúc kiếm, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Dù là bất thôi động linh lực, chỉ dựa vào phá trúc kiếm sắc bén, cũng sẽ để không ít ngự linh thân cao thủ kiên kỵ. Bởi vì thanh kiếm này, đủ để uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Linh lực rót vào phá trúc kiếm về sau, thân kiếm lập tức tách ra chói mắt kiếm mang, một cỗ khí tức lăng lệ, tùy theo phát ra tới. Tô Tỉnh khoanh chân ngồi trong phòng luyện công, xuất ra thủ thuật ngọc giản, tâm thần rất nhanh đắm chìm trong đó. Trong ngọc giản, một vị nam tử trung niên, tay cầm một ngụm lợi kiếm, ngay tại diễn luyện hạo nguyệt kiếm thuật. Bạch, kiếm khí tung hoành, lăng lệ vô địch, cái kia lít nha lít nhít kiếm khí, như là nước sông bản cổn cổn lao nhanh, đem bốn bể không gian đều bao phủ. Đột nhiên, nam tử tay vỗ trường kiếm, một đạo kinh người kiếm khí dần dần thành hình. Hưu, nam tử trường kiếm hướng phía trước một chỉ, cái kia đạo kinh người kiếm khí, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, mang theo lực xuyên thấu đáng sợ, trong chớp mắt xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Hạo Nguyệt kiếm thuật tổng cộng có 3 thức, tu luyện thành thức thứ nhất thiên bộ điểm huyết, chính là đạt đến tiểu thành, luyện thành thức thứ 2 thất kiếm kích trường không, thì đạt đến đại thành, luyện thành thức thứ 3 hạo Nguyệt hàng lâm, chính là viên mãn. Nam tử trung niên giờ phút này diễn luyện, chính là thức thứ nhất thiên bộ điểm huyết. Ninh Hạo Sơ đã từng dùng một thức này, đem Tô Tỉnh dưới thân sư thiếu trong nháy mắt miểu sát, lúc ấy liền để hắn vì thế mà chấn động. Ninh Hạo Sơ căn bản không có nắm giữ cái này thiên bộ điệp huyết tinh hoa, ngay cả 1/10 uy lực đều không có phát huy ra, nếu không chỉ là sư thiếu, liền ngay cả ta, chỉ sợ đều sẽ bị xuyên thủng. Tô Tỉnh nhẹ nhàng cảm thán, thiên bộ điệp huyết, lui có thể giết bên người địch nhân, tiến thích hợp đầu địch nhân tại ngoài ngàn mét, linh hoạt không gì sánh được, uy lực cũng cực mạnh. Sau đó, nam tử bắt đầu diễn luyện thức thứ hai, thất kiếm kích trường không. Đốt đốt đốt. Nam tử liên tiếp vung ra thất kiếm, bảy đạo kiếm khí bắn ra, ở trên không trung khi thì ngưng tụ, bộc phát ra uy lực kinh người, khi thì tách rời, tung hoành khuấy động, để Tô Tỉnh vì đó rung động thật sâu. Thức thứ ba, Hạo Nguyệt Hàng Lâm. Ầm ầm. Nam tử trường kiếm hướng lên trời, một cỗ ba động khủng bố từ hắn thể nội khuyết tán ra, cùng lúc đó, một vòng Hạo Nguyệt chậm rãi hạ xuống. Cái này Hạo Nguyệt hoàn toàn do kiếm khí tạo thành, nhìn như mỹ lệ tuyệt luân, nhưng này nội bộ ẩn chứa khủng bố sát cơ, so trước hai thức đều mạnh hơn rất nhiều. Thường thường, đối thủ đang thưởng thức Hạo Nguyệt cảnh đẹp, tại hoa mắt thần mê bên trong, liền tống táng tính mệnh. Không hổ là trung phẩm linh thuật, quả nhiên rất mạnh. Ninh Hạo Sơ ngược lại là có dạ tâm, nếu thật bị hắn luyện thành môn kiếm thuật này, coi như không thể trở thành đệ tử hạch tâm, tại đệ tử tinh anh bên trong, cũng có thể trở thành một phương cao thủ. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm, nửa ngày mới ổn định lại tâm thần. Xem ra, ta lần này nhặt được bảo. Tô Tỉnh lộ ra ý cười, môn kiếm thuật này, chính là hắn bước về phía đệ tử hạch tâm bước đầu tiên. Khép lại ngọc giản, Tô Tỉnh bắt đầu trở về chỗ nam tử diễn luyện kiếm thuật nhất cử nhất động. Một lúc sau, hai con mắt của hắn đột nhiên mở ra. Bạch! Phá trúc kiếm vung ra, ánh kiếm phừng phực, đổ xuống mà ra. Linh thuật, sở dĩ uy lực mạnh mẽ, chính là có linh lực làm dựa vào, cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, cùng võ kỹ có căn bản tính khác nhau. Nhưng muốn phát huy ra một môn linh thuật uy lực mạnh nhất, thì nhất định phải lĩnh ngộ nó ý. Cái này cần cực cao ngộ tính, rất nhiều người hao phí mấy năm quan cảnh, thường thường đều không được yếu lĩnh. Nhưng cũng có người, có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền tu có tạo thành. Loại người này, gọi thiên tài. Bá, bá, bá. Trong sân, Tô Tỉnh từng kiếm một bổ ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, cũ kiếm quang chưa tiêu tán, mới kiếm quang liền sinh ra, đến cuối cùng tại bên cạnh hắn, kiếm quang trở nên lít nha lít nhít, tình thế dần dần có loại vô cùng vô tận xu thế. Đây là thức thứ nhất thiên bộ điệp huyết sắp thành báo hiệu. Ẩm. Một đoạn thời khắc, tại loại xu thế này hình thành trước đó, tất cả kiếm khí ầm vang tiêu tán, thất bại trong gang tấc. Lại đến, Tô Tỉnh thắng ở linh lực thâm hậu, chịu nổi mức tiêu hao này, không quá lớn thời gian luyện kiếm, là kiện cực kỳ khổ lụy sự tình, trên người hắn, sớm đã mồ hôi rơi như mưa. Hô! Vì cái gì luôn luôn tại sắp thành trước tiêu tán? Không bằng nghỉ ngơi trước một lát đi. Tô Tỉnh khoanh chân ngồi xuống. Một bên khôi phục tiêu hao hết linh lực, một bên cẩn thận trở về chỗ tự thân luyện kiếm, cùng trong ngọc giản kia nam tử trung niên diễn luyện kiếm thuật khác nhau. Kiếm thuật của hắn, như giang lưu giống như lao nhanh không thôi, như linh lực tuần hoàn không ngừng, ta mặc dù tại làm theo, nhưng dù sao có chút cố tình làm ý tứ. Thật lâu, Tô Tỉnh thể lực khôi phục về sau, lại lần nữa đứng dậy luyện kiếm. Lần này, tâm hắn thái buông lỏng, tâm cảnh trở nên bình tĩnh như nước. Không tiếp tục tận lực đi bắt trước, huy kiếm tốc độ cũng không có bao nhanh, hết thể đều tùy ý tự nhiên đứng lên. Dần dần, theo hắn huy kiếm tốc độ, không tự chủ được tăng tốc đứng lên, kiếm mang kia vung ra về sau, không có tại trong nháy mắt tán loạn. Nương theo lấy kiếm mang không ngừng tích lũy gia tăng, tại hắn bốn bề, loại kia vô cùng vô tận kiếm thế, lặng yên ở giữa thành hình. Vâng! Kiếm thế sóng cả mãnh liệt, như cuồn cuộn nước sông, vâng ép xuống thời khắc. Vậy được phiến cột đá, tại trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, dẫn đến bụi đất bay lên đầy trời, nồng đậm yên trướng đem sân nhỏ bao trùm. Hồi lâu, khi khói bụi tiêu tán về sau, Tô Tỉnh đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, nhẹ nhàng khẽ vỗ, một cỗ kinh người kiếm mang, từ phá trúc kiếm bên trong ấp ủ mà ra. Hưu, Tô Tỉnh trường kiếm hướng lên trời một chỉ, cái kia kinh người kiếm mang, trong nháy mắt bắn ra, một tiếng ầm vang, kiếm mang tại ngàn mét không trung nổ tung. Đem một đám mây chấn chia năm xẻ bảy. Thiên bộ điệp huyết. Nghĩ không ra ngay tại trong lúc vô tình đã luyện thành. Tô Tỉnh khỏe miệng có chút dương lên, hiển hiện một vòng ý cười. Như vậy thành quả, cũng làm cho hắn có chút hài lòng. Tu luyện Hạo Nguyệt kiếm thuật, ngắn ngủi bất quá mấy ngày, hắn liền đạt tới tiểu thành, thành công ngộ ra thức thứ nhất tinh túy áo nghĩa, thành tựu như thế, nếu là truyền đi, đơn giản hù chết một đám người. Như bị Ninh Hạo Sơ biết được, đoán chừng sẽ lại lần nữa đến cùng hôn mê. Ừm. Thứ gì? Tô Tỉnh ngẩng đầu, tại trên bầu trời kia, một đạo huyết mang xoay quanh một vòng về sau, giống như một đầu liệp ưng tìm được con mồi, phi tốc đáp xuống, nó phương hướng, chính là Tô Tỉnh chỗ sân nhỏ. Không cần biết ngươi là cái gì như quỷ xà thần manh khóe, hết thể cho tá nát. Hạo Nguyệt kiếm thuật thức thứ nhất, thiên bộ điểm huyết. Tô Tỉnh sầm mặt lại, phá trúc kiếm chỉ lên trời một chỉ, một cỗ kinh người kiếm mang cấp tốc thành hình, nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm. Kiếm mang cùng huyết mang phi tốc tiếp cận, như là sao chổi đụng địa cầu, ở giữa không trung đụng vào nhau, tiếng vang ầm ầm, giống như quần cuộn kinh lôi, nó động tĩnh cho dù cách xa nhau thật xa, cũng bị Lạc Sơn Tông vô số đệ tử rõ ràng cảm nhận được, nhao nhao ngẩng đầu. Chương 43, ẩm huyết tiễn lệnh. Chơi ạ, ta thấy được cái gì? Đệ tử hội phát ra ẩm huyết tiễn lệnh. Ẩm huyết tiễn lệnh, thiễn ra tất uống máu, đây là đại sự a. Tiễn lệnh chỉ là bác lính phương hướng. Ta dám đoán chắc, nhất định là Tô Tỉnh lại chọc giận đệ tử hội, mới khiến cho đệ tử hội làm ra làm việc lớn như vậy. Nghe nói trước mấy ngày, Tô Tỉnh cùng đệ tử hội hạch tâm thành viên Ninh Hạo Sơ đánh một trận. Ninh Hạo Sơ mấy ngày nay hôn mê lại tỉnh, tỉnh lại hôn mê, tự hồ bị kích thích rất lớn. Mặc kệ như thế nào, ẩm huyết tiễn lệnh vừa ra, Tô Tỉnh khẳng định phải xong đời. Lạc Sơn Tông đệ tử tiếng thảo luận cùng xôn xao âm thanh, Tô Tỉnh tự nhiên nghe không được, hắn còn không có thuận phong nhĩ bản sự. Bất quá, Tô Tỉnh túi đầu nhìn qua trong viện, cắm ở bên cạnh hắn một cái huyết sắc tiễn lệnh, lông mày có chút nhăn đứng lên. Ngay cả Hạo Nguyệt kiếm thuật thức thứ nhất thiên bộ điểm huyết, đều không thể hủy đi tiễn lệnh này. Tô Tỉnh đem tiễn lệnh rút lên, nắm trong tay quan sát lúc, phát hiện tiễn lệnh phía trên có khắc tên của hắn, ngoài ra còn có đệ tử hội tiêu chí. Lại là đệ tử hội sao? Tô Tỉnh chuẩn bị trở tay đem tiễn lệnh ném ra bên ngoài. Thứ này, không mất được. Dư Chi Thu đi đến, hiển nhiên hắn cũng là bị ẩm huyết tiễn lệnh hấp dẫn tới. Sư đệ, ngươi trở về mấy ngày? Dư Chi Thu hỏi, hắn cũng cơ bản ở vào vùi đầu trạng thái tu luyện, liền ngay cả Tô Tỉnh trở về Lạc Sơn Tông, đều là hậu chi hậu giác. Trước mấy ngày trở về, Tô Tỉnh nói ra, sư huynh, tiễn lệnh này, vì sao không mất được? Thứ này gọi là ẩm huyết tiễn lệnh, là đệ tử hội sở thuộc, một khi phát ra, bị tiễn lệnh khóa chặt người, nhất định phải nên chiến, nếu không, đệ tử hội tất cả thành viên đều sẽ xuất động, đánh giết bị khóa chặt mục tiêu. Dư Chi Thu giải thích nói, Tô Tỉnh có chút nhíu mày, sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hỏi, thông môn mặc kệ. Đệ tử hội có được như vậy đặc quyền, quyền sinh sát trong tay, Tô Tỉnh không tin, Lạc Sơn Tông sẽ không có bất kỳ hạn chế gì, coi là thật như vậy, hắn liền chuẩn bị rời đi Lạc Sơn Tông. Đệ tử hội bản thân liền là tông môn dùng để quản chế đệ tử mà thiết kế lập, vì giữ gìn nó uy nghiêm, mới được trao tặng ẩm huyết tiễn lệnh, bất quá hàng năm chỉ có thể phát ra một lần. Dư Chi Thu nói ra, một lần cũng rất quá đáng, thứ này đối với các đệ tử đến nói, chính là treo ở trên đỉnh đầu lợi kiếm, ai cũng không dám trở thành cái kia bị ẩm huyết tiễn lệnh khóa chặt người. Tô Tỉnh sắc mặt khó coi. Lúc đầu, ẩm huyết tiễn lệnh thiết lập dự tính ban đầu, là cảnh cáo các đệ tử không cần phạm phải nghiêm trọng sai lầm, nó khóa chặt đối tượng, cũng đều là những cái kia tội ác ngập trời đệ tử. Lần này, bọn họ đích sắc quá mức, nhưng vì giữ gìn đệ tử hội từ trước đến nay uy nghiêm, ta đoán chừng tông môn sẽ không can thiệp. Dư Chi Thu sắc mặt cũng có chút âm trầm, hỏi. Bạch thần sự tình qua đi, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Tô Tỉnh gật gật đầu, nói, bọn hắn phái người truy sát qua ta, còn để Ninh Hạo Sơ chặn đường qua ta, bất quá, bị ta đánh bại, còn cầm hắn Hạo Nguyệt kiếm thuật. Thì ra là thế. Dư Chi Thu bừng tỉnh đại ngộ, nhắc nhở, tông môn bất công, ngươi coi như muốn rời đi, nhưng cũng muốn tại vượt qua lần này nan quan đằng sau. Ẩm huyết tiễn lệnh phát ra lúc, đệ tử hội liền làm xong để phòng biện pháp, ngươi như rời đi, dọc theo con đường này tất nhiên thập tử vô sinh. Ta tạm thời sẽ không rời đi. Tô Tỉnh nói ra, coi như muốn đi, hắn cũng trước hết cầm tới huyết cốt huyền đan. Nếu không, sư huynh ngươi liền cùng ta nói một chút đệ tử hội đi. Tô Tỉnh trịnh trọng nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đệ tử hội rất mạnh. Dư Chi Thu nghiêm mặt nói, tông môn đệ tử hạch tâm 50 người bên trong. Đệ tử hội liền chiếm cứ gần 20 cái danh ngạch, ngoài ra đệ tử tinh anh bên trong, cũng không ít cao thủ đều là đệ tử hội hạch tâm thành viên. Tô Tỉnh cảm thấy một cỗ áp lực, hỏi, Vậy cái này ẩm huyết tiễn lệnh đâu? Cụ thể ý gì? Ẩm huyết tiễn lệnh là một trận vượt quan chi chiến, thời gian định tại tiễn lệnh phát ra 2 tháng sau, đến lúc đó đệ tử hội đem phái ra 4 vị thành viên, phân biệt đánh với ngươi một trận, 4 người kia tu vi, đều là lại so với ngươi cao, nhưng cũng có hạn độ, không thể vượt qua tông môn ngự linh tứ cấm quy củ. Ngự linh tứ cấm là chỉ tại ngự linh thân cảnh giới, tu vi vượt qua 4 cái cảnh giới trở lên, cường đại một phương, không thể đối với nhỏ yếu một phương xuất thủ. Như ngự linh ngũ trọng người, có thể đối với ngự linh nhất trọng người xuất thủ, nhưng ngự linh lục trọng người, lại không thể làm như vậy. Đây là Lạc Sơn Tông vì bảo hộ đệ tử, ngăn chặn thực lực sai biệt quá lớn tràng diện xuất hiện, từ đó thiết lập một đầu thiết quy. Tựa như bộ thiên sầu mặc dù căm hận Tô Tỉnh, lại sẽ không tự mình xuất thủ, mà là điều động sát thủ nhập không tăng lâm. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, ngự linh tứ cấm quy củ, hắn sớm có qua thai nghe, nói cách khác, bằng vào ta bây giờ tu vi, đệ tử hội sai phái ra 4 người, cảnh giới đem theo thứ tự là ngự linh nhị trọng, ngự linh tam trọng, ngự linh tứ trọng, cùng ngự linh ngũ trọng. Tình huống căn bản là dạng này. Bất quá nếu ngươi đến lúc đó tu vi tăng trưởng, bọn hắn cũng sẽ làm ra tương ứng điều chỉnh. Dư Chi Thu nói ra, như vậy phải không? Vậy cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Tô Tỉnh nói ra, trong 4 người kia, đáng sợ nhất, không ai qua được đạt tới ngự linh tứ cấm điểm giới hạn, tu vi mạnh nhất người kia. Vượt qua 4 cái cảnh giới một trận chiến, đối với người bình thường tới nói, là thiên phương dạ đàm một sự kiện, này mới khiến Lạc Sơn Tông đệ tử, đối với ẩm huyết tiễn lệnh vô cùng kiên kỵ, nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Hắn mở ra 999 đầu cực hạn linh mạch số, tu luyện là vạn khí hợp lưu quyết, bây giờ lại đem hạo nguyệt kiếm thuật tu luyện tiểu thành. Hắn có lòng tin vượt qua 2 cái cảnh giới, lấy ngự linh nhất trọng tu vi, cùng ngự linh tam trọng người một trận chiến, đồng thời thắng chi. Nếu đem hạo nguyệt kiếm thuật luyện tới viên mãn, dù là ngự linh tứ trọng người, ta cũng có lòng tin đánh giết. Tô Tỉnh ở trong lòng âm thầm tính toán, vạn hạnh chính là, hắn còn có 2 tháng thời gian chuẩn bị. Mặt khác chính là, ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến, tông môn sẽ độ cao chú ý, nếu như ngươi thắng, tông môn sẽ có bó lớn ban thưởng. Vẹn vẹn huyền tinh, liền có 50,000 mai, ngoài ra sẽ còn đưa tặng một bản thượng phẩm linh thuật. Dư Chi Thu nói ra, lúc này nói ra ban thưởng, hiển nhiên là tại kích thích Tô Tỉnh. Cái gì? Quả nhiên, Tô Tỉnh hô hấp đều dồn dập. 50,000 huyền tinh, một khi chiếm được, vừa lúc có thể mua sắm huyết cốt huyền đan, đến lúc đó hắn liền không cần phân tâm sầu muộn huyền tinh sự tình, chỉ cần an tâm trở thành đệ tử hạch tâm là đủ. Ngoài ra, quyển kia thượng phẩm linh thuật càng làm cho hắn không gì sánh được coi trọng. Trung phẩm linh thuật hạo nguyện kiếm thuật liền như thế lợi hại, thượng phẩm linh thuật uy lực nên khủng bố cỡ nào. Tô Tỉnh lộ ra thần sắc hướng tới. Thượng phẩm linh thuật giá trị cực cao, linh bảo các tầng thứ 9 tuy có thành hàng, nhưng nó giá tiền thường thường đều tiếp cận 100,000 huyền tinh, so trung phẩm linh thuật không biết đắt gấp bao nhiêu lần. Cho nên, cho dù là Lạc Sơn Tông đệ tử hạch tâm, cũng không phải tất cả mọi người tu luyện thượng phẩm linh thuật. Căn bản là, đệ tử tinh anh một khi đạt được thượng phẩm linh thuật, vậy trở thành đệ tử hạch tâm, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. 2 thứ này ban thưởng, đều có thể giúp ta đạt được huyết cốt huyền đan, cơ hồ là vì ta chế tạo riêng. Tô Tỉnh song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định, cái này ẩm huyết tiễn lệnh, hắn tiếp. Chương 44, khổ luyện chi địa. Ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến, một khi thắng, liền đại biểu nó chiến lực có thể vượt ngang tứ trọng cảnh giới, đây không phải thiên tài, đây là yêu nghiệt. Lạc Sơn Tông tôn chỉ, mãi mãi cũng là bồi dưỡng thiên tài kiệt xuất, từ đó lớn mạnh tông môn thực lực. Cho nên, ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến ban thưởng, mới có thể phong phú đến một cái mức độ kinh người. Tô Tỉnh tỉnh táo lại về sau, rất nhanh liền muốn minh bạch đạo lý trong đó. Sư đệ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ta khổ tu nhất mạch chân chính nội tình. Đối với ngươi ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến, sẽ có trợ giúp thật lớn. Dư Chi Thu không thể đại biểu Tô Tỉnh xuất chiến, nhưng có thể hết tất cả khả năng, đi trợ giúp Tô Tỉnh. Tô Tỉnh bây giờ có thể vượt qua lưỡng trọng cảnh giới một trận chiến, nhưng muốn tại 2 tháng bên trong, lại tăng thêm lưỡng trọng, đạt tới vượt ngang 4 cái cảnh giới một trận chiến trình độ, cái này cực kỳ khó khăn. Như người bình thường, đoán chừng đã sớm từ bỏ, nhưng Tô Tỉnh từ trước đến nay tâm tính kiên định. Nhất là đối với cái kia phong phú ban thưởng, càng là thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, khổ tu nhất mạch, mặc dù nhân khẩu thưa thớt, lại có thể cùng vạn pháp phái chống lại, một mực chiếm cứ một lĩnh chi địa, tất nhiên có nó chỗ hơn người, trong lòng của hắn thăng ra chờ mong cảm giác. Hai người rời đi lầu các, dọc theo sơn lĩnh mà lên, đi vào một tòa trên vách đá. Một tầng đen nhánh quang mang, bao trùm tại cả tòa trên vách đá, lộ ra một cỗ tối nghĩa huyền diệu khí tức. Tại vách đá trước, đứng thẳng lấy một tòa cao nửa trượng phong cách cổ xưa bia đá. Trên tấm bia đá, có khắc bốn cái phong cách cổ xưa chữ lớn, khổ luyện chi địa. Đây là Tô Tỉnh đứng tại trên vách đá, thần sắc rung động. Sư đệ, ngươi cũng đã biết vì sao ngươi đến Bắc Lĩnh nửa năm, trừ ta ra, đã thấy không đến bất luận cái gì mặt khác khổ tu nhất mạch đệ tử. Nhìn đen nhánh vách đá, Dư Chi Thu lẩm bẩm, bọn hắn, đều tại trong khổ luyện chi địa này, vùi đầu khổ tu đâu. Thì ra là thế. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, khổ tu nhất mạch mặc dù nhân khẩu thưa thớt, nhưng vẫn là có chút đệ tử. Hắn nửa năm qua này không gặp được những người khác, hoàn toàn chính xác trong lòng còn có nghi hoặc. Trước đó không có cáo chi ngươi, là tu vi ngươi không đủ, cái này khổ luyện chi địa, nhất định phải tu vi đạt tới ngự linh thân cảnh giới, mới có tư cách tiến vào. Dư Chi Thu giải thích nói. Tốt. Đi theo ta. Dư Chi Thu nói xong, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại đen nhánh vách đá trước, sau đó một cước bước ra, thân ảnh bị một tầng đen nhánh quang mang bao phủ, rất nhanh liền biến mất không thấy. Tô Tỉnh một trận kinh dị, cũng học theo, đi vào đen nhánh vách đá trước, trực tiếp xông vào. Đen nhánh quang mang ôn hòa linh động, không có chút nào khó chịu, phảng phất hành tẩu ở trong nước, sau một khắc, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn biến đến dạng. Đây là một phương không gian độc lập, dưới chân là mặt đất màu đen, mênh mông băng ác, bầu trời là đã hình thành thì không thay đổi màu xám cho, một cỗ linh khí nồng nặc, đập vào mặt. Linh khí này, so bên ngoài nồng nặc dòng dã gấp 2. Tô Tỉnh sợ hãi thán phục, vẹn vẹn điểm này, cái này khổ luyện chi địa, chính là một chỗ tu luyện tuyệt hảo bảo địa. Phía trước trên đại địa, năm tòa cự thạch lũy thế thềm đá song song mà đứng, một mực thông hướng giữa không trung, mỗi tòa thềm đá cuối cùng, đều có một đạo trống rỗng hiển hiện vòng xoáy, chậm rãi vận chuyển. Mỗi tòa bên trong vòng xoáy, đều có cổ lão chữ triện, từ trái hướng phải, theo thứ tự là địa, hỏa, hỗn độn, phong, lôi. Một cỗ mênh mông khó lường khí tức, từ trong vòng xoáy kia phát ra, dù là cách xa nhau thật xa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Càng xa xôi, chính là một chút đơn sơ nhà gỗ, chính là ở chỗ này tu luyện khổ tu nhất mạch đệ tử cũ, lâm thời dựng chỗ ở. Cái này khổ luyện chi địa, giống như không tăng lâm, cũng là một tòa thượng cổ trận pháp, nhưng bảo tồn càng thêm hoàn chỉnh, chỗ huyền diệu cũng nhiều hơn, chính là ta khổ tu nhất mạch phát nguyên chi địa. Cái kia năm tòa đăng thiên thạch giai, chính là thông hướng nhục thân bí cung thông đạo. Nhục thân bí cung. Chẳng lẽ ta khổ tu nhất mạch, cùng nhục thân tương quan sao? Tô Tỉnh không hiểu. Không sai. Ta khổ tu nhất mạch, vì sao có thể cùng cảnh vô địch thủ, chính là nhục thể của chúng ta, so cùng cảnh giới võ tu cường đại rất nhiều. Dư Chi Thu nói ra. Thoại âm rơi xuống, một đạo khôi ngô bóng người, lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này lúc đầu. Đùng, đùng. Người kia mỗi một bước rơi xuống, liền có im lìm tiếng trống truyền ra, giống một đầu dã man bạo lợi thượng cổ hung thú. Dư Chi Thu, tiếp ta một quyền. Giọng nói lớn mở ra, nâng quyền oanh sát thời khắc, còn chưa tới gần, liền có một cỗ khí tức hung sát đập vào mặt, để Tô Tỉnh liền có loại như muốn bị xé nứt ảo giác. Ha ha! Trương Thắng Thiên, còn không phục đúng không? Dư Chi Thu cởi mở cười một tiếng ầm vang, một cỗ không gì sánh được điêu luyện khí tức, từ hắn thể nội quần quận mà ra. Chợt mặt đất đột nhiên chấn động, Dư Chi Thu thân ảnh nhảy lên thật cao, như là một viên đạn tháo, hướng phía trước nổ bắn ra mà ra, trong chớp mắt, liền rơi vào Trương Thắng Thiên trước người, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền, oanh sát mà ra. Ầm ầm! Hai người nắm đấm đụng vào nhau, lẫn nhau thân hình lùi lại, lại đang trong chốc lát tới gần, lại lần nữa chém giết dây dưa. Quyền cước, khuỷu tay, thân eo, thối tiên. Hai người toàn thân giai binh, không một chỗ không phải vũ khí, nhìn như tùy ý một kích, đều ẩn chứa cực kỳ lực lượng tính chất bạo tạc. Thật mạnh. Tô Tỉnh rung động trong lòng, vô luận là Dư Chi Thu, hay là Trương Thắng Thiên, cũng không có đụng tới bất luận cái gì linh lực. Đây là một trận thuần túy nhục thân chém giết, nhưng này lực lượng kinh người, lại đủ để hoành sát phổ thông ngự linh ngũ trọng cao thủ. Ta tu vi sau khi tăng lên, màn nước hộ thân năng lực cũng tăng trưởng rất nhiều, nhưng tại hai người này lực lượng dưới, màn nước căn bản ngăn cản không nổi, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị xé nát. Đây chính là thuần túy nhục thân lực lượng sao? Võ tu nhục thân, theo tu vi tăng lên, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng loại này cường độ là so ra mà nói, cũng không có trong tưởng tượng như vậy vô địch đáng sợ. Như Tô Tỉnh phá trúc kiếm, liền có thể làm bị thương ngự linh thân cao thủ. Nhưng mà, nhìn qua như hai tôn thiết nhân giống như Dư Chi Thu cùng Trương Thắng Thiên, Tô Tỉnh đột nhiên cảm giác được, cho dù là phá trúc kiếm, cũng chưa chắc tổn thương được hai người này. Khó trách, khổ tu nhất mạch đệ tử, cùng cảnh giới cơ hồ vô địch thủ, nhục thân cường hãn lực lượng cùng linh lực một khi đem kết hợp, bộc phát ra huy lực, tuyệt đối vô cùng kinh người. Ẩm. Một tiếng vang trầm qua đi, Dư Chi Thu cùng Trương Thắng Thiên tách ra. Tốt. Không cùng ngươi ra hỏa này đánh, ta cũng không muốn tại mới sư đệ trước mặt mất mặt. Trương Thắng Thiên cười khổ nói. Đang khi nói chuyện, hai người hướng Tô Tỉnh đi tới. Tô Tỉnh lễ phép tính hướng Trương Thắng Thiên chắp tay, sau đó nhìn về phía Dư Chi Thu. Thẳng thắn nói, Dư Chi Thu mang đến cho hắn một cảm giác, từ trước đến nay ôn nhã nho nhã, dù là ngẫu nhiên nổi giận, chấn nhiếp Ninh Hạo sơ lúc, dùng cũng là một đạo huy lực mạnh mẽ lôi đỉnh. Tô Tỉnh không nghĩ tới, Dư Chi Thu một khi nhục thân chém giết đứng lên, vậy mà như thế hung mãnh bưu hãn, dáng người khôi ngô Trương Thắng Thiên, đều bị hắn áp chế gắt gao ở. Sư đệ, nhục thân cường hãn, ngươi đã thấy qua, hiện tại chúng ta đi đăng thiên thạch giai, nhìn xem ngươi lựa chọn con đường nào đi. Dư Chi Thu cười nói. Tốt. Tô Tỉnh gật đầu, hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Khổ tu nhất mạch kinh khủng nhục thân lực lượng, một khi bị hắn nắm giữ, có lẽ thật sự có khả năng vượt ngang tứ trọng cảnh giới một trận chiến. Chương 45, Hỗn độn bí cung. Đăng thiên thạch giai trước, tụ tập có không ít khổ tu nhất mạch đệ tử cũ, có người đứng tại dưới thềm đá quan sát, còn có người ngay tại leo lên thềm đá. Chữ địa thềm đá, một tên đệ tử cũ đi bộ leo lên, hắn đổ mồ hôi như mưa, thân thể có chút uốn lượn, phảng phất có một đầu đại sơn đặt ở đầu vai. Mỗi đi một bước, đều lộ ra cực kỳ gian nan. Chữ hỏa trên thềm đá, tràn ngập một cỗ không gì sánh được nhiệt độ nóng bỏng. Một tên ngay tại leo lên đệ tử cũ, và áo đều cuộn lên, truyền ra trận trận mùi khét lẹt. Chữ phong thềm đá, mạnh mẽ không gì sánh được tật phong, hóa thành vô số phong nhận, giống tử thần lấy mạng liêm đao, vừa đi vừa về tung hoành cắt chém. Soạn. Chữ lôi trên thềm đá, từng đạo hồ quang điện du tẩu lấp lóe. Giữa không trung đoá đoá trong mây đen, ấp ủ có cực kỳ đáng sợ lôi đỉnh. Tô Tỉnh đứng tại năm tòa trước thềm đá, thần sắc có chút rung động. Sư đệ, muốn đi vào nhục thân bí cung, thì nhất định phải chịu đựng được đăng thiên thạch giai bên trên khảo nghiệm, địa, hỏa, phong, lôi bốn thềm đá tương đối dễ dàng một chút, nhưng cũng chỉ là tương đối trung ương cái kia hỗn độn thềm đá mà nói. Dư Chi Thu nói ra, mỗi loại nhục thân, đều có riêng phần mình huyền diệu. Một khi đạt tới nhục thân thông linh cảnh giới, liền sẽ triển lộ ra loại kia huyền diệu. Ta lựa chọn là chữ địa thêm đá, sở tu là ngọn núi, mà ngươi Dư sư huynh thì là huyền lôi thể. Trương Thắng Thiên giới thiệu nói. Tô Tỉnh ánh mắt xuyên tới xuyên lui, cuối cùng khóa chặt trung ương nhất hỗn độn thêm đá. Cái này, sư đệ, ta khả năng mới vừa rồi không có nói rõ, trong lúc này hỗn độn thạch giai, chỗ thông hướng bí cung tự nhiên là lợi hại nhất. Có thể độ khó cũng là cao nhất, trên thực tế mấy trăm năm qua, cũng không có người có thể thành công đăng đỉnh hỗn độn thạch giai. Dư Chi Thu vội vàng nói, ta muốn thử một chút. Tô Tỉnh nói ra, cái này, tốt ta. Dư Chi Thu lại muốn thuyết phục, nhưng nhìn đến Tô Tỉnh ánh mắt kiên định kia, lời đến khỏe miệng, đành phải nuốt trở vào. Hắn bao nhiêu giải Tô Tỉnh, nhìn như ôn hòa tùy ý, trong lòng lòng dạ cực cao. Đây cũng là phần lớn thiên tài bệnh chung. Sư đệ, nếu là không tiếp tục kiên trì được, lập tức rút về, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Trương Thắng Thiên nhắc nhở. Hai người mặc dù không có tiếp tục thuyết phục Tô Tỉnh, nhưng cũng không coi trọng hắn. Trên thực tế, mỗi vị khổ tu nhất mạch đệ tử, tại lần thứ nhất lựa chọn đăng thiên thạch giai lúc, đều sẽ nhìn chúng trung ương nhất hỗn độn thạch giai, cũng không ít người thử qua, nhưng kết quả rất rõ ràng, không có ai có thể thành công. Tô Tỉnh không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đi đến hỗn độn thạch giai trước. Hoa! Mau nhìn, sư đệ mới đến, quả nhiên lựa chọn hỗn độn thạch giai. Hắc hắc. Chờ một lúc tiểu sư đệ của chúng ta, liền biết cái này hỗn độn thạch giai có bao nhiêu khó khăn. Nhớ ngày đó, chúng ta dư sư huynh không phải cũng vinh váo tự đắc khăng khăng đạp vào hỗn độn thạch giai sao? Kết quả đây. Sau khi trở về liền nằm ở trên giường ròng rã 3 ngày 3 đêm a. Đừng nói nữa, dư sư huynh sắc mặt cũng thay đổi. Ha ha ha. Một đám khổ tu nhất mạch đám đệ tử cũ, thảo luận thời điểm tiện thể chế nhạo dư chi thu vài câu, bầu không khí đều là vô cùng tốt. Khổ tu nhất mạch vốn là nhân khẩu thưa thớt, giữa lẫn nhau đều cực kỳ đoàn kết, thường xuyên biết lái chút không lớn không nhỏ cho đùa. Tô Tỉnh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đám đệ tử cũ, từng cái nhục thân đều cực kỳ cường hãn, bất quá tu vi phổ biến không cao, lấy ngự linh tam trọng chiếm đa số. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền tập trung ý chí, đem bốn phía hết thể hỗn loạn âm thanh ném sau, ánh mắt rơi vào phía trước hỗn độn thạch giai bên trên. Từng sợi không biết tên khí tức từ trên thềm đá khuyết tán ra, cho người ta một loại hỗn tạp cảm giác các bách. Bắt đầu. Tô Tỉnh thần sắc kiên định, một cước bước ra, leo lên hỗn độn thạch giai. Ầm ầm. Một cỗ bàng bạc như núi áp lực, trong nháy mắt từ phía trên rơi xuống, để hắn thân thể chùn xuống, cả người kém chút mới ngã xuống đất. Sau đó, cuồng bạo kình phong bên trong, trộn lẫn lấy kinh khủng nhiệt độ cao, từ bốn phương tám hướng bao trùm tới, để Tô Tỉnh có loại thân thể như muốn bị xé nứt cảm giác. Vẫn chưa xong. Soạn. Một đạo thiểm điện đánh xuống, để Tô Tỉnh từng sợi tóc dựng thẳng lên, trên thân bốc lên trận trận khói xanh, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi. Ha ha. Thiểu sư đệ bộ dáng này, thế nhưng là anh Tuấn vô cùng. Tô Tỉnh lựa chọn hỗn độn thạch giai, hấp dẫn nơi đây tất cả đệ tử cũ, mọi người thấy người trước bộ dáng này, đều là nhịn không được cười ha hả. Liền ngay cả Dư Chi Thu, khoe miệng cũng không tự chủ hiện hiện một vòng ý cười. Lần này, sư đệ biết lợi hại, tổng hẳn là biết khó mà lui. Nam ngoại ý nghĩ của tất cả mọi người, Tô Tỉnh đang nghỉ ngơi một lát sau, lại lần nữa bước ra một bước. Ầm ầm. Địa, hỏa, phong, lôi bốn loại lực lượng, lại lần nữa hướng Tô Tỉnh bao trùm tới. Bệnh một tiếng, Tô Tỉnh mới ngã xuống đất. Hoàng bét. Dư sư huynh, nhanh cứu tiểu sư đệ. Không ít đệ tử cũ, nhao nhao kinh hô lên, Tô Tỉnh quá quật cường, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, cái kia hôn độn thạch giai, có thể không tỉnh vô cùng. Không cẩn thận, đều sẽ có hại mệnh nguy hiểm. Đám người nhắc nhở thời điểm, Dư Chi Thu đã động, nhưng tại hắn chuẩn bị đặt chân hôn độn thạch giai, cưỡng ép cứu Tô Tỉnh lúc, người sau, chậm rãi đứng lên. Sư huynh, ta không sao. Tô Tỉnh lắc đầu, thanh âm có chút suy yếu, ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Sau đó, hắn tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, tại trên thềm đá khoanh chân ngồi xuống. Không tang lâm bên trong, lão giả áo xám liền nói qua, khổ tu nhất mạch cùng vạn pháp phái đem kết hợp, mới có thể có đến vạn pháp giáo tông chân truyền, mà kết hợp điểm mấu chốt, chính là vạn khí hợp lưu quyết. Năm tòa đăng thiên thạch giai, lấy hỗn độn thạch giai độ khó lớn nhất, mấy trăm năm qua, đều không người nào có thể thông qua, chính là bởi vì hỗn độn thạch giai bên trong ẩn chứa địa hỏa phong lôi bốn loại lực lượng, so còn lại bốn tòa thềm đá kinh khủng quá nhiều. Theo Tô Tỉnh nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu vận chuyển vạn khí hợp lưu quyết, trên người hắn dần dần hiện ra một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức. Địa hỏa phong lôi bốn loại lực lượng nhìn như khủng bố, nhưng căn nguyên của nó cũng là do linh khí cô đọng mà thành. Vạn pháp quy nhất, địa hỏa phong lôi cho ta hợp. Tô Tỉnh vươn người đứng dậy. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, cả người nhảy vọt mà lên, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 đạo bậc thang, xuất hiện tại cảng phía trước. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng lực lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, đồng loạt rơi trên người Tô Tỉnh. Không tốt. Tiểu sư đệ điên rồi. Xong, tiểu sư đệ xong, hắn đứng quá cao, lần này liền ngay cả Dư sư huynh cũng không có cách nào cứu hắn. Khổ tu nhất mạch các đệ tử đều ai thán đứng lên. Đều cảm thấy Tô Tỉnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, Tô Tỉnh thể nội, đột nhiên truyền ra một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực, địa hỏa phong lôi bốn loại lực lượng kinh khủng, tại trong nháy mắt bị hắn hút thu hút thể. Cũng tại lúc này, vạn khí hợp lưu quyết, như là mã lực 10 phần phong lưu, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu vận chuyển, đem cỗ lực lượng kinh khủng kia, hết thể luyện hóa hấp thu. Lực lượng này luyện hóa về sau, cái kia mênh mông linh lực, cũng không rơi vào linh mạch bên trong. Hóa thành tu vi một bộ phận, mà là khuyết tán ra đến, thẩm thấu tiến thân thể của hắn bách hải bên trong. Ừm. Nhục thể của ta đang dần dần tăng cường. Cái này đăng thiên thạch giai, quả nhiên huyền diệu vô tận, lại có như thế hiệu dụng. Tô Tỉnh một trận cảm thán, linh lực nhập thể, cơ bản đều là hóa thành tu vi, lần này có thể ngược lại bổ dưỡng nhục thân, hiển nhiên là đăng thiên thạch giai công lao. Ngẩng đầu, Tô Tỉnh nhìn về phía thềm đá cuối vòng xoáy kia, trong mắt lộ ra nồng đậm chờ mong. Vẹn vẹn hỗn độn thạch giai, liền có tác dụng kỳ diệu như thế, cái kia hỗn độn bí cung bên trong, lại nên có dạng gì trọng đại cơ duyên đang đợi hắn. Chương 46: Hỗn độn chiến thể. Hỗn độn thạch giai, mấy trăm năm qua, không người có thể đăng đỉnh. Nó nguyên nhân căn bản nhất chính là không có vạn khí hợp lưu quyết hỗ trợ. Khổ tu nhất mạch các đệ tử, tự nhiên không hiểu ở trong đó nguyên do, lão giả áo xám để Tô Tỉnh giữ nghiêm bí mật, hắn cũng không có đi giải thích. Chúng ta vị tiểu sư đệ này, không đơn giản a. Trương Thắng Thiên tự lẩm bẩm. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người có thể đăng đỉnh hỗn độn thạch giai, mở ra hỗn độn bí cung. Dư Chi Thu mỉm cười, lãnh chúa nếu là trở về, nhìn thấy tiểu sư đệ thành tựu, tất nhiên mừng rỡ không thôi. Hỗn độn thạch giai bên trên, địa hỏa phong lôi bốn loại lực lượng, đã không thể đối với Tô Tỉnh tạo thành ảnh hưởng, ngược lại tại vạn khí hợp lưu quyết luyện hóa dưới, để nhục thể của hắn tố chất có chút đề cao. Rất nhanh, hắn mọi người ở đây trong ánh mắt, đang đỉnh hỗn độn thạch giai, sau đó bước vào cuối tòa kia trong vòng xoáy. Tô Tỉnh cảm giác một trận trời đất quay cuồng, lại lúc mở mắt ra, liền xuất hiện tại một tòa đại điện trống trải bên trong. Tại chính giữa đại điện ương, tọa lạc lấy một tòa bốn chân hai thai hình vuông đại đỉnh. Ở trong lô hỏa cuồn cuộn, cháy hừng hực lấy. Đỉnh một bên, là một tòa án đài, phía trên trưng bày một quyển sách. Tô Tỉnh đi lên trước, đem thư tịch cầm ở trong tay, mở ra lật xem. Nhục thân, chính là võ tu căn bản, linh lực ký thắt chỗ. Ta vạn pháp giáo tông, chế tạo địa, hỏa, phong, lôi bốn tòa bí cung, bồi dưỡng được nhục thân thể chất, như huyền lôi thể, địa sơn thể, hỏa linh thể các loại vô số kể, cho nên hùng bá thiên thủy tinh vạn năm, khiến cho thiên hạ giáo phái thần phục. Nhân duyên tế hội phía dưới, ta vạn pháp giáo tông đạt được vạn khí hợp lưu quyết cùng niết bàn hỗn độn đỉnh, sau lại cuối cùng mấy ngàn năm, khắp nơi tìm thiên hạ bảo dược minh phương, rốt cuộc tìm được tạo nên hỗn độn chiến thể phương pháp. Hỗn độn chiến thể là từ xưa đến nay đệ nhất chiến thể, đánh đâu thắng đó, tu luyện tới cực hạn, liền có thể nhục thân thành thần, bất tử bất diệt. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, bảo dược nấu luyện, cần trải qua vô tận đã lâu tuế nguyệt, mới có thể thành hình. Người hậu thế, nếu có thể đi vào hỗn độn bí cung, liền có thể đạt được ta vạn pháp giáo tông lớn nhất cơ duyên, thành tựu hỗn độn chiến thể. Sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh khép sách lại, trong mắt lộ ra một vòng vẻ chấn động. Hỗn độn chiến thể sao? Tô Tỉnh ánh mắt sáng rực. Vạn pháp giáo tông năm đó dã tâm cực lớn, dốc hết toàn phái chi lực, chính là vì muốn tạo nên ra một vị hỗn độn chiến thể, tiếc nuối là, cho đến diệt môn thảm họa phát sinh, cũng không thể hoàn thành. Ngẩng đầu, Tô Tỉnh nhìn về phía niết bàn hỗn độn đỉnh, đỉnh dưới hỏa diễm cháy hừng hực, trải qua vài vạn năm đã lâu tuế nguyệt mà bất diệt, tại trong đỉnh kia, một cỗ bàng bạc không gì sánh được lực lượng ba động, mang theo tang thương khí tức cổ xưa, ẩn ẩn phát ra, huyền diệu phi phàm. Năm đó vạn pháp giáo tông, cực kỳ cường đại, bọn hắn dốc hết toàn phái chi lực nấu luyện một lò bảo dược, hiệu quả nên đến cỡ nào nghịch tiên. Tô Tỉnh không cách nào tưởng tượng, hít sâu mấy hơi về sau, tâm thần dần dần ổn định lại, sau đó thần sắc kiên quyết, thả người tăng vọt niết bàn hỗn độn đỉnh bên trong. Ầm ầm. Cái kia bàng bạc không gì sánh được dư lực, tại thời khắc này bị dẫn động, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng Tô Tỉnh cuốn tới. Da thịt thối giữa, huyết dịch sôi trào, xương cốt bị đánh nát gây dựng lại. Tô Tỉnh nhục thân, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Dưới tình huống bình thường, Tô Tỉnh hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể cái kia bàng bạc dược lực bên trong, ẩn chứa không gì sánh được nồng đậm sinh sinh chi lực, sửng sốt để hắn bảo tồn dưới cái kia sợi sinh cơ, từ đầu đến cuối không ngừng. A, loại đau nhức kịch liệt kia, cho dù là ý chí lực vô cùng kiên định Tô Tỉnh, cũng không nhịn được hét thảm lên. Nhưng mà, nhục thể của hắn vỡ vụn sụp đổ. Loại này tiếng giống căn bản không phát ra được, chỉ là một loại trên linh hồn gọi. Niết bàn hỗn độn đỉnh bên trong bảo dược, thành phần cực kỳ phức tạp, có cực phẩm chất cao linh thảo, cũng có thế gian hy hữu chân bảo, trên cơ bản, Tô Tỉnh đều hô không ra danh tự. Nhưng tùy tiện xuất ra một gốc, đều có thể làm cho vô số võ tu vì đó phong thưởng. Những này linh dược chân bảo, trải qua vài vạn năm nấu luyện, dược lực triệt để hỗn hợp quý nhất. Cái này dược hiệu, không gì sánh được bá đạo hung mãnh, để Tô Tỉnh thân thể ước vạn tế bào, sâu nhất cấp độ đồ vật, đều tại thời khắc này, bị triệt để đánh nát gây dựng lại. Trong cơ thể hắn hộ thân màn nước chi lực, đã sớm bị xé nứt rơi, toàn bộ thân thể, ngoại trừ tinh thạch thần bí cùng 999 đầu linh mạch nổi lơ lửng, còn lại hết thảy đều bị triệt để lật đổ. Thật là đáng sợ thủ đoạn. Tô Tỉnh rung động trong lòng, trong cảm giác, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu lực lượng, tại nhục thân đúc lại bên trong, chậm rãi thấm vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng trôi qua, theo niết bàn hỗn độn đỉnh bên trong, dược lực từng bước bị tiêu hao hết, Tô Tỉnh nhục thân cũng dần dần gây dựng lại hoàn tất. Rốt cục, Tô Tỉnh vươn người đứng dậy, nhảy lên mà đứng tại miệng đỉnh biên giới. Da thịt của hắn trở nên tinh tế tỉ mỉ mềm dẻo, phía trên quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt bảo quang, sau đó dần dần ẩn lui xuống dưới, cơ thể của hắn cũng không phát đạt, lại tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc. Máu trong cơ thể, như là nước sông chảy xiết, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, tràn ngập không có tận cùng sức sống. Xuyên thấu qua da thịt huyết nhục, có thể nhìn thấy hắn xương cốt trở nên không gì sánh được cứng rắn, trên đó lượn lờ lấy một tầng hoàng kim quang mang, lộ ra không gì sánh được thần thánh. Đây cũng là hỗn độn chiến thể sao? Tô Tỉnh tự nói, hắn cảm giác đến vô tận lực lượng, vô tận cảm giác, dù là không sử dụng bất luận cái gì linh lực, hắn hôm nay cũng có 10 phần lòng tin, tại trong vòng 3 chiêu, liền oanh sát Ninh Hạo Sơ. Bạch. Tô Tỉnh xuất ra trẻ che trường kiếm, bàn tay nắm chặt lưỡi kiếm, vạch một cái mà qua, sắc bén phá trúc kiếm, cũng chỉ là tại lòng bàn tay lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn, mà lại rất nhanh liền tiêu tán rơi. Nhục thân lĩnh vực, có tứ trọng đại cảnh giới, nhất trọng là nhục thân thông linh, nhị trọng là nhục thân thông huyền, tam trọng là nhục thân thành thánh, tứ trọng là nhục thân thông thần. Niết bàn hỗn độn đỉnh bên trong bảo dược, nó tác dụng lớn nhất, chính là vì Tô Tỉnh trúc cơ hỗn độn chiến thể. Trước mắt hắn, ngay cả đệ nhất trọng nhục thân thông linh, đều xa xa không có đạt tới. Hỗn độn chiến thể, chiến lực vô song, kiên cố vô địch, là chân chính hoàn mỹ cả công lẫn thủ, mà một khi nhục thân thông linh, Tô Tỉnh không chỉ có chiến lực sẽ điên cuồng tiêu thăng, lại sẽ còn lĩnh ngộ nhục thân tất sát kỹ, vô kiên bất tồi toái tinh bá thủ. Ngoại giới, theo thời gian chuyển rời, năm tòa trước thêm đá, khổ tu nhất mạch đệ tử không chỉ có không có rời đi, ngược lại càng tụ càng nhiều, đến cuối cùng, ngoại trừ lâm vào khổ tu người, cơ bản đều tới đông đủ. Có thể có như thế hoành động hiệu quả, chính là tất cả mọi người nhao nhao biết được, sư đệ mới đến, thành công tiến nhập hỗn độn bí cung. Mấy trăm năm qua không người làm được sự tình, bây giờ bị người làm được, tự nhiên khiến mọi người phi thường tò mò. Ai cũng muốn biết, Tô Tỉnh ở trong hỗn độn bí cung, đạt được bao lớn chỗ tốt. Thật sự là có chút chờ mong a. Trương Thắng Thiên lẩm bẩm nói. Chỉ mong hỗn độn bí cung, danh bất hư truyền. Dư Chi Thu nói ra, nói như vậy, Tô Tỉnh tiến hành ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến, hy vọng thắng lợi sẽ gia tăng không ít. Hưu. Nương theo lấy hỗn độn vòng xoáy cấp tốc chuyển động, một bóng người hiện lên ở thềm đá cuối cùng. Chương 47, chiến thể hiển uy. Tô Tỉnh đứng thẳng người lên, tóc đen thui bay lên, nhục thân tinh khí cuồn cuộn, cả người thoát thai hoàn cốt, như là một tôn thượng cổ chiến thần. Sau một khắc, khi Tô Tỉnh khí tức thu liễm, lại cho người ta liền thành một khối, nhục thân kiên cố bất hủ hương vị. Cái này vừa thu vừa phóng ở giữa, đem sát phạt chiến lực cùng kiên cố phòng ngự hai loại đặc sắc, hoàn mỹ giải thích đi ra. Xem ra, tiểu sư đệ đạt được chỗ tốt cực lớn. Dư Chi Thu từ đáy lòng thay Tô Tỉnh cảm thấy cao hứng, vậy đối với ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến sầu lo, không tự giác giảm bớt mấy phần. Không bằng, để Chu Thiết đi thử xem tiểu sư đệ, cụ thể chiến lực như thế nào. Trương Thắng Thiên đề nghị. Cũng tốt. Dư Chi Thu gật đầu. Tô Tỉnh nhảy xuống hỗn độn thạch giai lúc. Trong đám người, đi ra một người thanh niên, tướng mạo phổ thông, nhìn qua có chút chất phác, kích cỡ không cao, cơ bắp lại phi thường phát đạt, cho người ta tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng hương vị. Tiểu sư đệ, ta gọi Chu Thiết, so ngươi sớm nhập môn 4 năm. Chu Thiết hữu hảo cười nói, sư huynh bất tài, linh lực tu vi, đến nay bất quá ngự linh tam trọng, nhục thân phương diện, mặc dù xa xa không cách nào cùng dư sư huynh thông linh chi thân so sánh, nhưng cũng hơi có tiểu thành. Muốn cùng tiểu sư đệ luận bàn một phen, mong rằng tiểu sư đệ, đừng nên trách. Chu Thiết nói như vậy liền khiêm tốn a. Vậy khẳng định muốn, tiểu sư đệ cũng không phải ngoại nhân. Một đám khổ tu nhất mạch đệ tử cũ, nhao nhao hào hứng cao. Hỗn độn bí cung không người đi vào qua, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, Tô Tỉnh ở bên trong, đến cùng đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Tô Tỉnh là người biết chuyện, há có thể nhìn không ra, Chu Thiết đứng ra, là Dư Chi Thu cùng Trương Thắng Thiên ý tứ. Với lúc, hắn cũng nghĩ thông qua một trận chiến, đến chuẩn xác nhận biết nhục thân của mình, bây giờ tăng lên tới cấp độ gì. Chu Thiết sư huynh, tới đi. Thỏa thích một trận chiến. Tô Tỉnh cười nói. Tốt. Sư huynh kia liền không khách khí. Chu Thiết nói ra. Thoại âm rơi xuống, Chu Thiết dẫn đầu động thủ, một quyền, hướng Tô Tỉnh đánh giết tới. Tại khổ luyện chi địa, cùng mạch ở giữa luận bàn, tất cả mọi người sẽ không vận dụng linh lực, đều là thuần túy nhục thân chi lực một trận chiến. Chu Thiết một quyền này, không có diễm lệ ánh sáng lóa mắt màu, chỉ là nhấc lên trận trận kinh phong, nhưng ẩn chứa lực lượng, lại là không gì sánh được hung mãnh. Chu Thiết hoàn toàn chính xác rất khiêm tốn, nhục thể của hắn, mặc dù không có thông linh, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ, để hắn tại ngự linh tam trọng bên trong, cơ bản không có địch thủ. Cho dù là ngự linh tứ trọng người, một khi bị Chu Thiết tới gần, cũng sẽ bị hắn thuần túy nhục thân chi lực, oanh sắt thành tạt bã. Tô Tỉnh con ngươi hơi co lại, theo Chu Thiết nắm đấm tiếp cận, cái kia lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác, cũng càng ngày càng rõ ràng. Nếu là lúc trước, dù là Tô Tỉnh có được màn nước hộ thân, cũng phải bị một quyền này, oanh sắt đến chết. Tu vi tăng lên tới ngự linh thân về sau, màn nước hộ thân năng lực, tăng trưởng có hạn, tinh thạch thần bí thật phi phàm, nhưng màn nước bất quá là một chút lực lượng ngưng tụ mà thành, chỉ ở luyện thể giai đoạn, đưa đến hữu hiệu phòng hộ. Bây giờ, màn nước phá thoái, có thể Tô Tỉnh cũng không triệt thoái phía sau, hắn có được càng mạnh hỗn độn chiến thể, năng lực phòng ngự, so màn nước không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Hóp bụng, túi lưng, theo bắp thịt rung động, Tô Tỉnh một quyền hoành sát mà ra. Nhục thân chi lực đỏ sức, không có quá mức diễm lệ chẳng diện, lại mạo hiểm không gì sánh được, khoảng cách gần chém giết, lẫn nhau lực lượng đều cực kỳ cường hãn, hơi vô ý, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì trong nháy mắt mất mạng. Dứt khoát, Tô Tỉnh cùng Chu Thiết, đều có chỗ giữ lại, lúc này mới đem nguy hiểm hạ xuống thấp nhất. Bành! Hai người thiết quyền, hung hăng đụng vào nhau, lẫn nhau đều thân thể chấn động, hướng về sau đều thối lui mười mấy mét khoảng cách, trên mặt đất, cày ra một đầu thật sâu dấu vết. Khổ tu nhất mạch đệ tử, đều am hiểu nhục thân chém giết, trường hợp như vậy, cũng có thể nhất để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Vậy mà cân sức ngang tài. Hỗn độn bí cung, quả thật phi phàm. Tiểu sư đệ bất quá tiến vào nửa tháng, liền bù đắp được Chu Thiết 3 năm khổ tu. Mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, vốn cho là Tô Tỉnh có thể chống đỡ cái mấy chiêu, liền đã không sai, thời khắc này cục diện, lại là bất ngờ. Thống khoái. Lại đến. Chu Thiết cởi mở cười một tiếng. Tốt. Tô Tỉnh trong lòng, cũng là hào khí tỏa ra, nhanh chân bước ra, chủ động nên kích hướng quanh thân. Trên mặt đất, hai người đánh nhau ở cùng một chỗ. Riêng phần mình có riêng phần mình chương pháp, điểm giống nhau là, bọn hắn đều đem thân thể mỗi một tấc chi địa, xem như vũ khí đến sử dụng. Bàn tay, chỉ lực, quyền cước, khuỷu tay. Thậm chí liền ngay cả đầu, đều toàn bộ dùng tới. Nhục thân võ tu, toàn thân giai binh, không một chỗ không phải lợi khí, am hiểu nhất chém giết gần người. Quần quần khói bụi vọt lên, Tô Tỉnh cùng Chu Thiết thân ảnh, giao thoa tung hành, vừa đi vừa về chạy động lên. Thỉnh thoảng có nhục thân va chạm, mang tới tiếng vang trầm trầm truyền ra, như là sắt đá giao nhận. Nương theo lấy chiến đấu tiếp tục, Tô Tỉnh dần dần chiếm cứ thượng phong. Vô luận công kích cùng phòng ngự, nhục thể của hắn, đều muốn càng hơn một bậc. Vừa mới bắt đầu cân sức ngang tài, bất quá là hắn nhục thân chi lực vận dụng, còn không có thuần thục đứng lên, có thể theo chiến đấu tiếp tục, tiến bộ của hắn càng lúc càng lớn. Thiểu sư đệ ý thức chiến đấu cực mạnh, tiến độ thần tốc. Đám người kinh ngạc không gì sánh được. Ẩm. Theo một đạo châm đục, Chu Thiết thân ảnh, bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Sau khi hạ xuống, Chu Thiết sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng hiện hiện một vệt máu. Tiểu sư đệ, ta thua. Chu Thiết cười khổ, hắn biết vừa rồi thời khắc sống còn, nếu không có Tô Tỉnh lưu thủ, hắn cũng không phải là phụ điểm vết thương nhẹ, chảy chút ít máu đơn giản như vậy. Đối với Tô Tỉnh năng lực lĩnh ngộ, vô luận là Chu Thiết, còn tại ở đây những người khác, đều có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Mọi người ngược lại là không có ghen ghét, tương phản đều phi thường vui vẻ. Khổ tu nhất mạch, vốn là nhân số thưa thớt, mặc dù có thể chiếm cứ một lĩnh chi địa, lại bị vạn pháp phái áp chế, có thể xuất hiện một vị nhân vật thiên tài, tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Ta đề nghị, đêm nay uống thật sảng khoái, chúc mừng tiểu sư đệ đến. Có người đề nghị. Được. Mọi người nhao nhao hưởng ứng. Tô Tỉnh mỉm cười, khổ luyện chi địa không khí, để hắn thích vô cùng. Đêm nay không được, về sau đi. Dư Chi Thu đi ra, nhìn thấy đám người không hiểu bộ dáng, giải thích nói, Tô Tỉnh bị ẩm huyết tiễn lệnh khóa chặt, nửa tháng về sau, muốn tiến hành ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến, hắn cần nắm chặt hết thể thời gian, đi tăng thực lực lên. Ẩm huyết tiễn lệnh. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc lên, cái kia nguyên bản chuẩn xác chúc mừng tâm tình, lập tức tiêu tán mất rồi. Đệ tử hội, coi là thật cảm thấy ta khổ tu nhất mạch không người sao. Tại Dư Chi Thu, đem sự tình chân tướng, giảng tự hoàn tất về sau, một đám khổ tu nhất mạch đệ tử, nhao nhao lòng đầy căm phẫn, thậm chí, la hét muốn đi đồng thời xuất động, cùng đệ tử hội đến một trận đại chiến. Các sư huynh hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng trận chiến này, ta sẽ tự mình đến ứng đối. Biểu hiện của mọi người, để Tô Tỉnh cảm thấy cảm động, càng sẽ không để khổ tu nhất mạch, bởi vì chính mình mà gặp nạn. Đệ tử hội dù sao đại biểu là tông môn, mà lại bên trong còn có rất nhiều đệ tử hạch tâm, thật đánh nhau, khổ tu nhất mạch không chiếm được lợi lộc gì. Mà lại, Dư Chi Thu trên đường, cũng đã nói với Tô Tỉnh, Bắc lĩnh lãnh chúa, ở bên ngoài du lịch. Không có lãnh chúa tọa chấn, khổ tu nhất mạch nào đứng lên, càng biết thiệt thòi lớn. Còn có một nguyên nhân, Tô Tỉnh muốn khiêu chiến chính mình, thắng được cầm huyết tiễn lệnh chi chiến, đồng thời đạt được cái kia phần thưởng phong phú. Chương 48, Chiến thể thông linh. Tô Tỉnh cùng khổ tu nhất mạch các sư huynh ước định, đại hắn thắng được cầm huyết tiễn lệnh chi chiến, sẽ cùng mọi người cùng nhau chúc mừng, đến một trận không say không về. Sau đó, hắn liền cùng Dư Chi Thu cùng nhau rời đi. Đây là một chỗ đơn sơ nhà gỗ, ngoại trừ sinh hoạt hàng ngày vật dụng, không có vật gì khác nữa. Nhà gỗ vị trí xa xôi, đây là Dư Chi Thu tận lực căn bài, vì để Tô Tỉnh tĩnh tâm khổ tu, ở sau đó nửa tháng thời gian bên trong, hết tất cả khả năng đi tăng thực lực lên. Đem cần lời nhắn nhủ sự tình, từng cái nói rõ ràng về sau, Dư Chi Thu cũng rời đi. Rất nhanh, bốn phía trở nên an tĩnh lại, chỉ có Tô Tỉnh một người, độc thân đứng ở nhà gỗ bên ngoài. Ta mặc dù có thể đánh bại Chu Thiết Sư Huynh, nhưng còn xa xa không đủ. Hỗn độn chiến thể chỗ cường đại, càng không chỉ như vậy. Muốn thắng được cầm huyết tiễn lệnh chi chiến, ta cần đặt chân nhục thân lĩnh vực cảnh giới thứ nhất, để chiến thể thông linh. Ngoài ra, ta còn cần đem Hạo Nguyệt kiếm thuật, tu luyện tới viên mãn, dạng này vô luận loại nào biến cố, ta đều có thể ứng đối tự nhiên. Tô Tỉnh yên lặng suy tư hoàn tất, liền ở trước nhà gỗ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tay cầm thăng hỗn độn chiến thể. Tại hỗn độn bí cung, Niết bàn hỗn độn đỉnh bên trong nấu luyện ra bảo dược, để hắn nhục thân niết bàn, thể chất đạt được cải biến, tạo nên ra hỗn độn chiến thể. Nhưng chỉ là hình thức ban đầu, là một loại trúc cơ. Hỗn độn chiến thể tăng lên tăng cường, có hai loại phương thức, thứ nhất là theo tu vi tăng trưởng, mà tự nhiên tăng lên, thứ hai chính là lợi dụng linh lực, cùng thiên tài địa bảo bên trong chân quý dược lực, tới nuôi dưỡng nhục thân. Cái này loại thứ nhất phương thức, hiển nhiên không thích hợp. Tô Tỉnh bây giờ muốn tiến hành, chính là loại thứ hai. Bất quá có thể tăng lên nhục thân thiên tài địa bảo, phần lớn cực kỳ chân quý khan hiếm, Tô Tỉnh nhất thời cũng làm không đến, hắn có thể làm, chính là lợi dụng linh lực, tới nuôi dưỡng nhục thân. Mà cái này, cũng là khổ tu nhất mạch đệ tử, đều sẽ lựa chọn một loại phương thức. Chu Thiết Sư huynh bọn hắn, thiên phú đều phi thường tốt, linh lực tu vi lại cũng không tính rất cao, đoán chừng đều là đem ngưng luyện ra đại bộ phận linh lực, dùng để tăng lên nhục thân, mà không phải tu vi. Đối với người khác tới nói, làm như vậy sẽ trì hoãn tu vi tiến độ, nhưng đối với Tô Tỉnh ảnh hưởng, lại không phải rất lớn. Hắn có được vạn khí hợp lưu quyết, lúc tu hành sẽ sinh ra báo táp linh lực, ngưng tụ linh lực tốc độ, so với người bình thường nhanh quá nhiều. Mà lại, khổ luyện chi địa linh khí mức độ đậm đặc, càng là phía ngoài dòng ra gấp 2. Hào hào! Tô Tỉnh hai con ngươi khẽ nhắm. Vạn khí hợp lưu quyết vận chuyển lên, bốn bề linh khí trong thiên địa, phi tốc chen chúc mà đến, giống như một đạo đạo dòng suối, tại Tô Tỉnh hướng trên đỉnh đầu hội tụ. Theo linh khí bị cô đọng, dần dần, Tô Tỉnh trên đỉnh đầu, một đóa do linh lực ngưng tụ mà thành phong bạo, chậm rãi thành hình. Nhiếp. Tô Tỉnh há miệng một nuốt, cái kia bó lớn tinh thuần linh lực liền bị hắn hấp thụ trong bụng. Những linh lực này, dưới tình huống bình thường, đều sẽ bị rót vào linh mạch bên trong, để mà tăng trưởng tu vi, mở rộng linh mạch. Giờ phút này, lại hóa thành thiên vạn đạo giọt mưa, trải rộng tại Tô Tỉnh quanh thân Bách Hải. Hỗn độn chiến thể, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa sa mạc, đối với mấy cái này linh lực là ai đến cũng không có cự tuyệt, không lâu liền thôn phệ trống không. Mà tại như vậy thôn phệ bên trong, nhục thân tế bào, huyết nhục, xương cốt các loại, đều chiếm được toàn phương diện tầm bổ, cường độ cùng tính dẻo dai, đều tại vững bước tăng trưởng. Hiệu quả không tệ. Tiếp tục. Khổ tu là một kiện buồn kẻ tịch liêu sự tình, dòng dã một tháng, Tô Tỉnh trên đỉnh đầu báo táp linh lực, cơ hồ chưa bao giờ dừng lại qua. Đến cùng ngưng luyện ra bao nhiêu linh lực, hắn tự thân cũng vô pháp tính ra, nhưng tuyệt đối là một cái rộng lượng. Hỗn độn chiến thể, tại như vậy thôn phệ phía dưới, vững bước tăng trưởng. Đến cuối cùng, Tô Tỉnh bên ngoài thân, quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt bảo quang, để cả người hắn nhìn qua, dáng vẻ trang nghiêm, thần uy lẫm liệt. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh thể nội, truyền ra một cỗ không gì sánh được bàng bạc hấp lực. Ầm ầm. Phương viên hơn 10 dặm, giữa thiên địa tất cả linh khí, lâm vào sao động bên trong, giống như quần quận kinh lôi, hướng phía Tô Tỉnh hội tụ tới. Có người muốn nhục thân thông linh sao? Mọi người mau nhìn, đó là tiểu sư đệ Trô Phương Vị. Giờ khắc này, đang tu luyện khổ tu nhất mạch đám đệ tử cũ, đều có sở cảm ứng, nhao nhao ngẩng đầu, hướng phương xa nhìn lại. Chẳng lẽ người nhục thân sắp thông linh này, là tiểu sư đệ sao? Thiên địa dị tượng liên miên hơn 10 dặm, cái này, thật kinh người thể chất. Không chỉ có Chu Thiết các loại đệ tử cũ rung động thật sâu, Trương Thắng Thiên, Dư Chi Thu loại này nhục thân thông linh người, cũng là cực độ chấn kinh. Nhục thân lĩnh vực cảnh giới thứ nhất, nhục thân thông linh. Hoàn thành một bước này lúc, nhục thân sẽ sinh ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, đem bốn bề linh khí trong thiên địa, hết thể hút nhất tới. Nhục thân sẽ mượn nhờ cái kia bàng bạc thiên địa linh khí, nhất cử đột phá đến thông linh chi cảnh. Nhưng bởi vì cá nhân nhục thân tư chất khác biệt, tiềm lực không đồng đẳng, đản sinh thiên địa dị tượng, phạm vi lớn nhỏ cũng khác biệt. Phạm vi càng lớn, lấy được chỗ tốt, tự nhiên càng nhiều. Dư Chi Thu cùng Trương Thắng Thiên, lúc trước nhục thân thông linh lúc, bất quá vài dặm dị tượng phạm vi. Cái này, đã là cực kỳ tốt. Dưới tình huống bình thường, chỉ có ngàn mét chi địa. Mà bây giờ, Tô Tỉnh thông linh lúc, vậy mà để dị tượng phạm vi, đạt đến trọn vẹn hơn 10 dặm, đây quả thực nghe rợn cả người. Theo thời gian chuyển rời, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, hơn 10 dặm trong đất, tất cả thiên địa linh khí, đều hội tụ tới. Thân thể của hắn, giờ phút này giống như động không đáy, đem phụ cận thiên địa linh khí, hết thể thôn phệ sạch sẽ. Đến cuối cùng, dị tượng phạm vi bên trong, hóa thành một mảnh chân không không linh chi địa, ở trong tất cả linh khí, đều triệt để bị rút sạch. Sau một khắc, một cỗ không gì sánh được thịnh vượng khí tức, từ Tô Tỉnh thể nội dâng lên mà ra. Giống một ngọn núi lửa phun trào, cái kia nhục thân quần quận tinh khí, xông thẳng lên trời. Khổ luyện chi điệu tất cả mọi người, cũng không khỏi tự chủ ngừng lại trong tay động tác, cái kia ngẩng đầu ngóng nhìn trong đôi mắt, có thật sâu vẻ kinh ngạc. Đây chính là thiên tài chân chính chỗ đáng sợ sao. Tiến bộ thần mãnh, cái sau vượt cái trước, nhục thân thông linh. Thiểu sư đệ, người phi thường. Khổ tu nhất mạch các đệ tử, cảm thụ được cái kia ngút trời quần quận tinh khí, đều hiểu một sự kiện. Tô Tỉnh tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, hoàn thành bọn hắn phần lớn người, mấy năm đều không có hoàn thành sự tình, thành công nhục thân thông linh. Bây giờ, toàn bộ khổ luyện chi địa, có thể tại nhục thân lĩnh vực, cùng Tô Tỉnh ganh đua cao thấp, chỉ sợ chỉ có Dư Chi Thu cùng Trương Thắng Thiên các loại giải rác mấy người. Nhà gỗ trước, Tô Tỉnh thể nội quần quận tinh khí, không lâu sau cùng nhau trở về, chui vào trong cơ thể hắn. Trên người hắn quanh quẩn tầng kia bảo quang, cũng dần dần ẩn lui. Đây cũng là nhục thân thông linh sao. Tô Tỉnh nhẹ nhàng tán thưởng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hắn cảm nhận được quần quận không dứt lực lượng, bây giờ lại đánh với Chu Thiết một trận, hắn có lòng tin, một chiêu liền có thể đánh tan đối phương, đây là một loại trên lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Đồng thời, dù là đứng đấy bất động, để Chu Thiết công kích, hắn cũng có tự tin, có thể bảo chứng lông tóc không tổn hao gì. Hỗn độn chiến thể, cả công lẫn thủ, chỉ dựa vào điểm ấy, cái kia niết bàn thống khổ, liền bỏ ra đáng giá. Tô Tỉnh mỉm cười, trên thực tế, chiến thể một khi thông linh, định không chỉ hiệu quả như thế. Tô Tỉnh nhẹ nhàng đưa tay trái ra. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tinh khí dọc theo cánh tay lưu động, nguồn gốc từ tại thuần túy nhục thân chi lực, hình thành một đạo đen nhánh quang mang, đem hắn tay trái bao trùm. Chương 49, Cổ Bia Lâm. Đen nhánh quang mang cấp tốc thẩm thấu, sau đó không lâu, Tô Tỉnh tay trái trở nên đen như mực. Trên đó, nhỏ bé lân phiến dày đặc, giống như vảy rồng. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, ẩn ẩn tản mát đi ra. Đây cũng là hỗn độn chiến thể thông linh về sau, Tô Tỉnh lĩnh ngộ ra sát chiêu, toái tinh bá thủ. Tô Tỉnh năm ngón tay hơi gấp, hướng bên người một khối đen kịt cự thạch, chậm rãi đưa tới. Cái kia đen kịt cự thạch, là khổ luyện chi địa đặc sản, tên là hắc thiết thạch, cứng rắn như sát, là chế tạo binh khí thượng giai vật liệu. Theo Tô Tỉnh tay trái nô ra, trong lúc vô thanh vô tức, cùng nhau chui vào hắc thiết thạch bên trong, dùng sức quét ngang, cả khối cự thạch, liền bị một phân thành hai, vết cắt vung vức bóng loáng. Nghe hỏi chạy tới Dư Chi Thu, thấy cảnh ấy, một trận hãi hùng khiếp vía. Lấy cường độ nhục thể của hắn, cũng tại cái kia đen nhánh trong tay trái, cảm nhận được, một cỗ tính uy hiếp chí mạng. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, lực lượng tựa như thủy triều thối lui, tay trái cũng khôi phục như lúc ban đầu. Dư Chi Thu đi lên trước, cảm thán nói, sư đệ, ngươi cái này tay trái, quá kinh khủng, cho dù là đệ tử hạch tâm, hơi vô ý, gặp phải tay trái của ngươi, cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Cái này gọi toái tinh bá thủ, uy lực là mạnh, nhưng đệ tử hạch tâm, nơi nào sẽ cho ta đến gần cơ hội. Lời tuy như vậy, Tô Tỉnh cũng tương đương hài lòng, toái tinh bá thủ, không gì không phá, nếu như vận dụng khi, trong chiến đấu, nhất định có thể có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Thời gian còn có nửa tháng, có thể tu luyện ngươi môn kia hạo nguyệt kiếm thuật, nếu có thể có sở thành, ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến, tỷ số thắng sẽ gia tăng không ít. Dư Chi Thu nói ra, Tô Tỉnh khẽ gật đầu, hắn đúng là như thế dự định. Hỗn độn chiến thể thông linh về sau, hắn cận chiến chém giết năng lực, đã trở nên đủ mạnh. Nhưng đối thủ không nốc, một khi có chỗ phát giác, liền sẽ không cho Tô Tỉnh đến gần cơ hội. Mà linh thuật, lại có thể đền bù chỗ thiếu hụt này, có thể để Tô Tỉnh viễn chiến, cận chiến, đều có thể đạt tới một cái tương đối hoàn mỹ. Đi. Sư huynh dẫn ngươi đi một chỗ, có thể giúp ngươi lĩnh ngộ hạo nguyệt kiếm thuật. Dư Chi Thu cười nói. Còn có thần kỳ như thế địa phương. Tô Tỉnh ngoại ý muốn vui mừng, nguyên lai tưởng rằng khổ luyện chi địa, ngoại trừ lớn nhất cơ duyên hỗn độn bí cung, liền không có mặt khác chỗ thần kỳ. Đó là tự nhiên. Nơi đó, là trừ năm tòa đăng thiên thạch giai bên ngoài, khổ luyện chi địa bên trong, giá trị cao nhất địa phương. Hai người không có trì hoãn, rất nhanh liền xuất phát. Dọc theo đại địa, hướng phía trước thọc sâu, ước chừng mấy canh giờ về sau, vượt qua một sườn núi nhỏ, phía trước xuất hiện một mảnh đất trũng. Ở nơi đó, vô số tòa cổ xưa bia đá, thẳng tắp cắm ở trên đại địa, giống như từng thanh lợi kiếm, nối liền không dứt, vô cùng vô tận. Một cỗ huyền diệu khí tức, mang theo vô số ồn ào ý chí, xa xa tác động đến ra. Đao, hùng bá thiên hạ, chém thế gian cường địch. Quyền, phá diệt tinh thần, đánh giết hết thể trở ngại. Kiếm, chủ trưởng sát phạt, ra khỏi vỏ tất uống máu. Tô Tỉnh biến sắc, những này ý chí bàng bạc mênh mông, nhao nhao tràn vào trong óc của hắn, để hắn cảm giác đầu căng đau, ngay cả tầm mắt đều trở nên có chút mơ hồ. Đáng sợ. Tô Tỉnh hung hăng khẽ cắn bờ môi, đột nhiên hất lên đầu, lúc này mới tỉnh táo lại. Đây là hắn ý chí lực hơn người, đổi lại người bình thường, hơi vô ý, tại cái kia bàng bạc ý chí trước mặt, liên tâm trí đều sẽ đánh mất. Đây là cổ bia lâm. Đối với Tô Tỉnh có thể chống đỡ được những cái kia ý chí quá nhiều, Dư Chi Thu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, người sau tại nhập môn khảo nghiệm lúc, liền triển lộ ra hơn người ý chí lực. Dư Chi Thu chỉ về đằng trước, chậm rãi nói, những bia đá này bên trên, đều có tiền nhân lưu lại linh thuật dấu vết, có vết đao quyền ấn, cũng có vết kiếm. Nếu có thể lĩnh hội trong đó ý chí, đối với ngươi tu luyện hạo nguyệt kiếm thuật, rất có ích lợi. Thì ra là thế. Tô Tỉnh có chút vui mừng, hắn thời gian còn thừa không nhiều, chỉ có nửa tháng, muốn đem hạo nguyệt kiếm thuật tu luyện tới viên mãn, nguyên bản không có bao nhiêu lòng tin. Nhưng giờ phút này, nhìn qua tòa này cổ bia lâm, lập tức lòng tin mười phần. Sư huynh, vậy ta liền đi tìm hiểu. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, liền đi vào cổ bia lâm, tại đông đảo trong tấm bia đá, từng cái quan sát, cuối cùng tại một tòa có khắc họa vết kiếm trước tấm bia đá, khoanh chân ngồi xuống. Phong cách cổ xưa bia đá, mang theo tang thương lịch sử lâu đời hương vị, làm người khác chú ý nhất là trên tấm bia đá một vết kiếm hằn sâu. Đạo vết kiếm kia cực sâu, cơ hồ đem bia đá bổ làm hai. Tại Tô Tỉnh hai mắt nhìn chăm chú bên trong, một cỗ kinh người kiếm ý, từ vết kiếm kia bên trong đập vào mặt, bác đại tinh thâm, sắc bén vô địch. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ thấy được một tên nam tử, trong tay nắm lấy một ngụm lợi kiếm, hướng phía thương khung đổ nghiêng mà ra. Cùng lúc đó, nam tử linh lực trong cơ thể, toàn bộ hóa thành vô số kiếm khí thật nhỏ, lăng lệ mà sắc bén, sát phạt lại bá đạo. Ầm ầm, kiếm mang như là tấm lụa, từ phía dưới treo ngược mà lên, đem bầu trời chém thành hai khúc. Một màn này, để Tô Tỉnh tâm thần chấn động. Hắn bị thật sâu hấp dẫn lấy, lần ngồi xuống này, chính là mấy ngày. Loại này vận dụng linh lực chi pháp, cùng cái kia chủ trưởng sát phạt kiếm ý, đều là một kiếm này tinh túy. Bình thường, chỉ có tu luyện công pháp, là kiếm quyết loại, mới có thể đem linh lực hóa thành kiếm khí, từ đó uy lực tăng gấp bội, loại người này, phần lớn được xưng kiếm tu, chiến lực cực mạnh. Bất quá, vạn khí hợp lưu quyết, bao hàm toàn diện, kiếm tu có thể làm được, ta chưa hẳn không thể. Cho đến ngày nay, Tô Tỉnh đối với vạn khí hợp lưu quyết lý giải, đã đạt tới nhất định độ cao, đối với môn công pháp này cường đại, cũng càng rung động. Khổ tu nhất mạch, chủ tu nhục thân, vạn pháp phái, thì tinh nghiên linh lực. Hỗn độn chiến thể thông linh, vạn khí hợp lưu quyết không thể bỏ qua công lao, mà bây giờ Tô Tỉnh, lại dự định lợi dụng vạn khí hợp lưu quyết, để cho mình trở thành kiếm tu. Theo công pháp vận chuyển, Tô Tỉnh đầu ngón tay, một sợi linh lực hiện hiện, rất nhanh hóa thành một ngụm thật nhỏ lợi kiếm, một cỗ sắc bén khí tức, tùy theo tản ra. Suy đoán của ta, quả nhiên là chính xác. Có loại kiếm khí này thôi động, hạo nguyệt kiếm thuật uy lực, tuyệt đối có thể tăng lên không ít. Tô Tỉnh thần sắc vui mừng. Đồng dạng kiếm thuật, tại kiếm tu trong tay sử dụng, cùng phổ thông võ tu sử dụng, lực công kích hoàn toàn là hai khái niệm, mà kiếm tu chỗ bằng vào, chính là linh lực hóa kiếm khí chi pháp. Tiếp đó, chính là cẩn thận cảm nộ kiếm đạo sát phạt ý chí. Tô Tỉnh nhắm mắt, trong đầu bắt đầu dư vị, một kiếm kia vung ra thời khắc, tùy theo triển lộ sát phạt ý chí. Một đoạn thời khắc, một mực nhắm mắt Tô Tỉnh, đồng nhiên đứng người lên, tay cầm phá trúc kiếm, ngay tại trước tấm bia đá, bắt đầu diễn luyện kiếm thuật. Ông! Thân kiếm rung động, ông ông tác hưởng. Tô Tỉnh xuất kiếm tốc độ không nhanh, thậm chí có chút chậm chạp, thân kiếm đi lại quy tích, cũng có thể thấy rõ ràng, nhưng hắn cả người, lại cùng phá trúc kiếm có loại dung hợp quý nhất hương vị. Thời khắc này Tô Tỉnh, lâm vào một loại vật ngã lương vong cảnh giới, cái này tại trong tu hành cực kỳ khó được, rất nhiều người cuối cùng thứ nhất đời, đều không gặp được một lần. Có thể phàm là gặp được, đều sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Khổ luyện chi địa bầu trời, vĩnh viễn là đơn điệu màu xám, nơi này các đệ tử, phần lớn thời gian, cũng đều tại khổ tu trạng thái. Thời gian, phảng phất tuyên cổ bất biến, nhưng lại đang không ngừng trôi qua. Từng đạo bao táp linh lực, tại Tô Tỉnh bên người tự động thành hình, cái kia không gì sánh được bàng bạc tinh thuần linh lực, rất nhanh bị hắn tự chủ hấp thu luyện hóa, trong cơ thể hắn 999 đầu linh mạch, tại lúc này cùng nhau hướng ra ngoài khuyết trương. Cả người hắn khí tức, đều trở nên không gì sánh được cường thịnh. Tu vi, ngay tại như vậy trong bất chi bất giác, đạt đến ngự linh nhị trọng. Đây là vật ngã lương vong. Dư Chi Thu chạy đến lúc, vừa lúc nhìn thấy một màn này, không khỏi trở nên khiếp sợ. Tu vi đạt tới ngự linh nhị trọng đỉnh phong sao. Bạch. Tô Tỉnh hai con ngươi mở ra, khoe miệng hiển hiện nụ cười thản nhiên. Lần này thu hoạch lớn nhất, kỳ thật cũng không phải là tu vi, mà là kiếm thuật. Hạo Nguyệt kiếm thuật phía sau hai thức, thất kiếm kích trường không, Hạo Nguyệt hàng lâm, hắn mặc dù một lần không có thi triển, lại tại vật ngã lương vong bên trong, đã toàn bộ khống chế. Sư huynh, thời gian trôi qua bao lâu? Tô Tỉnh hỏi. Vừa vặn. Hôm nay, chính là ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến thời gian. Ngươi như lại không tỉnh lại, ta đoán chừng liền muốn cưỡng ép đánh thức ngươi. Nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, Dư Chi Thu nói ra, thu hoạch như thế nào? Có thể có lòng tin đánh một trận. Nếu là không được, ngươi liền đợi trong khổ luyện chi địa, không phải ta khổ tu nhất mạch người, vào không được nơi đây. Chờ đến lãnh chúa trở về, tự nhiên vạn sự không lo. Trận chiến này, ta sẽ để cho đệ tử hội, vì đó hành động, bỏ ra cái giá thích đáng. Tô Tỉnh không trả lời thẳng, nhưng này ánh mắt kiên định, cùng trên người chiến ý, đều biểu lộ quyết tâm của hắn. Ngoại giới, Nam Lĩnh, Ương Lạc Nhai. Dốc đứng dưới vách đá dựng đứng, là một tòa không gì sánh được diễn võ trường to lớn. Ẩm huyết tiễn lệnh tin tức, trong 2 tháng, đã sớm truyền khắp toàn bộ Lạc Sơn Tông, đệ tử hội xuất thủ, dẫn tới hiệu quả tự nhiên cực kỳ hoành động. Trên diễn võ trường, bóng người lít nha lít nhít, phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Cơ hồ tất cả ngự linh thân đệ tử tinh anh, đều đi tới hiện trường, càng bên ngoài chỗ, thì là vô số đệ tử bình thường. Tại trên vách đá dựng đứng, có 4 khối nhô ra thạch đài to lớn, bị trận pháp bao phủ, từ thấp đến cao, giao thoa mà đứng. 4 đạo nhân ảnh, phân biệt đứng tại 4 tòa trên bệ đá, thần sắc nghiêm túc, sát khí nghiêm nghị. Tại vách đá trên đỉnh núi, một vị nam tử trung niên đứng chắp tay, dáng tươi cười ấm áp, khí tức lại không gì sánh được huyền diệu. Người này, chính là Lạc Sơn Tông trưởng giáo, Liên Thiên Tung. Liên Thiên Tung một thân tu vi, sâu không lường được, tương truyền đã đạt tới hôn nguyên thân cực hạn, đụng chạm đến ngự khí tông sư bậc cửa. Tại Liên Thiên Tung hai bên trái phải, chính là Tả Lão cùng Tây Lĩnh Lãnh Chúa Quan Ôn Luân, cùng một vị phụ nhân mỹ mạo, Vu Thanh Nhuận. Có thể cùng Lãnh Chúa song song mà đứng, cái này mỹ mạo phu nhân Vu Thanh Nhuận thân phận, tự nhiên cũng miêu tả sinh động, nàng chính là Nam Lĩnh Lãnh Chúa. Tại phía sau bọn họ, thì là mấy vị Lạc Sơn Tông trưởng lão. Ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến, Lạc Sơn Tông cho độ cao coi trọng, cao tầng người cầm quyền, cơ hồ toàn bộ đều xuất hiện, liền ngay cả trưởng giáo Liên Thiên Tung, đều không có ngoại lệ. Chương 50, chiến tất uống máu. Tả lão, không biết lần này, ngươi còn xem trọng Tô Tỉnh A. Quan Ôn Luân cười nhạt một tiếng, niệm ai chi ý rõ ràng. Lần trước, Tô Tỉnh chém giết Bạch Thần, đại xuất dự kiến, khiến mọi người thấy được một vị thiên tài sắp quật khởi, cũng làm cho Quan Ôn Luân ở trước mặt Tả lão mất hết mặt mũi. Lần này, hắn hiển nhiên muốn mượn Ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến, tìm về một chút mặt mũi. Trong lịch sử, Ẩm huyết tiễn lệnh đã từng phát ra không ít lần, bị khóa chặt người, không thể không tiến về Ưng Lạc Nhai nên chiến. Có thể kết quả, đều là không có chút nào ngoài ý muốn vẫn lạc. Muốn vượt ngang tứ trọng cảnh giới, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, cái này quá khó khăn. Cơ hồ là một kiện chuyện không có thể làm được. Tả lão khẽ cau mày, bất kể như thế nào, tiểu gia hỏa kia nếu là chết rồi, đối với tông môn là một tổn thất lớn. Tả lão không có nói rõ, nhưng hiển nhiên cũng không có nắm chắc, dám mở miệng nói Tô Tỉnh chắc thắng. Tô Tỉnh thiên phu miễn cưỡng không có trở ngại đi. Bất quá cùng đệ tử hội so sánh, ai quan trọng hơn, chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Cho nên, Tô Tỉnh nếu thật là chết rồi, cũng liền chết đi. Quan Ôn Luân không quan trọng nói, hắn ở trong lòng, rất là chán ghét Tô Tỉnh. Đúng là như thế. Ta cũng càng có khuynh hướng, giữ gìn đệ tử hội uy nghiêm. Nam Lĩnh Lãnh Chúa, phụ nhân Mỹ Mạo Vu Thanh Nhuận cũng nói, thái độ minh xác. Hai vị Lãnh Chúa đều mở miệng, thân là trưởng giáo Liên Thiên Tung, hơi nhữ văn, nhưng chưa nhiều lời, hiển nhiên là ngầm cho phép thuyết pháp này. Ai? Chỉ mong tiểu gia hỏa kia có thể vượt qua một kiếp này. Tả lao ở trong lòng than nhẹ. Phía dưới, một đám đệ tử tinh anh cùng đệ tử bình thường bọn họ, đều đang nhiệt liệt thảo luận. Đáng tiếc ca. Như cho Tô Tỉnh cơ hội, lấy hắn triển lộ ra thiên phú, tương lai chưa hẳn không thể trở thành đệ tử hạch tâm, vinh quang cửa nhà. Chỉ trách, hắn không biết trời cao đất rộng đắc tội đệ tử hội. Thiên tài cùng cường giả khác nhau, liền ở chỗ một cái chết yểu, một cái không có chết yểu. Có lúc, sống lâu, cũng là một loại ưu thế. Cây có mọc thành rừng, gió tất thúc chi. Tô Tỉnh chính là không hiểu đạo lý này, mới dẫn tới họa sát thân. Tô Tỉnh liền thật không có một chút hy vọng thắng lợi. Nhìn xem đứng tại chỗ cao nhất bộ thiên sầu, ngự linh lục trọng tu vi, chiến lược bưu hãn không gì sánh được, ngươi cảm thấy Tô Tỉnh có hy vọng. Tốt ta. Còi ta không nói. Dạng này thảo luận, tại diễn võ trường vô số hẻo lánh diễn ra, thỉnh thoảng sẽ có duy trì Tô Tỉnh người, nhưng cũng rất nhanh đều bị còn lại thanh âm bao phủ lại. Tại mọi người xem ra, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không Tô Tỉnh không có khả năng thắng. Lão đại người hiền tự có thiên tướng. Lão đại nhất định sẽ không thua. Trong góc, cao đại tráng bọn người sớm chờ đợi, mỗi một cái đều là không gì sánh được lo lắng, là Tô Tỉnh cầu nguyện. Mặt trời lên cao cán đầu, chờ đợi đã tiếp tục mấy canh giờ, nhưng không ai không kiên nhẫn. Ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến, đáng giá bọn hắn chờ đợi. Bộ thiên sầu, tên kia sẽ không tới đi. Thân ở thứ 3 bệ đá thống chí, hướng cao nhất bệ đá bộ thiên sầu hỏi. Không đến. Vậy càng tốt hơn. Ngươi cũng đã biết, Lạc Sơn Tông bên ngoài phân bố bao nhiêu nhân mã. Nếu là hắn dám thừa cơ chạy đi, không chỉ có là hắn, liền ngay cả bọn hắn Tô gia đều muốn tiếp nhận tai họa ngập đầu. Bộ Thiên Sầu không lo lắng chút nào, thậm chí hắn rất hy vọng Tô Tỉnh chạy trốn, như thế là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bộ Thiên Sầu thân là đệ tử hội Hạch Tâm thành viên, bản thân lại cùng Tô Tỉnh có hóa giải không ra mâu thuẫn, lần trước còn từng vụng trộm phái sát thủ nhập Không Tang Lâm ám sát Tô Tỉnh, cuối cùng này bậy đá, liền do hắn đến trấn thủ. Lại cho tiểu tử kia một chút thời gian, ngay cả ta đều khó mà áp chế hắn. Bất quá bây giờ tốt, hắn đã mất đường tối lui. Tô Tỉnh tốc độ phát triển quá nhanh, Bộ Thiên Sầu đã cảm nhận được áp lực. Nếu là hắn có thể đánh bại phía dưới ba người, xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ để cho hắn biết, cái gì gọi là tuyệt đối nghiền ép. Bộ Thiên Sầu âm lãnh cười một tiếng. Cả tòa diễn võ trường, chợt im lặng xuống tới, tựa hồ cảm ứng được cái gì, mọi người nhao nhao quay người, nhìn về phía sau lưng. Tại cái kia cuối cùng, một bóng người hiện hiện, trượng kiếm mà đi, một đạo như lửa giống như chiến ý bay lên, xông thẳng lên trời. Bộ Thiên Sầu, để mạng lại. Tô Tỉnh thanh âm, nương theo lấy trên người chiến ý gào thét mà ra, mục tiêu cho đến đứng tại cao nhất trên bệ đá Bộ Thiên Sầu. Muốn cầm mệnh của ta, ngươi cũng phải có tư cách đứng ở trước mặt của ta tới. Bộ Thiên Sầu đáp lại, ngữ khí mỉa mai. Vâng! Mọi người kích tỉnh, trong nháy mắt bị triệt để nhóm lửa. Đối mặt gần như không có khả năng thắng chiến đấu, Tô Tỉnh không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý như lửa, cái này quá vượt quá mọi người dự liệu. Mọi người không tự chủ được nhường ra một con đường, Tô Tỉnh tại trong vạn chúng chú mục, đi tới bên dưới vách núi. Vâng! Thân thể của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy lên rơi vào cao mười mấy mét trên bệ đá. Muốn chết! Trấn thủ tòa thứ nhất bệ đá, là một vị ngự linh tam trọng đệ tử tinh anh. Tô Tỉnh mục tiêu cho đến Bộ Thiên Sầu, hoàn toàn liền không đem hắn để vào mắt, cái này khiến sắc mặt của hắn trở nên không gì sánh được khó coi. Đánh bại ngươi, giết ngươi, dẫm lên ngươi thượng vị, nhìn ngươi còn lấy cái gì khinh thị ta. Quanh một tiếng, ngự linh tam trọng đệ tử, một thân tu vi không giữ lại chút nào phóng thích, quanh thân quang mang lưu chuyển bên trong, một đạo hoàn toàn do linh lực ngưng tụ mà thành bá liệt quyền ấn, ẩm vang thành hình. Chết đi! Cương phong cuồn cuộn, kinh lôi cuồn cuộn, tên này ngự linh tam trọng đệ tử, mang theo thế như vạn tấn, hướng Tô Tỉnh chạy giết tới. Sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, Tô Tỉnh quỷ dị giống như xuất hiện tại trước người hắn, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động một quyền, oanh kích mà ra. Nương theo lấy phanh đông tiếng vang, tên kia ngự linh tam trọng đệ tử, thân thể bay lên cao cao, cái kia ngưng tụ mà ra quyền ấn, cũng trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó, tại mọi người chấn động vô cùng trong ánh mắt, tên đệ tử kia kiên cố nhục thân, tại trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Giữa không trung, huyết vũ bay tán loạn, vẩy xuống đầy đất. Một chiêu, không sử dụng bất luận cái gì linh lực, Tô Tỉnh liền oanh sát so tự thân cao một trọng cảnh giới ngự linh thân cao thủ. Một màn này quá rung động. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Cả tòa diễn võ trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rầm. Một lúc sau, tại cái kia vô số dưới ánh mắt kinh ngạc, vô số tiếng nuốt nước miếng vang lên. Bạch. Tô Tỉnh thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại tòa thứ hai trên bệ đá. Mặt. Đối với tên này ngự linh tứ trọng đệ tử, Tô Tỉnh lạnh lùng phun ra một chữ. Không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng, cũng không quá nhiều miệng lưỡi, đây là sinh tử chi chiến. Không nên bị hắn tới gần. Cao nhất trên bệ đá, Bộ Thiên Sầu quát to lên, hắn tất nhiên ở trong khổ luyện chi địa, nắm giữ khổ tu nhất mạch nhục thân tinh túy. Tên kia ngự linh tứ trọng đệ tử, nghe vậy vội vàng lui lại, nhưng mà, hay là vì lúc đã muộn. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền tới đến trước người hắn, vô thanh vô tức một quyền, xuyên thấu không khí trở ngại. Như là tử thần tử vong chi thủ, đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phanh một tiếng, nương theo lấy đạo thứ hai huyết vũ vẩy xuống, tên này ngự linh tứ trọng đệ tử, nhục thân bạo liệt nổ tung, cũng bị Tô Tỉnh không có chút nào ngoài ý muốn một chiêu oanh sát.